Chương 01, bụi mù nơi tận cùng. Thượng cổ hung thú đào nột, dáng vẻ khí thế độc ác vạn giảm, nhiễu loạn thiên thượng, thiên đế ghét chi, lục hắn thân, đoạt hắn phách, tận quang tại bát hoang nghiệp hỏa bên trong, không còn nữa vãng sinh, sau may mắn được một tàn hồn chạy ra, rồi lại đọa vào luân hồi, tại trong cuộc sống trần trọc lang thang. 16. Chương 2, Nguyệt Dạ Dương Cung. Lão Trần thiếu chút nữa cho là mình là nghe lầm, thẳng đến cái thanh âm kia lại lặp lại một lần, hắn mới đột nhiên chú ý tới chủ nhân của thanh âm kia lại là cái kia đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu, ngốc tử đồng dạng Đoản Ngư, nói đùa gì vậy? Chỉ bằng ngươi cũng muốn cầm cung? Lão Trần rất muốn chửi ầm lên, lúc nào còn dám cho lão tử tìm không thoải mái, là sống không sợ phiền đến sao? Nhưng là, hắn quay đầu nhìn lại, lại là gặp được một đôi mắt hắn cả đời này chưa từng có nhìn thấy qua, sáng ngời, bình tĩnh, hung ác, lạnh như băng, tàn bạo, tất cả đầy đủ mọi thứ hết thảy từ ngữ đều không cách nào hình dung. Thế cho nên hắn nhịn không được thiếu chút nữa thân thể run lên, dọa nước tiểu tại trong quần, câu nói kia tự nhiên mắng không xuất khẩu. Ngươi nói cái gì? Lão Trần quả thực dùng vi mình đang nằm mơ, cho nên lại lặp lại hỏi một lần, cái này Đoan Mục Vũ trước sau lượng chủng cự đại tương phản làm cho đầu hắn có điểm chóng mặt. Cung. Đoan Mục Vũ trả lời ngắn gọn và nhanh chóng, mà động tác của hắn cũng giống như thế, Lão Trần còn chưa kịp phản ứng, trên tay hắn một tấm cung khảm sừng cùng bên hông một bình vũ tiễn cũng đã thay đổi chủ nhân. Đợi cho hắn lần nữa tìm kiếm được Đoan Mục Vũ thân ảnh thời điểm, chỉ tới kịp chứng kiến ba chi vũ tiễn phá không ra quy tích, nhanh chóng vô cùng địa chui vào gần nhất ba gã sa phỉ trong cổ họng, chuẩn xác, ngắn gọn, không có một tia hơn dư. Mặc dù là tại dưới bóng đêm, y nguyên có thể nhìn thấy trong lúc này tiễn sa phỉ cả cổ đều muốn nổ tung lên, chỉ còn lại có một điểm da thịt liên tiếp cái đầu, đúng là bị chết không thể chết lại. Trong nháy mắt, một bình 20 chi vũ tiễn cũng đã toàn bộ tiêu hao không còn, mà xa xa như ma thần vậy hung hãn không sợ chết 20 danh sa phỉ cũng triệt để biến thành một cụ lạnh như băng tử thi. Thẳng đến lúc này, trung quanh lão Trần đám người mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Thật giống như là từ đến đều không có nhận thức qua Đoan Mục Vũ đồng dạng, này kinh ngạc ánh mắt, quả thực yếu nổi điên. Tiễn. Đoan Mục Vũ không cao lắm thanh âm lần nữa vang lên, bất quá lúc này đây không có ai ngẩn người, Quan Long Đẳng vô cùng nhanh chóng đem trong tay bọn họ vài bình vũ tiễn tống tới. Thân sắc của Đoan Mục Vũ như cũng là như vậy lạnh như băng, giống nhau lạnh như băng tiễn mũi nhọn, hắn tốc độ dương cung cũng không nhanh, cũng không có đem cung khảm sừng kéo vô cùng mãn, nhưng là mỗi một lần cây cung, tất nhiên là ba chi chí mạng vũ tiễn, mỗi một chi vũ tiễn, tất nhiên mang đi một cái tánh mạng, tuyệt không sơ hở, tuyệt không sai lầm. Lúc này càng ngày càng nhiều trong tiểu thương hành chạy trốn tới cái phương hướng này, mà những kia sa phỉ công kích trọng tâm cũng lập tức rời đi tới, đông nghịt một mảnh, mang theo sáng như tuyết đao phòng, cực kỳ giống một mảnh tử vong vân. Đoan Mục Vũ lại bình tĩnh như trước kia, tốc độ dương cung không nhanh không chậm, như là tại nhàn nhã bước chậm, dù là hơn 10 người sa phỉ cũng đã giết dưới mí mắt. Nhưng tốc độ dương cung đó của hắn nhìn như thong thả, luôn có thể sớm một khắc đem chí mạng vũ tiễn đưa vào này xông đến gần nhất sa phỉ trong cổ họng. Rất quỷ dị, trọn vẹn vài chục danh hãn phỉ rõ ràng thủy chung đều không có xông vào trước người Đoan Mục Vũ 10 trượng cự ly trong. Mà trọng chỉnh thế công thương đội hộ vệ rốt cục cũng triển khai toàn diện đánh sâu vào, tại 20 đầu hùng tráng tuyết phong cưỡi dưới sự dẫn dắt, những kia sa phỉ cho dù hung hãn không sợ chết, cho dù rất cổ quái, thực sự bù không được trọng đạt 5000 cân, mặc giáp trụ trước giáp nhẹ tuyết phong cưỡi đánh sâu vào, chỉ cần bị đánh lên, tất nhiên là biến thành ngây ngất đê mê, mạn thiên phi vũ. Nhưng lúc này, Đoan Mục Vũ một người, tiêu suất bắn chết 80 cá sa phỉ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cho dù là thiên tử cấm vệ quân trong vô địch dũng sĩ, chỉ sợ cũng không có cái này chiến tích. Ném này cũng đã căn bản là muốn phế rơi cung khảm sừng. Đoan Mục Vũ lần nữa khôi phục chi lúc trước cái loại này ngây ngốc ngơ ngác bộ dạng, càng không đếm xỉa cái kia trích giữ chặt dây cung, cũng đã trở nên máu tươi đầm địa, xương cốt đều lộ ra tay phải, phảng phất cái này thân thể không phải hắn đồng dạng. Quét dọn chiến trường, chỉnh lý tổn thất, cả bận rộn doanh địa không có bi thương, hết thể cũng như sơ, nhưng lúc này đây tổn thất thật sự là có chút thảm, thương đội hộ vệ chết mười mấy, trong tiểu thương hành lý chết rồi hơn 200 người, nhiều nhất còn là Hắc Phong Kỵ, bất quá không quan hệ, những kia chết đi trong tiểu thương hành, hàng hóa của bọn hắn cùng Hắc Phong Kỵ sẽ bị chia đều, đây là cam chịu quý củ. Duy nhất biến hóa chính là Đoan Mục Vũ đãi ngộ, bây giờ không chỉ nói này trước vẫn đối với Đoan Mục Vũ hô chi tức, động đánh chửi tiểu nhị, chính là Lao Trần cùng Quan Long các loại, trông thấy Đoan Mục Vũ bộ dạng giống như là đã gặp quỷ, kính sợ trong mang theo vô tận không yên, bọn họ sao biết rõ, một cái trước bất quá là 15-16 tuổi ngốc tiểu tử, tùy ý bọn họ đánh chửi, trong nháy mắt lại là biến thành một cái giết người ma đầu có được thực lực cường đại. Bọn họ những này tự xưng là kiến thức rộng rãi, giết người không chớp mắt thương hành, căn bản là không cách nào so sánh được a. Nghĩ tới trước đối đãi Đoan Mục Vũ ác liệt thái độ, bọn họ trong nội tâm tiểu lệnh cả người. Ngươi chính là cái kia dùng một tấm cung khảm sừng, 80 vũ tiễn, bắn chết 80 hãn phỉ dũng sĩ. Đoan Mục Vũ, tên rất hay, có hứng thú hay không đến hộ vệ của ta đội đường một cái phó thủ lĩnh, hàng năm lương thủ 1000 kim, ca cơ tùy ngươi ngủ, mỹ thực mặc ngươi ăn, rượu ngon mặc ngươi uống. Tại Tề Châu cảnh nội, chỉ cần trên báo tiểu công tử danh hảo, ngươi có thể đi ngang. Lao Trần đẳng không dám lại cùng Đoan Mục Vũ nói chuyện, đại thương đầu lại là đối Đoan Mục Vũ rất cảm thấy hứng thú, hắn cảm giác mình thật là đụng phải đại vận, tối hôm qua trên này 500 sa phỉ trải qua thân tín của hắn sau khi kiểm tra phát hiện, bọn họ chính là phụ cận bình thường sa phỉ, nguyên bản xem thấy bọn họ lớn như vậy quy mô thương đội, quay đầu chạy trốn cũng không kịp, làm sao dám đến đánh lén, nhưng là bây giờ bọn họ chẳng những có lá gan này, mỗi người thực lực đều trở nên cực kỳ cứng hãn, hơn nữa rất quỷ dị, dù là người bị trúng mấy mũi tên, đều sẽ không dễ dàng chết mất, nếu không phải là ngang trời giết ra một cái Đoan Mục Vũ, một người, một cây cùng, tiêu giết chết 80 cá hán phỉ, cuối cùng coi như là hộ vệ đội cuối C. Ung đưa bọn họ toàn bộ diệt sát, cả hộ vệ đội cũng phải tàn phế. Đại thương đầu đưa ra đãi ngộ làm cho lão Trần trong mắt thiếu chút nữa rơi ra, 1000 kim a, đây là cần hắn thương hành 5 lần, thì ra là 5 năm mới có thể kiếm được, nhưng không có nghĩ đến cái này ngốc tiểu tử còn có loại này phúc khí, bất quá đây cũng là nên, mặc cho ai có mạnh như vậy bổn sự, đều hẳn là có loại này dày đãi ngộ. Đang lúc mọi người hâm mộ cùng ghen ghét cùng với kính sợ nịnh nọt trong ánh mắt, Đoan Mục Vũ giống nhau tối sơ loại đó chất phác, liền mí mắt đều không nhấc lên chút nào, chích là khẽ lắc đầu, xem như đáp lại. Thái độ của Đoan Mục Vũ làm cho này khôn khéo đại thương đầu thiếu chút nữa nghẹn khí đi, như vậy hậu đãi điều kiện, tiểu tử này rõ ràng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nghe cái kia lão Trần giảng, tiểu tử này trước chính là bị đương thành khổ lực để làm, cái này, tiểu tử này sẽ không thật là ngốc tử a. Ách, chẳng lẽ là tiểu huynh đệ ngại cái này đãi ngộ không đủ dày, tốt lắm, hàng năm đãi ngộ ta lại gia tăng gấp đôi như thế nào? Đại thương đầu là quyết tâm bả một cao thủ khủng bố như vậy thu vào dưới trướng, bởi vì một mình hắn có thể thế thân 30 tinh nhuệ hộ vệ, đây chính là hộ vệ đầu lĩnh làm ra phán đoán, bởi vì hắn chỗ bắn ra này 80 tiễn chính là không giống tầm thường, tất cả chúng tên hắc phỉ, cả cổ đều nổ rất hơn phân nửa, lực đạo loại này, dùng hộ vệ đầu lĩnh tự phụ, tại đỉnh phong nhất trạng thái có lẽ có thể bắn ra 5-6 tiễn, nhưng là tiểu tử này lại là tại ngắn ngủi trong chốc lát tiểu bắn ra 80 tiễn a, đây quả thực là quái vật. Đáp lại đại thương đầu, như cũng là có chút lắc đầu, điều này làm cho tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ còn cho tới bây giờ tiểu chưa từng gặp qua như vậy quái nhân, nói hắn thị mới tự ngạo a, nhưng tiểu tử này chính là một cái khổ lực, lao Trần như vậy ti tiện thương hành đều có thể đem chiêu chi tức, vung chi tức đi, đánh chửi do chi, hơn nữa hắn thật sự từ đầu đến cuối đều không có lộ ra một điểm cuồng vọng, nhưng là, hắn lại có thể không cần suy nghĩ liền cự tuyệt 2000 kim. Dây thú lao, cái này, chẳng lẽ người này thật là khờ tử không thành. Khái khái. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi rốt cuộc nghĩ muốn như thế nào điều kiện, nói ra nguyên nhân cùng lý do như thế nào? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn tiểu huynh đệ yêu cầu. Đại thương đầu như trước chưa từ bỏ ý định địa khuyên nhủ. Không có. Đoan Mục Vũ rốt cục con mắt nhìn này đại thương đầu liếc, hờ hững xoay người rời đi, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc, trăm mối vẫn không có cách giải mọi người. Đại thương đầu mời chào rốt cuộc không có có thành công, bất quá hắn cũng không dám đối với triệt để quét hắn mặt mũi Đoan Mục Vũ như thế nào, bởi vì Đoan Mục Vũ lại nhớ tới trong đội ngũ nhỏ của lão Trần, một lần nữa bắt đầu với thằng ngốc kia khổ lực. Dùng đại thương đầu khôn khéo, tự nhiên hội có biện pháp, hắn rất nhanh sẽ đem lão Trần kéo qua đi hảo nói khuyên bảo một phen, vì vậy Lão Trần biến hóa nhanh chóng, tiêu thành thương đội hộ vệ trong một thành viên, thuận liền dẫn kể cả Đoan Mục Vũ tại trong 8 cái tiểu nhị, Đoan Mục Vũ quả nhiên đối với cái này không có bất kỳ thuyết pháp, trên thực tế hắn cho tới bây giờ cũng không có nhiều lời một chữ, như cũng là đi theo lão Trần bọn người sau lưng, thấy thế nào, đều giống như một kẻ ngu. Càng nhiều một ít, đương nhiên, những kia vận chuyển hàng hóa các loại việc nặng, lại là vĩnh viễn không có ai dám sai khiến. Mà đối với cự tuyệt đại thương đầu trọng đãi nồng hậu gặp, lão Trần bọn người đối với chuyện này là cực kỳ hiếu kỳ, chính là không dám hỏi thăm, bởi vì ngày đó Đoan Mục Vũ mang cho bọn hắn ấn tượng quá thâm sâu. Chương 3, khách tới lúc hoàng hôn. Thương đội nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, liền tiếp tục lên đường, người đã chết đi, bóc đi trên người tất cả tài vật, chân bóng địa ném ở trong biển cát, dùng không được bao lâu, sẽ hóa thành từng chồng bạch cốt, mà ngựa Hắc Phong bị giết chết kia thì là toàn bộ bị chế thành thịt khô, tại đây 800 dặm trong biển cát, chuẩn bị lại đầy đủ, đều là không đủ, tất cả thương hành, từ trên xuống dưới, đều đầy đủ quán triệt điểm này. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, ngoại trừ báo cát bạo bên ngoài, lại không có chuyện gì phát sinh. Trong thương đội ngoại trừ nhiều hơn chút ít hữu quan với Đoan Mục Vũ các loại suy đoán, hết thảy đều yên tĩnh như lúc ban đầu. Tối tâm hoa nộ phóng chính là lão Trần, bây giờ hắn dương dương đắc ý địa ngồi ở trên Hắc Phong kỵ, vắt trên lưng một tờ giấy chế tác hoàn mỹ, bảo dưỡng được rất tốt thượng phẩm đặc cung, bên hông mang theo suốt 5 bình vũ tiễn, có thể nói là uy phong lấm lẫm. Hắn bộ dạng này trang phục lại là rất đơn giản, Đoan Mục Vũ đối cái này đã cùng vũ tiễn không có bất kỳ hứng thú, nhưng vì phòng ngừa bất quá xa phỉ xuất hiện, lão Trần tiểu giữ giòn làm thay Đoan Mục Vũ gánh vác cung tiễn trách nhiệm. Mà trải qua mấy ngày nay, lão Trần cũng phát hiện, kẻ ngu này y nguyên còn là nguyên lai ngốc tử, căn bản sẽ không so đo bọn họ trước đối với hắn việc ác, như cũng là có thể gọi là đến, đuổi thì đi, bất quá, bây giờ có thể không người nào dám làm như vậy, kể cả lão Trần chính mình tại trong. Nhưng là trong lòng lão Trần nghi hoặc lại là càng lúc càng lớn, dùng cái đầu khôn khéo kia của hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không thông Đoan Mục Vũ đến tột cùng là đang muốn làm gì. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có trời sinh lãng phí người của mình? Cái này cũng thật là quỷ dị. Một ngày này, lão Trần rốt cục nhịn không được, nhỏ giọng đối Đoan Mục Vũ hỏi, tiểu huynh đệ, mấy ngày nay ta đây trong nội tâm luôn không nỡ, ngươi có thể nói cho ta biết, như ngươi vậy cao cường thân thủ, sao biết nguyện ý đi theo chúng ta như vậy ti tiện thương hành? Hơn nữa chúng ta trước đối với ngươi như vậy ác liệt, ngươi hình như là người ngu. Đoan Mục Vũ cũng không ngẩng đầu lên địa đáp, trong giọng nói bình thản giống như là bọn họ thảo luận không phải bản thân của hắn. Khái khái, lão Trần một hồi xấu hổ, thiếu chút nữa theo trên Hắc Phong kỵ té xuống, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp xuống dưới. Bất quá lúc này đây Đoan Mục Vũ cũng rất hiếm thấy ngẩng đầu, nhìn qua xa xa không trùng, trong thần sắc nhiều hơn một bôi lưu quả ý, thật lâu mới tựa hồ châm chức từ ngữ nói, ta không có mục tiêu sống, đại tẩu để cho ta đi theo ngươi thương hành, ta liền đi theo, như thế mà thôi. làm sao có thể, một người, làm sao có thể không có mục tiêu sống? Dù sao cũng phải có một ta, như là làm quan phát tài, lấy mỹ nữ cái gì, ít nhất sinh con trai, ôm một cái cháu nội không tồi. Ngươi xem ngươi mới điểm ấy tuổi còn nhỏ. Lao Trần cảm thấy rất quỷ dị, coi như là một tên ăn mày hai bàn tay trắng, cũng tổng hội có một cái mục tiêu sống đơn giản à. Đoan Mục Vũ khẽ lắc đầu, không nói lời nào, con mắt vi híp lại, như là tại chớp mắt, nhưng là Lao Trần nhìn thấy một màn này luôn sẽ nghĩ tới hắn đêm hôm đó chứng kiến đến một ít song đáng sợ con mắt, hiện tại hắn cuối cùng là biết rõ vì cái gì Đoan Mục Vũ sẽ đem hắn đầu kia Hắc Phong Kỵ cho thiếu chút nữa sợ quá chạy mất, như vậy một đôi đáng sợ con mắt, không chỉ nói là người cùng Hắc Phong Kỵ, quả thực là liền quỷ thấy xong đều được dọa tiểu trong quân a. Lao Trần không dám nhìn nữa Đoan Mục Vũ, chỉ là cảm thấy phía sau lưng một hồi lạnh lẽo, đây là một người dạng gì a? Mới 15-16 tuổi, lại như là rủ xuống người chết, không, rủ xuống người chết đều so với hắn cường, ít nhất sẽ có nghị sống lâu trong chốc lát hy vọng xa vời, nhưng là Đoan Mục Vũ, lại là một điểm hy vọng đều không có, như là nhìn thấu tình đời, mà lại sống mấy trăm năm lão quỷ. Không chỗ nào cầu chi tại sinh, cũng không chỗ sợ chi tại chết. Chắc không được hắn không để ý bọn họ những người này đối với hắn lăng nhục đánh chửi, chắc không được đại thương đầu trọng đãi nồng hậu gặp hấp dẫn hắn không được. Chắc không được hắn ti không thèm để ý chút nào trên tay hắn này thảm thiết thương thế, bởi vì người này là liền thân thể của mình, thánh mạng của mình đều không thèm để ý a. Cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trong lòng Lão Trần sợ hãi địa thầm nghĩ, bất quá may mắn, cái quái thai này còn có thể nghe Diêu đại tẩu mà nói. Lữ Trình luôn buồn thể, nhất là tại đây nhìn không được giới hạn, hơn nữa khắp nơi đều là giống như lúc cồn cắt trong biển cát, đơn điệu muốn chết, cho dù là hơn ngàn người cự đại thương đội, cũng sẽ nhìn không được có loại đáng sợ cô độc tịch mịch, nếu là nhanh nhẹn chi người, làm được lâu sợ là sẽ bị chôn sống nghẹn điên khủng. Nhưng đối với vàng cự đại khát vọng áp đảo hết thảy, tất cả mọi người như trước từng bước một, rất thong thả mà lại rất kiên định địa đi về phía trước tiến. Cực nóng làm cho người ta tráng váng đầu ban ngày rốt cục sắp hết, cự đại hồng sắc viên cầu treo ở chân trời, chiếu cả biển cắt đều là vàng rực, lúc này là trong thương đội người thích nhất thời gian, không là vì cái này mỹ diệu phong cảnh, cũng không phải bởi vì sắp cắm trại nghỉ ngơi, mà là vì tình cảnh này hội làm cho bọn hắn liên tưởng đến hoàng anh xanh nước biển vàng, là vàng à, nếu như giờ phút này này thiên địa tất cả đều là vàng nên có thật tốt. Lão Trần không thể nghi ngờ là trong đó điên cuồng nhất tưởng tượng giả một trong, bây giờ có Đoan Mục Vũ cái này cường đại hộ vệ, tuy nhiên còn chưa có tới phía bắc diện Hàn Châu, nhưng hắn đã là cảm thấy này vàng rực, đáng yêu vàng toàn bộ đi tới trong ngực của hắn, không có một chút nghi vấn, mặc dù Đoan Mục Vũ thời khắc cũng làm cho hắn cảm thấy sợn tóc gáy. Mà đang ở thương đội sắp cắm trại lúc này, tại thương đội phía sau, đột nhiên tiểu nhấc lên một cổ bụi mù, có kinh nghiệm thương hành lập tức tiểu đoán được, đó là Hắc Phong Kỵ quên quá khứ trô nhấc lên các bụi, chỉ có điều, theo này bụi mù nhấc lên quy mô đến xem, đại khái chỉ có 5-6 cưỡi. Người nào? Thật to gan a. Tất cả thương hành trong nội tâm đều bước lên nảy ra cái ý nghĩ này, bọn họ đều là chỉ trỏ, một điểm dáng vẻ kinh hoàng đều không có, nguyên nhân rất đơn giản, cái này 800 dặm trong biển cát, chính là chưa từng có xuất hiện qua 5-6 cơi sa phỉ, này là muốn chết. Bùi mù nhấc lên tốc độ rất nhanh, nhìn ra được những người kia là không chút nào trân trọng Hắc Phong Kỵ thể lực, chỉ bằng điểm này, khiến cho thương đội mọi người lòng đầy căm phẫn, cái này phá sản biểu diễn, là muốn bị chết càng nhanh một chút sao? Thương đội hộ vệ lại không dám khinh thường, lập tức làm ra cảnh giới mà lại phân ra 20 cơi đón đi lên. Nếu như là những thứ khác tiểu thương đội, chỉ cần giao nạp cũng đủ phí tổn, thương đội cũng là có thể cho phép bọn họ ra nhập vào, nếu không, mặc kệ tự sanh tự diệt, thậm chí còn sẽ ra tay cướp bóc cũng không nhất định. Rất nhanh, mấy cái khách không mời mà đến liền xuất hiện tại phần đông thương hành trong tầm mắt, quả thật là chỉ có 6 đầu Hắc Phong Kỵ, nhưng phía trên trích ngồi 2 người, trừ lần đó ra, chính là chút ít túi nước, chắc không được dám phóng mệnh cùng đần, nguyên lai không phải thương hành. Bất quá 2 người này dám độc thân tiến vào cái này đại mạc ở chỗ sâu trong, nói không chừng là có chút buồn sự. Thương hành môn đều là kiến thức rộng rãi, cho nên giờ phút này đều là thu hồi lòng kinh thị, này trên thân 2 người đều là bị một cái thanh sắc áo choàng bao vây lấy, vắt trên lưng bị trước 2 cái giống như lúc hình chữ nhật bao vây, rất giống là trường kiếm, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng phần đông thương hành con mắt loại nào độc ác, lập tức tiểu nhìn ra một trong đó nhân thể thái nhỏ nhắn xinh xắn, hẳn là người trẻ tuổi mà lại tràn ngập sức sống nữ nhân không sai. Nữ nhân a. Nhất thời tiểu có rất nhiều thương hành nhãn tình sáng lên, xét thấy cái này hành tẩu cái này biển cắt quá mức gian nan, thương hành trong đội ngũ cho tới bây giờ thì có không mang theo nữ tử quy củ, cho nên có thể nghĩ cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân cho phần đông thương hành mang đến loại nào rung động. Uy, các ngươi là ai? Là thương hành sao? Thương đội hộ vệ một cái tiểu đầu mục ách trước cuống họng nghiền ngẫm địa quát, nghe đến có điểm hèn mọn bị ổi, đây cũng là bình thường, tại đây trong biển cắt quanh đi quẩn lại nhiều như vậy thời gian, tiểu không có người thành em đủ rồi to. Chúng ta là ai không trọng yếu, gọi các ngươi thương đội chủ sự đi ra nói chuyện, sự tình khẩn cấp, bọn ngươi đã là đại họa lâm đầu lại không tự biết. Một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm vang lên, trầm một to, truyền ra rất xa, còn có một loại làm cho người ta không thể không tin phục mị lực, rất làm cho người ta liên tưởng đến những kia hàm dưỡng vô cùng tốt, không giận tự uy thế gia công tử ca. Chỉ là hắn câu đó lập tức làm cho cả trong thương đội thương hành cùng phần đông hộ vệ cười vang, nơi nào đến không hiểu chuyện tiểu nhi. Nguy hiểm. Bọn họ những này thương hành từ bước trên cái này 800 dặm biển cát, có một ngày không phải tại trong nguy hiểm vượt qua, có một ngày không có đã từng gặp người chết. Đầu của bọn hắn đều là tại thắt lưng của mình trên đường lắm, tùy thời đều vứt bỏ. Lao Trần cũng là cười ha ha, lại không chú ý tới Đoan Mục Vũ mi mắt hơi động một chút. Này hai cái áo choàng nam nữ rõ ràng cũng là hảo tính tình, tùy ý mọi người cười vang, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi thương đội người chủ sự, mà lúc này sớm có thương đội hộ vệ phi báo đại thương đầu, bọn họ chê cười là về chê cười, nhưng ở cái này trong biển cắt tiến lên lại không có việc nhỏ đáng nói, huống chi vậy đối với thần bí nam nữ có thể độc thân lưu lạc cái này đại mạc, bản thân cũng đã là nói rõ vấn đề, không phải do bọn họ không coi trọng. Rất nhanh, thương đội hộ vệ đầu lĩnh liền từ tiền phương bay nhanh mà đến, cao thấp dò xét vậy đối với nam nữ liếc, lúc này mới chắp tay nói, tại hạ bất tài, phụ trách cái này thương đội an toàn, không biết hai vị xưng hô như thế nào, vì sao vừa đến liền nói chuyện giật gân. Hiểu ra, chúng ta hành tẩu tại đây đại mạc bên trong, chính là bị sợ đại. Rong dài cái gì? Sư huynh của ta nói các ngươi gặp nguy hiểm, ngay cả có nguy hiểm, mấy ngày trước đây các ngươi không phải cũng đã gặp 500 thi quỷ đến sao? Các ngươi đến bây giờ còn sống, thực hẳn là cảm ơn trời đất, hiện tại, các ngươi tốt nhất lập tức xuôi theo đường cũng phản hồi. Đối đãi ta cùng sư huynh đem này quỷ vật diệt trừ, các ngươi đi thêm ra đi cũng không muộn. Lúc này đây mở miệng lại là nữ tử kia, thanh âm thanh thúy dễ nghe, như suối nước len keng, nói không nên lời dễ nghe, chỉ là nàng lời nói này lại là làm cho phần đông thương hành một hồi đánh trống gieo họ, nói đùa gì vậy, bọn họ đều đã trải qua xuất phát gần một tháng, mắt thấy lộ trình đã đi rồi một nửa, lúc này làm cho bọn hắn đi vào mèo, đây không phải muốn chết sao? Còn không bằng dứt khoát giết bọn họ tính. Muốn biết được trong vòng một năm, cũng chỉ có cái này 5 tháng thời gian có thể hành tẩu ở cái này 800 dặm biển cát. Lần nữa xuất phát thì phải là đặng sang năm. Chương 4, Phù Vân muốn hạ. Không có khả năng. Nói hưu nói vượng. Nơi nào đến ngu ngốc? Tiếng chửi bậy nổi lên bốn phía, nơi này rất nhiều thương hành đều là táng ra bại sản mà đến, nói thí dụ như lão Trần, chính là áp lên hơn phân nửa gia sản, nếu như cứ như vậy trở về, hắn cái này quá khứ 21 năm vất vả tiểu không sai biệt lắm bổ phí, cái này chẳng phải là muốn cái mạng già của hắn. Nghe thấy cái này chửi bới, nàng kia rõ ràng cực kỳ không vui, đại muốn nói gì, lại bị nàng này sư huynh cho ngăn lại, sau đó đối mọi người chắp tay, như cũng là dùng ôn hòa ngữ khí đạo, chư vị, tại hạ biết rõ cho các ngươi đường cũng phản hồi tổn thất là rất lớn, nhưng tổng yếu so với bị mất cánh mạng càng đỡ một chút, thực không dám đầu giếm, ta hai người chính là Phù Vân Sơn môn hạ đệ tử, việc này xuống núi lịch lãm, vì chính là trảm yêu trừ ma, tạo phúc thương sinh, thích gặp đi ngang qua nơi. Đây, thấy phía trước quỷ khí phóng lên trời, sợ là có cường đại quỷ vật xuất thế, dùng ta hai người liên thủ, sợ đều chưa hẳn có thể đem chế trụ, cho nên vi ổn thỏa kế, mới muốn cho chư vị trước tạm hoãn hành trình, miễn cho bị thương cánh mạng, ta hai người trước thử n. Hình xem có thể không đem cái này quỷ vật thu phục, nếu không như vậy, cũng chỉ hảo hồi sư môn cầu viện, tóm lại, chuyện này ta Phù Vân Sơn nhất định sẽ trông nom rốt cuộc, chậm nhất sang năm, nhất định sẽ trừ bỏ cái này quỷ vật. Nam tử này nói lời nói này coi như là có lý có cứ, hơn nữa nghe đến cũng dễ nghe, nhưng vấn đề là, hắn còn là không biết những này thương hành, bọn họ cơ hồ là đồng đẳng với bà thân gia tánh mạng đặt ở phía trên này, trở về cũng cần phải thắt cổ nhảy sông tự vẫn không thể, cùng với như thế, còn không bằng liều mạng một phen, huống chi, quỷ vật, ai tin? Ở đây mọi người cái nào chưa thấy qua mười mấy hơn trăm cá người chết, nơi đó toát ra quỷ. Nếu như nói là loại đó trong truyền thuyết yêu thú, cũng là thôi, nhưng vật kia lợi hại về lợi hại, nhưng cũng là có thể giết chết. So sánh dưới, hộ vệ kia thủ lĩnh lại là nghĩ nhiều hơn một chút, mắt thấy tràng diện càng phát ra không bị khống chế, liền đối với này hai vị Phù Vân Sơn đệ tử nói, hai vị, việc này quan hệ trọng đại, tại hạ cũng vô pháp làm chủ, mắt gặp sắc trời đã tối, chúng ta chắc chắn ở chỗ này cắm trại, không bằng nhị vị theo ta đi gặp chúng ta thương đội đại thương đầu, đến lúc đó lúc sau hắn đến định đoạt như thế nào. Vậy đối với nam nữ liếc nhìn nhau, nàng kia rõ ràng không vui, tại chỗ liền muốn phẩy tay áo bỏ đi, mà nam tử kia thì là khuyên nhủ, sư muội, không thể hành động theo cảm tình, nhân mạng quan thiên, có thể nào ngồi nhìn không quản, chúng ta tuy là nhảy ra phàm tục thế giới, tu hành thiên đạo, có thể nhưng cũng là từ nơi này phàm tục trong thế giới xuất thân, đừng quên sư tôn dạy bảo, không hiểu là người, như thế nào tu tiên. Cái này lúc đó chẳng phải chúng ta xuống núi vào đời tu hành nguyên nhân thực sự sao? Hừ, chính là, bọn họ nói cũng quá khó nghe, chúng ta hảo ý cứu bọn họ tánh mạng, cũng là bị trở thành lang tâm cầu phế. Ha ha, việc phàm tục, chúng ta hiểu được còn là quá ít, rất nhiều chuyện cũng không như mặt ngoài như vậy, đã khó nghe, mắt điếc tai ngơ chính là. Chẳng lẽ còn có thể so với tu hành bên trong sở muốn đột phá ma âm chướng càng khó nghe không thành. Này sư huynh ôn nhuận như nước địa khuyên nhủ, quả nhiên là hảo tính tình. Hừ, được rồi. Ai kêu ngươi là sư huynh, nơi này ngươi lớn nhất. Này sư muội không cam lòng địa đạo, bất quá rõ ràng đã là nghe xong đi vào. Lập tức cái này một đôi sư huynh muội liền theo hộ vệ thủ lĩnh tiến đến gặp đại thương đầu, mà cả thương đội thì địa dừng lại hạ trại. Đang lúc mọi người một mảnh bận rộn trong lúc đó, Lao Trần cẩn thận do đó sự đối như đầu gỗ loại Đoan Mục Vũ hỏi thăm về, hắn là cá cáo giả, tuy nhiên không chắc tin tưởng này một đôi nam nữ theo như lời nói, chính là cũng không thể không tiểu tâm cẩn thận, sự tình gì đều được làm hai tay chuẩn bị không phải. Lúc này đây, Đoan Mục Vũ lại không thấy lắc đầu, cũng không có khác tỏ vẻ, thật lâu mới nói một câu lập lờ nước đôi mà nói, bọn họ là thật. Thực. Lao Trần triệt để hồ đồ, cái này có ý tứ gì, là người hay là thật sự, còn là thân phận là thật sự, cũng hoặc là bọn họ theo lời nguy hiểm là thật. Nhưng xem cũng đã lại mị trên con mắt, làm đầu gỗ trạng Đoan Mục Vũ, hắn quyết đoán địa vương tha cho hỏi thăm, loại sự tình này, còn là xem đại thương đầu hành động à, đại thương đầu không đi, bọn họ cũng đi không được, nhưng nếu đại thương đầu kiên trì đi về phía trước, như vậy cho dù phía trước là hạ giao găm, xuống vặt dầu, bọn họ cũng sẽ làm việc. nghĩa không được chùn bước địa nhào tới. Đại thương đầu tựa hồ là khá trọng thị cái này hai cái khách không mời mà đến, cắm trại sau, vậy mà phá thiên hoang địa tại túc trong doanh địa nhóm lên cự đại đống lửa, bày ra rượu ngon cùng thịt nướng, còn kém mỹ nữ cùng ca múa. Đống lửa nhóm lên sau, thì có đại thương đầu thủ hạ tìm tới lão Trần, bảo là muốn mời hắn dự tiệc. Đương nhiên, người nào cũng biết, cử động lần này chỉ là vì bà này ngốc tử cũng mang đi qua mà thôi. Dù sao bực này đại sự, đại thương đầu cũng là rất nghĩ muốn hiểu rõ thoang cái Đoan Mục Vũ cái này cường đại cao thủ ý kiến. Ha ha, lão Trần, Đoan Mục huynh đệ, mau tới ngồi, trên rượu trên rượu. Đại thương đầu rất phóng khoáng địa hô, chờ mong ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người Đoan Mục Vũ. Hắn hay là đối với mời chào Đoan Mục Vũ chưa từ bỏ ý định. Quy cách của bữa tiệc lửa rượu này thật sự không cao, nhưng chỉ cần ngẫm lại đây là tại Đại Mạc ở chỗ sâu trong, liền có thể thấy được chân quý. Cùng ngồi người không nhiều lắm, ngoại trừ đại thương đầu cùng hắn hai cái sư gia, ba cái dẫn đường, còn có cái kia cao lớn thu cạnh hộ vệ đầu lĩnh ngoài, chính là hai cái sư huynh muội. Bất quá bọn hắn bây giờ cũng đã hái đi áo choàng, lộ ra mặt thật, này đúng là rất tuổi trẻ một nam một nữ, đều không cao hơn 18-19 tuổi, nam anh tuấn, tiêu sái, nữ xinh đẹp thiên tiên. Nói thật, tại giàu có và đông đúc Tề Châu nhìn thấy như vậy một đôi sạch sẽ bích nhân, tuyệt không phải là cái gì hiếm có sự, nhưng là tại đây cắt vàng đầy trời, nguy hiểm trải rộng đại mạc, còn có thể nhìn thấy cái này một đôi như kim đồng ngọc nữ loại tồn tại, lại nhất định là không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ trên người cùng trên mặt, căn bản là không thấy một hạt cho bụi, vẹn vẹn theo điểm này, chỉ biết bọn họ không đơn giản. Ha ha, để ta giới thiệu một chút, hai vị này là cao nhân tu hành trên Phù Vân Sơn, lần này xuống núi là vì du lịch tứ phương, trừ yêu phục ma, tạo phúc người trong thiên hạ. Lúc này đây lại là tại đây đại mạc trong phát hiện rất mạnh yêu khí, chư vị còn nhớ được mấy ngày trước đây chúng ta tao ngộ sa phỉ một chuyện, những kia sa phỉ hùng hãn không sợ chết, hơn nữa thực lực tăng nhiều, lão hủ vốn đang nghi hoặc, hôm nay trải qua cái này hai vị cao nhân chỉ điểm sai lầm, mới biết được những kia sa phỉ đúng là sớm đã không phải người thân, mà là bị quỷ vật luyện chế thành thi quỷ, cho nên mới phải thực lực tăng nhiều, không là tài vận, chỉ vì rất chóc, may mắn chúng ta ngày đó có thể đánh lui những kia khủng bố thi quỷ, bằng không chúng ta kết cục khó liệu a. Lúc này đại thương đầu lại lần nữa bả cả cái sự tình tự thuật một lần, xem thần sắc của hắn giọng điệu, thực sự liệu không ra hắn là tin tưởng đâu, vẫn là chưa tin đâu. Nhưng ít ra hắn rất tôn trọng hai vị này theo Phù Vân Sơn mà đến cao nhân môn đồ. Này hai vị Phù Vân Sơn cao nhân lại là đối đại thương đầu một lần nói không có bao nhiêu phản ứng, nam tử kia rất văn nhã địa gặm một khối thơm ngào ngạt cục xương thịt, khó được hắn bả một món đồ như vậy đầy mỡ ngán chuyện tình làm được là như tắm gió xuân, nho nhã khả quan trình độ, nhưng nhìn hắn ăn được hương vị ngọt ngào, phòng trừng tại cái gì kia trên Phù Vân Sơn thức ăn cũng là không có bao nhiêu nước luộc. Mà nàng kia thì là nhìn qua hừng hực đống lửa xuất thần, phảng phất hết thảy đều cùng nàng không quan hệ đồng dạng, quả nhiên là cao nhân phong phạm. Đoan Mục huynh đệ, ý của ngươi như thế nào? Đại thương đầu hỏi dò, hắn hiện tại càng xem, lại càng thấy được Đoan Mục Vũ cũng như một vị cao nhân. Trả lời đại thương đầu, vẫn là nhẹ nhàng giao động thủ, ai cũng không biết Đoan Mục Vũ đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Ách, lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ Đoan Mục huynh đệ nhận thức vì chuyện này chính là hư vô phiêu miểu việc? Đại thương đầu rất khôn khéo, bây giờ coi như là nắm rõ ràng rồi Đoan Mục Vũ một ít cổ quái. Vòng quanh vòng luẩn quẩn cũng muốn làm cho Đoan Mục Vũ mở miệng. Các ngươi tiến, ta tiến, các ngươi thối, ta theo. Đoan Mục Vũ khó được địa mở miệng giải thích một câu. Mặc dù không có được đến đáp án cần có, nhưng đại thương đầu cũng phi thường hài lòng, ít nhất cái này cường đại cao thủ là biết thủy chung ở lại trong thương đội, như vậy coi như là có quỷ vật gì cũng dễ đối phó. Đương nhiên, nếu như sẽ đem hai vị này Phù Vân Sơn cao nhân cũng lưu lại làm hộ vệ tiểu tuyệt vời nhất bất quá. Hắc hắc. Hai vị cao nhân, thực không dám đầu giếm à, không phải chúng ta không tin tưởng các ngươi mà nói, mà là cái này mãn đội thương hàng đều là chúng ta táng ra bại sản mới tập hợp lên, đường cũ phản hồi không là không thể nào, nhưng là kể từ đó chúng ta cái này 1.500 người thương đội tại phản hồi Tề Châu sau ít nhất sẽ có 300 người phải thắt cổ, những người còn lại cũng muốn thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, ai lão hủ vậy đáng yêu cháu gái ngoan chỉ sợ cũng phải bán người. Tốt ra nếu không hai vị cao nhân thần thông quảng đại sẽ đem lão hủ cháu gái ngoan thu làm đệ tử a, tổng sống khá giả nàng bị bán đi. Đại thương đầu sát thực rất cao, trên một khắc còn là chuyện trò vui vẻ, sau một khắc liền khóc đến ruột gan đứt từng khúc, rất thê thảm. Lần này, này hai vị cao nhân rốt cuộc chấn định không thể, vị kia trong miệng cục xương thịt đều lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tuy nhiên hai người bọn họ cũng biết đại thương đầu hơn phân nửa là đang giả bộ đáng thương, nhưng là loại chuyện này chưa hẳn không có khả năng phát sinh, bởi vì những kia trong tiểu thương hành là không có cách nào khác cùng. Đại thương đầu đánh đồng, chỉ cần ngẫm lại hội có mấy trăm người bởi vì bọn hắn can thiệp trên xuống sâu nhảy sông tự vận, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, hai người bọn họ tiểu xuất mồ hôi chán. Cái này đây là có vi thiên họa à? Thật sự phát sinh mà nói. Bọn họ cũng đừng nghĩ tu hành, đời này cũng sẽ không an tâm. Đương nhiên, một cái khác rất rõ ràng nguyên nhân chính là hai vị này cao nhân lịch duyệt thật sự nông cạn, đổi lại bọn họ sư môn trưởng bối, nhất định sẽ bả việc này xử lý cực kỳ khéo đưa đẩy, cũng tuyệt đối sẽ không bị đại thương đầu dùng loại phương thức này uy hiếp. Sư huynh, cái này làm thế nào a? Nếu không, chúng ta còn là hướng sư môn cầu cứu a. Này bình tĩnh tiểu sư muội lúc này cũng luôn cũng thần, bây giờ phía trước thật có cường đại quỷ vật quái phá, cái này chi thương đội nếu muốn tiếp tục đi về phía trước, tất nhiên là toàn bộ chết hết sạch, bọn họ không có gặp phải cũng thì thôi, gặp nói cái gì cũng muốn trông nom, nhưng là làm cho cái này chi thương đội xuôi theo đường cũ phản hồi, lại là muốn ép được bọn họ cửa nát nhà tan, đây là hai mặt cũng không được an tâm a. Cái này, vị kia sư huynh mặc dù nhiều thiếu còn có chút chủ kiến, nhưng lúc này cũng không nhịn có chút do dự, hai người bọn họ vừa mới theo trong sư môn đi ra, hùng tâm bừng bừng, nhanh như vậy tiểu cầu viện, sợ là sẽ bị những kia sư huynh đệ trò chê cười thảm. Khởi điểm trong văn vóng vút vút vút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 5, Lôi đỉnh nhất tiễn. Hai người bọn họ do dự ý toàn bộ đều bị đại thương đầu cho nhìn ở trong mắt, trong nội tâm quả nhiên là vui mừng nở hoa, lúc này lại là ngừng khóc thét, nói: "Hai vị cao nhân, lão hủ lại là có một phương pháp miễn cưỡng giải quyết, chẳng biết có được không?" Thỉnh giảng. Này sư huynh gật đầu, hắn đối với đại thương đầu lão cá không có hảo cảm, nhưng lúc này cùng cá nhân quan cảm không quan hệ, là trách nhiệm cho phép. Hắc. Là như thế này, hai vị cao nhân chắc là có đại thần thông, trừ yêu phục ma tự nhiên là nhất lưu, có thể lão hủ cái này thương đội, đồng dạng cũng không kém nha, tầm thường yêu thú, chúng ta đều không để vào mắt. Thử hỏi chúng ta nơi này tất cả huynh đệ, còn có ai sợ chết qua? Chỉ cần chết oanh oanh liệt liệt, vì trong nhà tiểu thê nhược tử, vứt bỏ tính mạng, sẽ không tiếc, chúng ta sợ nhất đúng là chết bất tức à. Cho nên, hai vị cao nhân nếu muốn diệt trừ này quỷ vật, liền tính cả lão hủ cái này thương đội như thế nào. Bất kể như thế nào, chúng ta nơi này còn là có mấy cường đại cao thủ, nói thí dụ như, ta đây Đoan Mục huynh đệ. Đại thương đầu quanh co lòng vòng sẽ đem Đoan Mục Vũ cho mời đi ra, kỳ thật chính thức ý đồ còn là muốn đem cái này Phù Vân Sơn hai người ở lại trong thương đội, tốt như vậy hộ vệ, đốt đèn lồng cũng tìm không ra a. Vương Tha thật sự đáng tiếc. Về phần này quỷ vật gì, hắn thật đúng là không sợ, yêu thú hắn còn không sợ, huống chi là ác quỷ, không phải nói quỷ đều sợ ác nhân sao? Nghĩ hắn đại thương đầu tung hoành biển cát, oan hồn dưới tay không có 300, cũng có 200 đi. Ai? Không ổn không ổn, nay quỷ vật có thể nào cùng tầm thường yêu thú đánh đồng, các ngươi ngày thường chứng kiến chi yêu thú, này, này đều chưa tính là yêu thú à. Vị kia sư huynh đầu dao động được như chống bỏi đồng dạng. Nhưng đại thương đầu sao biết tin hắn, lập tức liền thêm mắm thêm muối mà đem Đoan Mục Vũ trước dùng một tấm bình thường cung khảm sừng. Bắn chết 80 hạn phỉ việc nói ra, bực này chiến tích, ở trong mắt người bình thường đã là tương đương khó lường. Nhưng được nghe việc này, nam tử trẻ tuổi kia cười hắc hắc, không làm đánh giá, mà vậy hắn này sư muội càng là nhẹ khẽ hừ một tiếng, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng nghĩ đến là như thế chiến tích căn bản không để vào mắt. Bất quá, đại thương đầu kiên trì đi về phía trước, hơn nữa dùng tới sâu nhảy sông tự vận tự sát đến uy hiếp, này sư huynh muội hai người cũng không có thể lại hạ, cuối cùng tại do dự luôn mãi sau, còn là quyết định cùng thương đội một đường đồng hành, nhưng là có một điều kiện, thì phải là đường vòng. Tận khả năng địa vượt qua này quỷ khí nồng hậu chi địa, đối với này, đại thương đầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trên thực tế, cái này 800 biển cắt nghe là cự ly rất ngắn, nhưng trên thực tế, mỗi đi một lần thương hành, phải quấn ra rất lớn vòng luẩn quẩn, bằng không 800 dặm lộ trình, tại sao qua lại cần tứ 5 tháng lâu. Ngoài ra, này sư huynh muội còn muốn cầu điều ra 20 thương đội hộ vệ cùng bọn họ chỉ huy, cái này tự nhiên không có vấn đề, đại thương đầu rất khẳng khái địa phân phối 10 đầu tuyết phong cưới, càng làm Đoan Mục Vũ cho gia nhập ở bên trong, lúc này đây, Đoan Mục Vũ rõ ràng rất hiếm thấy địa không có cự tuyệt. Ngày thứ hai thương đội tiếp tục ra đi, hết thể như thường, mà Đoan Mục Vũ thì là cùng với dư 19 danh tinh nhuệ hộ vệ hộ tống này sư huynh muội hai người tại phía trước 20 dặm dò đường, vốn có việc này đại thương đầu cực kỳ phản đối, bởi vì tại đây thay đổi khó lường trong biển cát, cách xa nhau 20 dặm, đủ để trở thành lệch trời, lấy không tốt người sẽ bị mất. Bất quá được kêu là Tắc Ly sư huynh lại là tin tưởng 10 phần, tiện tay lấy ra khối lòng bài tay lớn nhỏ một bài, phía trên có khắc chữ như gà đới đồng dạng cổ quái hoa văn, theo hắn chỗ nói, đây là truy tung một phù, chỉ cần người tại trong phương viên trăm dặm, liền sẽ không thất lạc. Đại thương đầu tựa hồ là đối với mấy cái này thần bí gì đó rất có nghiên cứu, lập tức mừng đến mặt mày hớn hở, trân trọng mà đem cái này truy tung một phù thu ẩn nút đi. Mà trải qua cái này một ít tiểu cử động, nguyên bản còn không thế nào chịu phục này 19 cá tinh nhuệ hộ vệ, cũng bắt đầu đối tác Ly sư huynh muội hai người có chút kính sợ, người luôn yếu kính sợ không biết sự vận. Uy, tiểu tử kia Đoàn Ngư, nhìn ngươi rất tự tin bộ dạng, chẳng lẽ còn có khác thủ đoạn không thành? Tác Ly sư muội gọi Trình Nguyệt, tuy nhiên kiêu ngạo được giống như một con tiểu khổng tước, nhưng tiếp xúc xuống, nhưng cũng là rất hoạt bát. Hơn nữa làm người cũng không có gì tâm cơ, cũng không bởi vì nàng cao nhân tu đạo thân phận tiểu nhìn xuống chúng hộ vệ, cho nên một lát thời gian, cùng với những hộ vệ này hòa đồng rất thuộc, càng là theo những hộ vệ này trong miệng biết được Đoan Mục Vũ ngoại hiệu gọi Đoàn Ngư. Vốn có, nàng đối Đoan Mục Vũ là không có để ở trong lòng, không phải là một cung ba tiễn nha, cái gì không dạy nổi, làm cho nàng, đừng nói ba tiễn, chính là một cung chín tiễn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là lần này tiếp xúc xuống, Trình Nguyệt lại phát hiện, Đoan Mục Vũ từ đầu đến cuối đều là không mở miệng một lời. Nàng cùng Tắc Ly cho chúng hộ vệ giới thiệu phòng ngự quỷ vật phương pháp sách lược đều giống như biến thành qua thai đông phong, cho nên hắn liền có điểm hoài nghi, chẳng lẽ Đoan Mục Vũ cũng là nào đó tu tiên môn phái vào đời đệ tử. Trình Nguyệt cái này vừa hỏi, chúng hộ vệ cũng không khỏi nhìn qua, tại bọn hắn dùng vi, Đoan Mục Vũ chính là ỷ vào tự thân thực lực, mắt cao hơn đầu, mới có thể xem tất cả mọi người tại không có gì, bây giờ có rất cao cao nhân xuất hiện, hơn nữa còn là một cái như thế mỹ mạo đáng yêu tiểu nữ tử, chắc hẳn cái này Đoan Mục Vũ cũng không thể làm như không thấy a. Mà làm cho bọn hắn thất vọng chính là Đoan Mục Vũ cũng chỉ là khẽ lắc đầu, tính làm trả lời. Trình Nguyệt có chút thất vọng, nhưng là cũng không có do đó làm khó dễ Đoan Mục Vũ, nàng lần đầu xuống núi vào đời, chẳng những đối phàm thế gian hết thảy đều rất hiếu kỳ, cũng đúng cái khác tu tiên môn phái càng là hiếu kỳ vô cùng, gặp Đoan Mục Vũ chối bỏ, nàng liền không hề để ý tới. Lúc này trong đội ngũ một người tên là Lý Trung tuổi trẻ hộ vệ hiển nhiên nghĩ khiến cho cái này xinh đẹp như hoa, tính cách còn có chút bình dị gần gũi Trình Nguyệt chú ý, tiếp lời cười nói, thực lực của Đoan Mục huynh đệ có thể đích thật là rất mạnh đâu, một cung ba tiễn, chỉ dựa vào cái này tay tuyệt kỹ, chính là tại Bắc Hàn Châu cũng là hiếm thấy, đêm hôm đó chúng ta tao ngộ 500 thi quỷ, Đoan Mục huynh đệ có thể nói là tiễn không hư phát, chúng ta đều cần bắn trên 3-4 tiễn mới có thể giết chết thi quỷ, hắn chỉ cần một mũi tên liền có thể làm sạch. Hừ, vậy thì có sao, vậy thì sao a? Cầm cung tiễn. Trình Nguyệt bĩu môi, cầu thắng chi tâm thoáng cái đã bị kích lên, nhìn sắc mặt đờ đẫn Đoan Mục Vũ liếc, liền từ một cái hộ vệ trong tay tiếp nhận cung tiễn, đầu tiên là tùy ý địa rút ra một chi vũ tiễn hướng phía trên bầu trời vọt tới, rồi sau đó lại là đồng thời lấy tay kẹp lấy tứ chi vũ tiễn, nhìn cũng không nhìn, cây cung liền bắn, chỉ nghe tiếng dây cung vang lên, cái này tứ chi vũ tiễn lại là đồng thời bắn trúng lúc đầu cái kia một chi, vừa vặn đem chia làm đều đều tứ đoạn. Chúng hộ vệ ngốc trệ một lát, lập tức tiếng ủng hộ như lôi, bực này thần kỹ, cũng đích thật là nếu so với Đoan Mục Vũ một ít cùng ba tiện thắng một bậc. Sư muội, chớ có hồ đồ. Hành tại phía trước nhất Tắc Ly lúc này quay đầu lại quá lớn, mà Trình Nguyệt lại là đắc ý thẻ lưỡi, giả trang cá mặt quỷ, làm cho người ta buồn cười, bất quá nàng lần này khích tướng, đối với Đoan Mục Vũ mà nói, tiểu phảng phất không khí vậy, hiệu quả gì cũng không có. Trình Nguyệt tuy nhiên buồn bực, lại cũng đành chịu, nhưng nàng cuối cùng là tiểu hài nhi tâm tính, mọi sự có sư huynh quan tâm bảo vệ, cũng không rất lo lắng này quỷ vật, mà chúng hộ vệ thay nhau giảng giải một ít phàm tục trong thế giới một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái việc, nhưng cũng là chọc cho nàng vui vẻ không thôi. Đi đến giữa trưa, xa xa đột nhiên không hề báo hiệu địa toát ra một cổ màu đen gió lốc, siêu siêu siêu mà hướng trước mọi người chỗ phương vị quần của tới. Hắc Toàn Phong. Là Hắc Toàn Phong, Tắc Ly công tử, Trình Nguyệt tiểu thư, chúng ta nhanh tránh đi. Nó chỉ biết dọc theo một cái tuyến đi tới. Hộ vệ Lý Trung hét lớn, nghe hắn trong thanh âm sợ hãi, liền biết được cái này Hắc Toàn Phong rất lợi hại, Tắc Ly Trình Nguyệt hai người mặc dù là tu hành người trong, nhưng cũng biết hiểu nhân lực không cách nào cùng thiên địa lực lượng chống lại, cho nên đều nhanh chóng thúc giục ngồi xuống Hắc Phong kỵ xa xa tránh đi. Bất quá khi trước Hắc Toàn Phong rất nhanh tiếp cận đến hơn 1000 trượng cự ly thời điểm, Tắc Ly đột nhiên nhẹ ồ lên một tiếng, chợt hét lớn, không tốt, trong gió lốc này có cổ quái, mọi người chú ý. Trong lúc nói chuyện, Tắc Ly cũng đã nhanh chóng rút ra một đạo lóe ra ánh sáng nhạt phù triện, tại trong hư không tìm vài cái chú quyết, lẩm bẩm nói, thiên thanh địa trọc, nhị khí đồng nguyên, gió mát mà tới. Nguyên hình hiện. Tắc Ly thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, trong tay hắn này phù triện liền hóa thành hư vô. Sau đó một cổ cuồng phong không hề báo hiệu địa theo mọi người hướng trên đỉnh đầu thổi qua, lao thẳng tới này Hắc Toàn Phong, hai người chạm vào nhau đến cùng một chỗ, lại không có gì kinh thiên biến cố, nhưng này Hắc Toàn Phong lại là thoang cái không hề đen kịt, ẩn ẩn lẻo lạ, tự gặp trong đó cất giấu một cái bóng đen. Chúng hộ vệ lúc này sớm được Tắc Ly này thần diệu thủ đoạn cho kinh sợ, thật cũng không có chú ý tới bóng đen kia, nhưng Đoan Mục Vũ lại là vào lúc này dùng điện quang chi nhanh chóng hái cung nơi tay, một chi vũ tiễn bắn ra, đúng là có thể cách 8-900 trượng cự ly, ở giữa này hắt trong gió lốc cái bóng đen kia. Chỉ nghe một tiếng thê lương rít lên, này Hắc Toàn Phong ầm ầm gian hóa thành hư vô, cũng không thấy nữa bóng dáng, tại chỗ chỉ còn lại có Đoan Mục Vũ bắn ra chi kia vũ tiễn. Mà đẳng chúng hộ vệ phục hồi tinh thần lại giờ, Đoan Mục Vũ sớm đã thu hồi đả cung, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, vừa rồi trong nháy mắt đó quá nhanh, thế cho nên chúng hộ vệ đều không có như thế nào nhìn thấy hắn ra tay, duy chỉ có Tắc Ly cùng Trình Nguyệt ngạc nhiên địa nhìn sang, này Trình Nguyệt càng là có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chỉ bằng vừa rồi này lôi đình nhất tiễn, nàng chỉ biết, nàng trước khoe khoang là đã ra chê cười, lại không luận tại phương. Diễn khác, chỉ cần là mũi tên này thuật một đạo, cho dù là nàng một cung chín tiễn đều xuất hiện, cũng thắng không được cái này một mũi tên, chẳng lẽ hắn thật sự chính là người tu hành. Chương 6, Đại Mạc Cô Hồn. Lúc này tự nhiên là không có thời gian so đo những này, thần sắc của Tắc Ly có chút trầm trọng, quan sát bầu trời, quyết đoán địa đạo, vừa rồi bất quá là quỷ vật đó chỗ khiến ra một con quỷ nô thôi, nó đúng là cường đại vượt qua trong tưởng tượng của ta, rõ ràng có thể tại vào ban ngày xuất hiện, không được, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể lại đi về phía trước, ta cùng sư muội cho dù liên thủ, nhiều lắm thì tự bảo vệ mình mà thôi, hộ không được nhiều người như vậy. Đoan Mục huynh, ta xem này đại thương đầu đối với ngươi thập phần coi trọng, ngươi không ngại hỗ trợ mở miệng một khuyên như thế nào? Nghe thấy câu đó, Đoan Mục Vũ trích là khẽ lắc đầu, trầm mặc không nói. Uy, ngươi người này sao có thể như vậy? Ta thừa nhận tiễn thuật của ngươi rất lợi hại, nhưng thì tính sao? Trừ phi ngươi cũng là người tu hành, nếu không căn bản không làm gì được quỷ vật đó. Đây là ban ngày, dương khí tối thịnh thời khắc, đổi lại ban đêm, ngươi có thể không làm bị thương này quỷ nô đều là không biết. Chẳng lẽ ngươi yếu trơ mắt nhìn xem nhiều người như vậy đi vô tội chịu chết sao? Bên kia Trình Nguyệt rốt cục nhịn không được chất vấn. Hữu dụng sao? Đoan Mục Vũ chỉ là lạnh nhạt phản hỏi một câu, liền không để ý tới, Trình Nguyệt giận dữ, cũng là bị Tắc Ly ngăn lại. Sư muội, Đoan Mục huynh nói không sai, vô dụng, hai người chúng ta liền sư môn đều chuyển đi ra, lời hữu ích nói nhiều như vậy, vị kia đại thương đầu có từng nguyện ý xuôi theo đường cũng phản hồi. Nghĩ đến Đoan Mục huynh coi như là khuyên bảo cũng sẽ không hiệu quả càng tốt, huống chi, đi tới là chết, lui về phía sau nhưng cũng là càng thêm gian nan a. Nói đến đây, Tắc Ly cũng là khuôn mặt u sầu đầy mặt, hắn từ nhỏ đều là tại tu hành trong môn phái lớn lên, tâm tính thuần phát, rất nhiều chuyện đều là do sư môn trưởng bối làm chủ, bây giờ lần đầu tiên yếu chủ đạo hơn ngàn người sinh tử, cũng xác thực làm khó hắn. Này sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? So với Tắc Ly, Trình Nguyệt càng phải như vậy, lo lắng vô cùng. Trình Nguyệt cô nương, sợ nó cá cầu, cùng lắm thì chính là chết quá. Ngươi yên tâm, chính là đánh bạc tính mạng, chúng ta cũng sẽ hộ ngươi an toàn. Lý Trung Đẳng hộ vệ lại là kêu gào trước nói, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, những này cả ngày tại vết đao trên liều mạng hán tử thật đúng là sẽ không tại sinh tử trên có nửa điểm do dự. Đa tạ chư vị, chỉ là Tắc Ly đối với chúng hộ vệ chắp tay, tuy nhiên rất cảm động, lại là dở khóc dở cười, loại chuyện này thật sự không có cách nào khác cùng bọn họ nói rõ ràng. Cũng được, vì nay chi kế cũng chỉ tạm biệt một bước xem từng bước, bất kể như thế nào, Tắc Mộ sẽ không lùi bước. Trải qua này biến cố, Tắc Ly cho rằng lại đường vòng đã là vô dụng, bởi vì quỷ vật đó rõ ràng cho thấy cũng đã theo dõi thương đội này, vô luận đi tới lui về phía sau đều là chạy không thoát. Bọn họ sư huynh muội lại không muốn nhìn xem cái này hơn ngàn người chết thảm, cho nên biết do không địch lại, thực sự không muốn rời đi. Về phần chia ở phía trước do đường cũng không có tác dụng, cho nên một lần nữa trở về đại đội chờ đợi quỷ vật đó đến thăm công kích. Còn nếu là không ngoài dự liệu, đến ban đêm chính là quỷ vật đó triệt để báo nổi thời khắc. Hoàng hôn rất nhanh đã đến, thời tiết cũng nhanh chóng trở nên lạnh buốt đứng lên, như lửa trời chiều thoáng qua liền bị mây đen chỗ thôn vệ, rất quỷ dị, trong thiên địa một mảnh đen kịt, thân thủ cũng không trông thấy năm ngón tay. Lúc này, không cần Tắc Ly sư huynh muội khuyên nữa nói cái gì, lên tới đại thương đầu, hạ đến tất cả tiểu thương hành cùng tiểu nhị, đều cảm thấy trong không khí quỷ dị, dĩ vãng tan mất hàng hóa đều trở nên rất an ổn, hắc phong kỵ đều là bất an điệu tê mình, thậm chí là lạnh run, ngẫu nhiên còn có thể nổi giận, thoát đi cắm trại. Đại thương đầu cũng nếu không là loại đó tin tưởng tràn đầy bộ dạng, đêm nay quỷ dị cùng cổ quái làm cho hắn có chút hối hận, hắn thương hành hơn 20 năm, chưa từng thấy qua bực này việc lạ. Hai vị cao nhân, chúng ta không có việc gì a? Lão hủ cũng đã dựa theo các ngươi phân phó, tại ngoài doanh địa đốt lên đống lửa, tất cả mọi người làm tốt phòng ngự, không biết còn cần muốn làm cái gì. Đảng, chỉ có thể lợi. Nhìn xem, có cái gì chuyển cơ a? Tắc Ly thở dài, thực lực của hắn còn là quá thấp kém, chỉ biết là quỷ vật đó rất mạnh, nhưng không biết mạnh bao nhiêu, hắn thậm chí liền một chút lòng tin đều không có. Thì như thế nào có thể cho đại thương đầu tin tưởng? Hắn duy nhất có thể làm được chính là làm hết sức, về phần có hay không sẽ chết ở chỗ này, tạm thời còn không cách nào có thể tưởng tượng. Lão hủ nơi này còn có ba đạo lôi quan phủ, không biết có thể hội phái trên công dụng. Đại thương đầu có chút thịt đau địa đạo, đây đều là tiểu công tử hao tốn giá cao tiền lấy được, ngày bình thường hắn bình thường đều không nợ lấy ra, nhưng là hôm nay tình hình thật sự không phải chuyện đùa, cho nên hắn cũng vô pháp tàng tư. Lôi quan phủ, ha ha, ngươi còn là chính mình giữ đi, nay bất quá là hạ đẳng nhất phụ triện, đối phó tầm thường yêu thú còn có chút tác dụng. Tắc Ly lắc đầu nói, mà cá đánh giá cũng làm cho đại thương đầu một lòng lần nữa chìm đến trong vực sâu. Tuyệt vọng khủng hoảng cảm xúc tại trong thương đội lan tràn, liền Tắc Ly cùng Trình Nguyệt đều không thể may mắn thoát khỏi, mà một người duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Đoan Mục Vũ. Hắn chỉ là im lặng địa đứng ở doanh địa bên ngoài lối vào, nửa người bị mặt ngoài hắc ám chỗ thôn phệ, mặt khác nửa người thì là bị hừng hực đống lửa ánh được đỏ bừng, hết sức có vẻ cô độc, cô tịch hữu quạng. Tại trong mắt mọi người, hắn càng giống là một cái cô hồn dã quỷ nhiều một ít. Lao Trần cả gan đã chạy tới, cường chống không để cho mình phát run, nhưng lại căn bản không có hiệu quả gì. Ta nói, Đoan Mục tiểu huynh đệ, chúng ta lại hướng bên trong thôi thôi à, cái này nơi này thật trống rỗng. Lao Trần chưa bao giờ có một ngày sẽ nghĩ qua chính mình rõ ràng sợ sẽ, nhưng hôm nay thật sự bất đồng, bóng đêm quá tối, hắc không bình thường, cho dù là gần trong gang tấc cự đại đống lửa tại hừng hực thiêu đốt, này hỏa quang cũng chiếu không ra rất xa, tựa hồ trong bóng tối có một tấm vô hình đại khẩu tại thôn phệ hết thể hào quang cùng sinh mệnh. Tất cả mọi người, kể cả hộ vệ cùng thương hành tiểu nhị, đều đã trải qua nút ở doanh địa chính giữa. Tựa hồ chỉ có chen chúc cùng một chỗ, người lần lượt người nắm chặt trường đao, giơ cung tiễn, mới có thể xua đuổi rơi từng chút sợ hãi. Lúc này, Lão Trần đột nhiên có điểm hâm mộ Đoan Mục Vũ, có lẽ chỉ có hắn cái này liền tánh mạng của mình đều không thèm để ý quái thai, mới có thể cảm thụ không đến loại này xuyên vào cốt tủy sợ hãi a. Người trở về đi. Đoan Mục Vũ chậm rãi nói, thanh âm bình tĩnh, cùng ngày xưa không có gì lưỡng dạng, nhưng Lão Trần đột nhiên tựu cảm thấy mình nhiều hơn một chút ít dũng khí, nhưng vẫn là không chuẩn bị đứng ở nơi này chống rỗng doanh địa biên giới trình độ, nhìn xem bên ngoài này đen xì thế giới. Vội vàng bay vượt qua địa trốn về bên ngoài hơn 10 trượng trong mọi người, trở lại đầu nhìn lại, lại là chỉ có thể nhìn đến Đoan Mục Vũ này bị hỏa quang chiếu rọi trước non nửa phiêu hốt thân ảnh, như là tùy thời. Tuy chốt đều muốn bị hắc ám chỗ thôn phệ. Thanh Mục đại thần phù hộ a. Ngàn vạn yếu bình an vượt qua kiếp nạn này, nếu có thể an phản Tề Châu, ta chuẩn bị tam sinh tạ lễ. Lao Trần âm thầm cầu khẩn, trong nội tâm lại là bắt đầu sợ hãi, một cổ lãnh ý siêu siêu mà hướng trước xương cốt trong khe chui. Đoan Mục huynh, đối với chuyện tối nay, ngươi có thể có cái gì đề nghị? Tắc Ly cùng Trình Nguyệt cũng xuất hiện, bất quá bọn hắn hai người còn không đến mức cùng những kia đã bị sợ tới mức sợ thương hành như vậy, có lẽ là vào ban ngày này lôi đình nhất tiễn nguyên nhân, không tự giác, hai người bọn họ tiểu xem trọng Đoan Mục Vũ liếc, mặc dù hắn thấy thế nào, đều giống như một cái thon gầy mao đầu tiểu tử. Đoan Mục Vũ rất bình thản địa lắc đầu, không là phủ định, mà càng giống là hết thảy đều cùng hắn không quan hệ đồng dạng, loại này siêu nhiên, cho dù tính tình rất tốt Tắc Ly, giờ phút này cũng đột nhiên có một loại bạo đánh hắn một trận xúc động. Đoan Mục Vũ không nói lời nào, Tắc Ly trích hảo chính mình nói tiếp đi, cái này quỷ khí rất nặng. Theo đại thương đầu giảng, năm trước thương hành trải qua giờ, trong biển cắt còn hết thảy bình thường, theo lý mà nói, ngắn ngủi trong một năm thời gian, làm sao có thể hội toát ra lợi hại như thế quỷ vật. Cho nên, ta suy đoán, cái này hơn phân nửa là có người trong ma đạo đang âm thầm điều khiển, mà nếu quả thật là như thế này, có thể thì phiền toái, tối nay một trận chiến, thương đội mọi người tuy khó thoát khỏi cái chết, ta cũng không cách nào chạy trốn, chỉ là không đành lòng sư muội cùng ta cùng bị này đại nạn. Đoan Mục huynh, ta nhìn không ra lai lịch của ngươi, trên người của ngươi rõ ràng không có bất kỳ pháp lực cùng tu hành bộ dạng, lại là khắp nơi lộ ra bất động, ta vô tâm điều tra ngươi qua lại, nhưng bây giờ đã có một yêu cầu quá đáng, đó chính là tối nay nếu có cái gì bất trắc, ta sẽ hết sức ngăn chặn quỷ vật đó, chỉ cầu Đoan Mục huynh hộ tống ta sư muội sống sót. Đây là bốn đạo thần hành phù, mỗi đạo có thể duy trì một canh giờ, cũng đủ các ngươi chạy trốn tới biên giới biển cát này, đến lúc đó, ta sư môn thì sẽ đối Đoan Mục huynh có thâm tạ. Sư huynh, ngươi nói cái gì nha, chẳng yêu trừ ma, chính là ta người tu hành phần trong việc, ta làm sao có thể không đánh mà chạy, vứt bỏ ngươi mà đi, hừ. Tóm lại, ta chính là không đi, cùng lắm thì cùng quỷ vật đó đồng quy vu tận thôi. Trình Nguyệt lôi kéo trước cánh tay của Tác Ly vội la lên. Sư muội, chớ có hồ đồ, lần này là ta đường đột, liên lụy ngươi, ngươi bây giờ liền ngự kiếm thuật đều không có hoàn toàn nắm giữ. Như thế nào là quỷ vật đó đối thủ? Mà lại an tâm một chút chớ vội, nghe theo phân phó của ta chính là, còn có, ngươi không cần phải tùy hứng, quỷ vật này quá cường đại, tất phải bảo một cái tin tức trọng yếu này truyền lại về môn phái, cầu sư tôn cùng chư vị tiên trưởng ra tay trừ ma, bằng không, ta và ngươi đều táng thân nơi này, không người đem tin tức truyền ra, chẳng phải là làm cho quỷ vật này càng ngày càng mạnh, đến lúc đó người bị hại sẽ càng ngày càng nhiều, loại này liên quan, ta và ngươi hai người tánh mạng, há có thể tha thứ. Việc này do đó định nghị, đừng vội dài dòng. Chính là sư huynh, ta không nỡ ngươi nghe được Tác Ly câu đó. Trình Nguyệt không khỏi ôm cánh tay của Tác Ly nghẹn ngào khóc giống. Đến đây, lúc này đứng ở một bên thủy trung mặt không biểu tình Đoan Mục Vũ đông nhiên nói, hắn thanh âm mới rơi, chỉ nghe thấy ô ô tiếng gió từ không trung truyền đến, những kia thương hành hộ vệ bởi vì đen kịt một mảnh, nhìn không thấy cái gì, nhưng ở Tác Ly hai người trong mắt, lại là nhìn thấy một đại đoàn màu đen mây đen theo biển cắt phía bắc diện phi tốc đánh út. Chương 7, ám dạ quỷ khiếu. Mây màu đen này cùng mặt đất độ cao bất quá là mấy trăm trượng, một bên rất nhanh bay vút, một bên lại có vô số màu đen điểm nhỏ từ đó rơi xuống. Này dĩ nhiên là nguyên một đám bị hắc khí lượn lờ sa phỉ, bất quá lúc này sớm đã biến thành thi quỷ, nặng nề không tiếng động mà hướng trước doanh địa vào tới. Mà trong mây đen đó chỗ mang theo thi quỷ số lượng vậy mà rất nhiều, trọn vẹn vứt xuống dưới gần hơn 2000 thi quỷ, giống như con kiến vậy, bao quanh địa đem trọn cá doanh địa vây quanh. Lúc này Đoan Mục Vũ đột nhiên tháo xuống trên lưng đà cùng, cây cung bay vụt, vài ngoài trăm trượng, tam đầu thi quỷ lên tiếng ngã xuống. Đoan Mục huynh, ngươi cũng có thể nhìn ban đêm. Tắc Ly kinh ngạc hỏi, hiểu ra nơi này quỷ khí tràn ngập, hắn và Trình Nguyệt đều là mượn nhờ thần thông mới có thể thấy rõ sở. Chính là hắn lại thủy chung không có từ trên người Đoan Mục Vũ cảm ứng được có pháp lực ba động, thấy thế nào, đây đều là một cái rất bình thường, thậm chí là có chút chết thiếu niên gầy yếu, hắn sao có thể đủ rồi chứng kiến mấy trăm trượng bên ngoài động tĩnh. Tắc Ly cái này câu hỏi trên căn bản là bằng hỏi không, Đoan Mục Vũ căn bản không có trả lời, bất quá, Tắc Ly bây giờ tuy nhiên cùng Đoan Mục Vũ quen biết bất quá ngắn ngủi một ngày, thực sự quen thuộc cái tính cách cổ quái này của hắn, lập tức cũng không thấy được kỳ quái, phân phó Trình Nguyệt một tiếng, liền đem tay trái vượt qua tại trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn tay trái năm ngón tay chỗ đầu ngón tay có nhàn nhạt ngọc lưu ly quang mang trước qua, nơi này đồng. Thời, sau lưng của hắn bị trước này hình chữ nhật bao vây lập tức trở nên dục dịch, phảng phất sống lại đồng dạng. Đợi cho đầu ngón tay của hắn chỗ hào quang hội tụ thành ánh nến lớn nhỏ, Tắc Ly đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó nương theo lấy từng tiếng càng kiếm minh, sau lưng của hắn này hình chữ nhật bao vây trực tiếp nổ bung, một đạo sáng như tuyết kiếm quang phóng lên trời, thẳng đến này giữa không trung mây đen. Tắc Ly chỗ điều khiển đạo kiếm quang này chỉ ít có vài chục trượng dài, tại đây đen kịt trong đêm tối, giống như là một đạo hoa mỹ lưu tinh, làm cho người ta ngạc nhiên, mà kiếm quang tựa hồ là có chút sắc bén, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới này mây đen trước, ngang trời chém, liền đem này mây đen lột bỏ bà thành, uy mãnh phi phàm. Chỉ nghe này trong mây đen khóc thét khiển trách tiếng vang thông thiên địa, thanh âm này đã qua, trên mặt đất hơn 2000 thi quỷ đánh sâu vào tốc độ trong nháy mắt tiểu tăng lên một nửa, mà thương đội mọi người thì là giống như trong đầu chui vào vô số sâu, tiếng kêu rên lập tức vang vọng doanh địa, không chỉ nói chống cự, không điên rơi cũng đã là không sai. Giờ này khắc này, không bị này quỷ khiếu ảnh hưởng, thì ra là Tắc Ly, Trình Nguyệt cùng Đoan Mục Vũ ba người. Tắc Ly đang tại điều khiển kiếm quang cùng này mây đen chém giết, không rảnh bận tâm, Đoan Mục Vũ hiển nhiên cũng là vô năng vô lực, chỉ là nhanh hơn vũ tiễn bay vụ tốc độ. Lúc này, nguyên bản hai mắt đẫm lệ lưng tròng Trình Nguyệt lại là tỉnh táo lại, nhanh chóng lấy ra một cái chuông rất tinh xảo tinh mỹ, tả hữu lay động, một hồi thanh thúy linh âm tiểu tứ tán ra, mặc dù không đến mức đem này quỷ khiếu chi âm cho tiêu nổi rơi, nhưng ít ra là đem trong doanh địa một đám thương hành cho hộ vệ ở. Lúc này này trước nhen nhóm cự đại đống lửa rốt cục phát huy hiệu quả, những kia trên mặt đất thi quỷ tựa hồ là cực kỳ sợ hãi hỏa quang. Tại sông lên sau chỉ là tại đống lửa sau gào rú rít gào, cái này vừa vặn cho chúng hộ vệ công kích cơ hội, một vòng luân vũ tiễn bắn ra, tuy nhiên yếu 4-5 tiễn vừa rồi đánh chết một đầu thi quỷ, nhưng ít ra cũng vì Đoan Mục Vũ giảm bớt nhất định áp lực. Chính là, số lượng thi quỷ thật sự là quá nhiều, trọn vẹn gần hơn 2000 đầu, rất nhanh liền đem cả doanh địa đoàn đoàn bao vây ở, nhất là doanh địa lối vào, số lượng nhiều nhất, nơi này đúng là Tắc Ly, Trình Nguyệt, Đoan Mục Vũ ba người chỗ cư ngụ, bởi vì vừa vặn ở vào đống lửa bên ngoài, cho nên căn bản không chậm trễ chút nào trệ thi quỷ chướng ngại. Lúc này đây xuất hiện thi quỷ lại là muốn cùng mấy ngày trước ban đêm thi quỷ có chút bất đồng. Đêm hôm đó, những kia thi quỷ thoạt nhìn vẫn là cùng người bình thường không có gì khác nhau, một mũi tên vọt tới, vẩy ra ra huyết dịch còn là mới lạ, nhưng giờ cách mấy ngày, những này thi quỷ trên người sớm đã tản mát ra nồng đậm mùi hôi khí, hơn nữa càng phát ra địa khó có thể đánh chết đứng lên, cho dù là ở trung tâm khẩu, đều tiếp tục dương nhanh múa vướt bổ nhào tiến lên đây. Bất quá, cái này đối với Đoan Mục Vũ chỗ bắn ra vũ tiễn mà nói, không có chút nào trở ngại, hắn chỗ bắn ra vũ tiễn, tựa hồ là ẩn chứa nào đó kỳ lạ lực lượng này đủ để cam đoan mỗi một tiễn đều đem thi quỷ đánh chết. Trình Nguyệt một bên điều khiển này tinh xảo chung cùng quỷ khiếu thanh chống lại, cũng vừa quan sát Đoan Mục Vũ, nàng cùng Tắc Ly đã sớm xác định, cái này thiếu niên gầy yếu trong cơ thể là một điểm pháp lực đều không có, nàng thậm chí còn lúc trước cố ý xem xét nhìn một chút hắn mạch môn, cái này xác thực chính là một người bình thường không thể lại bình thường thiếu niên, thậm chí dùng tu hành môn phái tiêu chuẩn, thiếu niên này tư chất nhiều lắm là xem như trung hạ mà thôi. Chính là, Đoan Mục Vũ chỗ bày ra hết thảy, nhưng là như thế không hợp lý, hắn quả quyết cùng cường đại tài ban cung, trầm mặc cùng lạnh nhạt thái độ, coi thường chung quanh hết thảy, tựa hồ liền chính hắn đều muốn không đếm xỉa rơi. Còn có, hắn dựa vào cái gì dùng gầy yếu thân hình, có thể bắn ra cường đại như vậy vũ tiễn? Đây hết thể giống như là sương mù đồng dạng, thủy chung xem không thông thấu, dù là hắn tiểu tại trước mắt. Ngắn ngủi một lát trong lúc đó, Đoan Mục Vũ đã là một hơi bay vụt ra trên trăm cảnh vũ tiễn, số lượng này trên cơ bản đã là nghiêm chỉnh huấn luyện mà lại cường đại binh sĩ gấp 2-3 lần nhiều, bởi vì rất nhanh địa cây cung là một kiện phi thường tiêu hao thể lực chuyện tình, nhưng là cái kia gầy yếu thân thể, tựa hồ không có thay đổi gì, ngoại trừ lại trở nên máu tươi đầm địa tay phải. Lúc này Trình Nguyệt cũng gia nhập vào. Nàng cùng Đoan Mục Vũ nhất định phải bảo vệ Tắc Ly chung quanh, bằng không toàn bộ tâm thần đều thao tung kiếm quang Tắc Ly một khi bị thi quỷ cận thân, hậu quả có thể nghĩ. Trình Nguyệt công kích lại là từng đạo phụ triện, mỗi khi Đoan Mục Vũ không cách nào bận tâm phương hướng có thi quỷ đột nhập, nàng tiêu một đạo phụ triện bay ra, đem này phụ cận 5 trượng trong phạm vi thi quỷ toàn bộ đánh chết. Cứ như vậy, hai người bọn họ dĩ nhiên là có thể khó khăn lắm giữ vững được cục diện, làm cho những kia thi quỷ không đến mức xông vào vài trong vòng 10 trượng, nhưng là cùng lúc đó, Tắc Ly tình huống lại là có chút không ổn, lúc đầu thời điểm, kiếm quang của hắn còn có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng ngự kiếm thuật quá mức tiêu hao pháp lực, mà này mây đen tựa hồ là có thể chủ động khôi phục đồng dạng, dần dần, Tắc Ly cũng có chút lực bất tòng tâm. Tại trải qua một phen kịch liệt chiến đấu sau, song phương cũng đã hình thành giằng co, tiếp tục như vậy, Tắc Ly thất bại. Mà ở một mặt khác, những kia thi quỷ tại trong mây đen đó quỷ khiếu dưới sự thúc dục, đã là bắt đầu cưỡng chế thông qua đống lửa, mặc dù có một bộ phận thi quỷ bị chôn sống chết cháy, nhưng phòng trừng nhiều lắm là bán chén nhỏ trà nóng thời gian, tất cả đống lửa liền làm mất đi hiệu quả, đến lúc đó, đó chính là một hồi thiên về một bên giết hại. Không được, tiếp tục như vậy yếu không xong, nhanh nghĩ biện pháp tha người. Như thế tình hình, Trình Nguyệt nhanh chóng hô to, trước nàng tưởng tượng là một chuyện, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ rồi lại là một chuyện, nhưng làm cho nàng vô cùng tức giận chính là, Đoan Mục Vũ như cũng là đâu vào đấy địa cây cùng, bay vụt, thần sắc đờ đẫn, tuyệt không trước bộ dáng gấp gáp. Ngươi mang theo bọn họ chống cự thi quỷ, ta muốn thi triển ngự kiếm thuật bang sư huynh, chỉ có đánh trước bại quỷ vật trong mây đen đó, mới có thể đối phó nhiều như vậy thi quỷ. Trình Nguyệt tại bên người Đoan Mục Vũ quát, nếu không phải là bây giờ không phải là thời cơ. Nàng thật muốn hung hăng trừng trị người này một trận, lúc nào, cư nhiên còn là như vậy là nhạt, còn chưa từng gặp qua đứa ngốc không có tim không có phổi như vậy. Người không giúp được. Đoan Mục Vũ ánh mắt lóe lên, phá thiên hoang địa khuyên nhủ. Này muốn như thế nào? Không giúp được cũng phải giúp. Ngươi cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến, chúng ta đều chết, ngươi còn có thể sống một mình. Trình Nguyệt nộ khí trung thiên, lúc này, nàng sớm đã quên Tắc Ly trước phân phó, thu hồi trùng, liền muốn mạnh mẽ thúc dục ngự kiếm thuật, chỉ là lúc này nàng đột nhiên ngoài ý muốn phát hiện, Đoan Mục Vũ rõ ràng cười một chút, nhưng chỉ có ngắn ngủi hạ xuống. Thật giống như là ảo giác đồng dạng, trong chớp mắt. Ta nói, ngươi không giúp được. Bắt tay cho ta." Đoan Mục Vũ bình tĩnh nói, không khỏi phân trần, liền cực kỳ nhanh đem tay trái của Trình Nguyệt nắm tới, dùng thực lực của Trình Nguyệt, lại là không có tránh được, hoặc là không ngờ rằng. Mở ra bàn tay của nàng, Đoan Mục Vũ lập tức liền nương chính mình này sớm đã máu tươi đầm địa tay phải ngón tay nhanh chóng địa tại Trình Nguyệt lòng bàn tay kéo lên liên tiếp vô cùng phức tạp đồ án. Vận dụng ngươi toàn thân pháp lực, nhắm ngay này đoàn mây đen, đánh ra đi là được. Khởi điểm trong văn vọng vút. Kỳ Điền. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 8, trưởng tâm lôi lên. Đây là cái gì? Trình Nguyệt kinh ngạc vô cùng địa nhìn mình trên lòng bàn tay dùng máu tươi họa ra tới đồ án, nghi hoặc nói. Nhưng chờ đợi nàng, lại là Đoan Mục Vũ trước sau như một trầm mặc, do dự một chút, mắt thấy trên bầu trời Tắc Ly chỗ điều khiển kiếm quang càng ngày càng yếu, mà này đoàn mây đen lại là càng phát ra kiêu ngạo, Trình Nguyệt cắn răng một cái, liền ý theo Đoan Mục Vũ phân phó, đem toàn thân pháp lực hội tụ ở trong lòng bàn tay trái, trong lúc nhất thời nàng tiểu cảm thấy chỗ lòng bàn tay xuất hiện một cái dòng xoáy cực lớn, trong dòng xoáy này giống như cất giấu một con hung thú khủng bố, có được lấy lực lượng cực kỳ đáng sợ, cơ hồ là muốn đem nàng toàn thân pháp lực hấp thu được không còn một mảnh. Cố nén yếu hôn mê cảm giác, Trình Nguyệt đối với trên bầu trời mây đen rồi đột nhiên một kích, chỉ nghe một tiếng sấm vang vọng thiên địa, một đạo sáng lạn tia chớp tự trong lòng bàn tay Trình Nguyệt bay ra, ầm ầm đánh trúng trên bầu trời này đoàn mây đen, chợt tiểu gặp vô số điện quang lập lòe, đâm rách nồng đậm hắc ám, phảng phất có một loại lực lượng cường đại ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cơ hồ là tại đồng thời, trong đoàn mây đen đó tựa hồ có cái gì kêu thảm một tiếng, sau đó cả đoàn mây đen ầm ầm tản ra, trong đó một đạo hắc ảnh nhanh chóng biến ảo, tiêu biến thành một đầu rực dương ít nhất tại 30 trượng cự đại hắc ưng. Mặc dù cái này hắc ưng nhìn về phía trên hung lệ dị thường, nhưng này đạo trưởng tâm lôi không thể nghi ngờ còn là cho nó tạo thành thương tổn cực lớn. Này trước bao phủ cả thiên địa quỷ khí nhanh chóng tiêu tán, mà nguyên bản cả đèn nhánh như mực bầu trời cũng nhanh chóng khôi phục nguyên lai sáng sủa, đầy trời tinh quang lần nữa xuất hiện. Nhưng một đạo đó trưởng tâm lôi lại là đem pháp lực của Trình Nguyệt cho tiêu hao được không sai biệt lắm, nàng sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh, há miệng tiểu phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lay động hai cái, thiếu chút nữa muốn té ngã trên đất. Có lẽ là bởi vì mây đen đó bị đánh tan, này hắc ưng cực kỳ nổi giận, khí thế chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng thêm mãnh liệt, cự đại hai cánh đột nhiên đảo qua, cùng gió gào thét, đúng là trực tiếp cùng đạo kiếm quang đó của Tác Ly chính diện chống đỡ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, nó này cự đại cánh chim cùng hai móng tiểu đối kiếm quang của Tác Ly triển khai cuồng phong như mưa rào công kích, mắt thấy, tiểu gặp đạo kiếm quang đó của Tác Ly rõ ràng ảm đạm xuống, lung lay sắp đổ. Đoan Mục Vũ, mau dẫn ta sư muội đi. Lập tức, ta sắp duy trì không được. Mau trở về bẩm báo sư tôn, báo thủ cho. Đối mặt này cự đại hắc ưng cuồng bạo công kích, Tác Ly tâm gọi không ổn, lập tức tiêu hét lớn gầm hét lên, giờ khắc này hắn sớm đã mất đi cầu thắng chi tâm. Ta không đi. Đoạn Ngư, ngươi đi. Ngươi đi Ngô Châu phủ Vân Sơn, tìm ta sư tôn Thương Minh Tử, và nơi này phát sinh hết thể nói cho lão nhân gia ông ta, nói kém đồ Tác Ly Trình Nguyệt không cách nào nữa ở trước đầu gối hắn tận hiếu, như có kiếp sau, hai người chúng ta nguyện lại bái nhập lão nhân gia ông ta môn hạ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suy yếu không chịu nổi Trình Nguyệt giờ phút này lại là ngoài ý muốn nói, mặc dù lệ ngập nước, nhưng trong ánh mắt kiên định đủ để chứng minh nàng không là nói trước chơi. Trình Nguyệt nói thẳng thiết, tại Đoan Mục Vũ mà nói, nhưng thật giống như là đàn gậy hai châu, hắn chỉ là hờ hững địa quét Trình Nguyệt liếc, ném trong tay đả cùng, trái rôi tay ra, liền đem Trình Nguyệt sau lưng chô gánh vác cái kia hình chữ nhật bao vây lấy tới, vô hợp lại, bao vây tản ra, một thanh cực kỳ tinh mỹ khéo léo kiếm khí cũng đã ra hiện trong tay hắn. Sắc lang một tiếng, kiếm khí ra khỏi vỏ, Đoan Mục Vũ nhanh chóng dùng tay phải tự bắt tay vào làm trên máu tươi, tại kiếm khí hai mặt khắc ra hai đạo hung thú đồ án. Mượn pháp lực dùng một lát, không đợi Trình Nguyệt kịp phản ứng, Đoan Mục Vũ hưu cầm trong tay kiếm khí về phía sau va chạm, kiếm kia chui vừa vặn tiểu đụng vào chỗ mi tâm của Trình Nguyệt, nàng chỉ cảm thấy một luồng hấp lực cường đại truyền đến, trong cơ thể nàng vẹn vẹn dư một điểm pháp lực cũng bị nhanh chóng hấp thụ không còn, rốt cuộc chống đỡ không nổi, một đầu mới ngã xuống đất, khí tức đều không. Mà cùng lúc đó, bởi vì thiếu khuyết Đoan Mục Vũ, Trình Nguyệt hai người áp chế, đã có mấy trăm đầu thi quỷ vọt tới phụ cận, mắt thấy muốn đem ba người bọn họ hết thảy bao phủ. Giờ này khắc này, y nguyên không thấy Đoan Mục Vũ có bất kỳ bối rối, nhìn cũng không nhìn này đã là gần trong gang tấc. Rít gào gào rú thi quỷ, kiếm trong tay khí về phía sau vô cùng xảo diệu địa vung lên, trong lúc đó, này vọt tới phụ cận bốn đầu thi quỷ cũng đã là bị tan mất tứ chi cùng đầu lâu, cả quá trình hơi hợt, quả thực nhìn không ra mánh khỏe. Chống đỡ, này hắc ưng cũng đã nguyên khí đại thường, tình huống chưa hẳn tiểu so với ngươi hảo, mai chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Đối Tác Ly quát to một tiếng, Đoan Mục Vũ thả người về phía sau nhảy dựng, đúng là nhảy vào trong bầy mấy trăm thi quỷ, một chuôi kia kiếm khí phía trên cũng đột nhiên tách ra hai đạo khoảng chừng dài 3 xích huyền lệ kiếm quang. Mặc dù không kịp Tác Ly chỗ điều khiển này đạo kiếm quang, nhưng là tại trong tay Đoan Mục Vũ, lại là trở nên như cùng một cái dao long, cao thấp bay múa, 10 trượng trong phạm vi, tất cả thi quỷ, sở chi chết ngay lập tức, không thể ngăn cản. Đúng là ngạnh xanh xanh địa đem mấy trăm thi quỷ ngăn lại, thủy chung chưa từng vượt qua lôi chỉ một bước. Mà trước bởi vì đưa tay không thấy được năm ngón, thương đội 20 đầu tuyết phong kỵ cùng 200 hắc phong kỵ cũng không có cách nào xuất động, giờ phút này tình quang sáng lạ, lại thêm loại đó khiếp người tâm hồn quỷ khí cũng đã giảm yếu rất nhiều, những kia quanh năm tại vết đao trên hành tẩu thương đội hộ vệ như thế nào lại có lại ở bên trong. Hắc phong kỵ theo hộ vệ đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, cả đại địa lập tức rung động lắc lư đứng lên. 200 hắc phong kỵ tại 20 đầu tuyết phong kỵ dưới sự dẫn dắt, giống như một cổ gió lốc gào thét ra. Mặc dù này số lượng thi quỷ vẫn đang còn có 1.500-600 đầu, mặc dù tầm thường đao kiếm rất khó đem giết chết, chính là tuyết phong kỵ đánh sâu vào lại là cực kỳ uy lực. Một đầu tuyết phong kỵ tiểu hơn 5.000 cân nặng, mà chính là bình thường hắc phong kỵ cũng có gần 4.000 cân. Tuy nhiên bởi vì xốp sa mạc giảm bớt một ít đánh sâu vào tốc độ, nhưng vẫn là rất bạo lực rất điên cuồng. Theo cái này một luồng nước lũ gào thét mà qua. Đoan Mục Vũ chung quanh rốt cục không tiếp tục một đầu thi quỷ, mà tới lúc này, sắc mặt của hắn sớm đã là thường trắng như tờ giấy, huyễn lệ kiếm mang trên kiếm khí trong tay cũng biến mất vô tung. Trên mặt đất chiến đấu hiện lên thiên về một bên trạng thái, nhưng giữa thiên không kiếm quang của Tác Ly lại như cũng là khổ không thể tả, một số gần như rút nhỏ hơn phân nửa, tuy nhiên này hắc ưng đồng dạng chật vật, lại rõ ràng càng có đủ ưu thế. Đoan Mục Vũ cười khổ một cái, đây là sư huynh muội thực lực cũng quá kém một ít ta, bình thường mà nói, hắn cho Trình Nguyệt trên tay họa hạ đạo đó trưởng tâm lôi, tiêu cũng đủ giết chết quỷ vật này 4-5 lần đều vậy là đủ rồi. Nhưng bởi vì Trình Nguyệt tự thân pháp lực thái quá mức thấp kém, kết quả liền một thành uy lực đều không có thi triển ra, ngược lại làm cho quỷ vật đó biến ảo hình thái, mà Tác Ly cũng là cường không đi nơi nào, tại vừa rồi trưởng tâm lôi phát động trong nháy mắt, dĩ nhiên là không hiểu được nắm chặt thời cơ công kích, kết quả khó được ưu thế cứ như vậy bị lãng phí mất. Như thế thực lực, cũng dám xuống núi du lịch, cũng dám được xương chạm yêu trừ ma. Hít sâu một hơi, Đoan Mục Vũ quay người nhặt lên trước ném đà cùng, rút ra một chi vũ tiễn, đối với bầu trời này như trước thế công như điên hắc ưng chậm rãi kéo ra dây cùng. Giờ phút này như có người ở bên cạnh cẩn thận quan sát, sẽ nhìn thấy hắn tay phải giữ chặt dây cung vị trí, có một đạo huyết quang chợt lóe lên, nhanh chóng dung nhập trong một cái vũ tiễn kia. Nhưng là cái này huyết quang hiện lên sau, Đoan Mục Vũ cả người tiểu sụt héo rất nhiều, giống như sinh cơ bị đoạt đi một nửa. Duy chỉ có không có biến hóa, là một đôi tay cầm cung đó, không chút sức mẻ, vẫn còn như núi. Một chi vũ tiễn kia, không hiểu địa, tiêu tản mát ra một loại khí tức phi thường đáng sợ, chăm chú tập trung này giữa không trung hắc ưng. Này hắc ưng hình như có sở giác, hai cánh liên tục vỗ, muốn trốn tránh, lại là căn bản vô dụng, chỉ nghe hưu một tiếng, vũ tiễn tiếng xé gió đột ngột địa vang lên, trong nháy mắt đúng là lấn át cái này trên chiến trường tiếng chân ầm ầm, truyền vào trong màng nhĩ của tất cả mọi người, rót vào sâu trong tâm thần, cảm giác kia giống như là bị một đạo lưỡi dao sắc bén theo yết hầu chỗ xẹt qua đồng dạng. Này hắc ưng cuồng kêu một tiếng, phấn khởi dư lực, liền muốn né ra, chỉ là này giống như xuyên vân loại vũ tiễn, một mũi tên tiểu xuyên thủng bộ ngực của nó, trực tiếp tiểu nổ tung một cái giống như bể cá lớn nhỏ lỗ thủng. Thừa dịp này thời cơ, Tắc Ly phấn khởi dư uy, điều khiển kiếm quang một hồi cùng chém, cuối cùng này hắc ưng kêu thảm thiết liên thanh, cuối cùng là ngăn cản không nổi, hóa thành từng sợi hắc khí, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Chương 9, Cựu Vân Ngọc Bội. Mà lúc này đây, bất luận là Đoan Mục Vũ, còn là Tắc Ly, cũng không có lực đuổi giết, cũng may quỷ vật này trải qua một trận chiến này, sợ là bị hao tổn rất nhiều. Ném đa cung, Đoan Mục Vũ hai chân mềm nhũn, đặt mông tiểu ngã ngồi dưới đất, sau đó nhìn Tắc Ly ôm không có một chút khí tức trình nguyện, gào khóc, dường như bầu trời đều sụp đổ xuống đồng dạng. Nàng không chết được, chỉ có điều bị chút ít nội thương, pháp lực hao tổn nghiêm trọng, kinh mạch hỗn loạn, trung khí suy yếu, tạm thời bế khí giả chết mà thôi. Đoan Mục Vũ ở một bên trầm mặc một lát, lúc này mới chậm gì gì địa nhắc nhở: "Ngươi tên mất dạy này, ta không phải cho ngươi chiếu cố tốt nàng sao? Ta không phải gọi các ngươi rời đi sao?" Tắc Ly cọ thoáng cái nhảy dựng lên, bắt lấy cổ áo của Đoan Mục Vũ chính là khẽ dừng quả đấm, bây giờ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho tới bây giờ đều là đương bảo bối đồng dạng che chở sư muội bị thương, rốt cục làm cho cái này khiêm khiêm công tử mất đi lý trí, triệt để bộc phát. Đoan Mục Vũ không có hoàn thủ, cũng không có lực lượng hoàn thủ, vừa rồi hắn một hơi bắn ra hơn 200 chi vũ tiễn, lại thúc dục kiếm khí chém giết, nhất là cuối cùng mũi tên kia, quả thực làm hắn nguyên khí đại thương. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn cái này thân thể thật sự là quá yếu, như con kiến hôi đồng dạng, không chịu nổi một kích. Bất quá, cho dù trong thân thể còn có lực lượng, hắn cũng sẽ không để ý, hắn chính là một cái rời rạc tại trong thiên địa, không chỗ có thể đi, không người quan tâm cô hồn dã quỷ mà thôi, sinh tử thì như thế nào? Khuất nhục thắng bại thì như thế nào? Thấy nhiều hơn, cũng không gì hơn cái này. Sư Minh. Trình Nguyệt suy yếu thanh âm rốt cục làm cho Tắc Ly khôi phục một tia lý trí, ném bao cắt đồng dạng Đoan Mục Vũ, xoay người tiểu bổ nhào trở về, không đợi nói chuyện, liền lại là ôm Trình Nguyệt một hồi gào khóc, bởi vậy có thể thấy được Trình Nguyệt ở trong lòng hắn địa vị. Tiểu tiểu huynh đệ, ngươi không sao chớ? Bên này, Lão Trần cẩn thận mà đem mặt mũi bầm dập, như trước hờ hững Đoan Mục Vũ nâng dậy, trong lòng vẫn là mang theo sống sót sau tai nạn cuồng hỉ cùng không yên, vừa rồi đoạn thời gian kia tuy nhiên không phải rất lâu, nhưng là hắn cả đời này gặp qua kích thích nhất, tối làm hắn tuyệt vọng tình cảnh. Cảm ơn, ta vô sự. Đoan Mục Vũ nhẹ gật đầu, liền một mình đi vào trong màn đêm, chỉ để lại vô cùng kinh ngạc Lão Trần, trong nội tâm nhắc tới, không được à. Cái này đầu gỗ, rõ ràng hội cảm ơn ta. Đống lửa một lần nữa nhóm lên, hàn khí tuy nặng, cả doanh địa lại là khí thế ngất trời, tất cả mọi người là kích động không thôi, đại thương đầu thậm chí chuyên môn làm cho người ta lấy ra 100 đàn rượu ngon, làm cho mọi người trẻ chén, phần đông trong tiểu thương hành cũng là đều đưa lên các loại lễ vật, lúc này đây Tắc Ly cùng Trình Nguyệt là triệt để thắng được bọn họ tôn kính. Bởi vì bọn hắn đều thấy tận mắt qua Tắc Ly này cổ quái sáng lạng kiếm quang, còn có Trình Nguyệt này kinh diễm. Một kích, nghe nói đó là cái gì trưởng tâm lôi thần thông, chính là người tu hành bí không thể truyền thần thông. Về phần Đoan Mục Vũ, tuy nhiên cũng đồng dạng kinh diễm, có thể chúng thương hành nhãn lực, cũng nhìn không ra cái gì mấu chốt, cho nên cuối cùng là cùng Tắc Ly, Trình Nguyệt hai cái tu hành cao nhân kém rất xa. Đương nhiên, bất luận là Tắc Ly, Trình Nguyệt, còn là Đoan Mục Vũ, ai đều sẽ không để ý những này. Đoan Mục huynh, không có ý tứ a. Vừa rồi nếu không ngươi lại đánh ta một trận a. Một tòa hừng hực bên cạnh đống lửa, Tắc Ly sắc mặt xấu hổ, thập phần không có ý tứ địa đối Đoan Mục Vũ nhận lỗi nói, trước hắn là quá kích động, bởi vì Trình Nguyệt cho hắn mà nói, chẳng những là từ nhỏ lớn lên sư muội, càng là so với tánh mạng hắn còn muốn trọng được như vậy, cho nên trong lúc nhất thời làm cho hắn triệt để địa bạo tẩu, thậm chí đều đã quên xem xét nhìn rõ ràng. Đương nhiên, cho dù hắn cẩn thận xem, Trình Nguyệt ở đằng kia giờ cũng giống như vậy khí tức đều không, điểm này Đoan Mục Vũ không nói, ai cũng sẽ không biết. Không sao. Đoan Mục Vũ khẽ lắc đầu, mặc dù là mặt mũi bầm dập, chất vật không chịu nổi, nhưng thần sắc bên trong này phần hờ hững, lại là một chút cũng không có giảm bớt. Như vậy sao được, ngươi nhất định được đánh ta một trận, bằng không trong nội tâm của ta bất an. Tắc Ly kiên quyết nói, hắn là người khiêm tốn, đoạn không cho phép mình làm ra loại này vô lễ thủ nháo việc. Đoan Mục Vũ trầm mặc, không để ý tới, điều này làm cho Tắc Ly hảo không xấu hổ, bất đắc dĩ hắn đành phải từ trong lòng lấy ra một khối vân hình ngọc bội, không muốn nhìn hai mắt, cưỡng chế nhét vào trong tay Đoan Mục Vũ. Ngươi cũng không đánh ta, nhưng việc này chính là ta có sai trước đây, việc này không thể tính qua, cái này Cựu Vân ngọc bội chính là đại sư huynh cho ta chế tác, ngày thường đeo tại trên thân, có thể tẩm bổ huyết mạch tinh khí, ích thọ duyên niên, hơn nữa còn có thể cảm ứng yêu quỷ khí tức, bây giờ, tiểu tặng cho ngươi đương nhận lỗi. Còn có, không quản như thế nào, ta Tắc Ly nhận thức hạ ngươi cái này người bằng hữu. Tiểu Đoàn Ngư, sư huynh vừa rồi lỗ mãng, lại cũng là bởi vì sốt ruột ta thương thế chi cố, cho nên ta cũng vậy phải nói xin lỗi, ngoài ra, chúng ta có thể đánh bại này cường đại quỷ vật, còn phải đa tạ ngươi mới là. Sắc mặt như trước tái nhợt Trình Nguyệt gật đầu nói, nàng thật không có cùng Tác Ly giấu giếm Đoan Mục Vũ tại tay nàng tâm họa hạ này trưởng tâm lôi một chuyện. Đúng a. Đoan Mục huynh, ngươi man được sư huynh của ta mỗi hai người thật khổ, ngươi còn nói ngươi không phải người tu hành, bằng không sao biết hiểu được này trưởng tâm lôi? Chỉ là ta không rõ, lợi hại như thế thần thông, ngươi tại sao mình không sử dụng? Còn có, còn có. Tác Ly thần sắc do dự, hơn nửa ngày mới khó hiểu địa đạo, kỳ thật ta không rõ, tại các ngươi đêm thứ nhất tao ngộ 500 thi quỷ công kích thời điểm, ngươi hẳn là sẽ biết quỷ vật đó tồn tại, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, có thể cho rằng không có chuyện gì phát sinh, bằng ngươi tối nay kiến thức cùng biểu hiện, cũng đủ để chứng minh ngươi là nhận ra này thi quỷ lai lịch, ngươi như lúc ấy tiểu đưa ra cảnh cáo, tổng không đến mức có về sau phát sinh hết thảy. Tuy nhiên ta mời ngươi thực lực không tệ, cũng đem ngươi là bằng hữu, nhưng vấn đề này, ta quả thực khó hiểu. Sư huynh. Mắt thấy Tác Ly nói được rất kích động, Trình Nguyệt không khỏi lo lắng nói, nàng cái này sư huynh cái gì cũng tốt, nhưng chính là trong ánh mắt không được phép bất luận cái gì hà cát, một lời chính khí. Nàng tin tưởng Đoan Mục Vũ không là người xấu, cho nên hẳn là có nỗi khổ khác, bởi vậy rất lo lắng hắn cùng với Tác Ly náo trở mình. Bất quá Trình Nguyệt lo lắng căn bản không thể nào nói đến, Đoan Mục Vũ trích hơi hơi quét kích động Tác Ly liếc, trong thần sắc thậm chí không có nửa điểm biến hóa, chỉ là thuận tay cầm lên một vò rượu ngon, đẩy ra giấy rán, dầm dầm uống hết sau, liền lại khôi phục trầm mặc. Ngươi đây là cái gì thái độ? Tác Ly dở khóc dở cười, hắn chưa từng thấy qua Đoan Mục Vũ cổ quái như vậy người. Được rồi, sư huynh, Đoàn Ngư cũng không phải người xấu. Ngươi làm gì thế tức giận như vậy? Trình Nguyệt nhịn không được che miệng cười nói, tái nhợt dung nhan làm cho nàng nhiều hơn một phần nhu nhược mỹ. Hải, ta cũng biết hắn không là người xấu, ta đây không phải muốn giúp hắn nha, tuổi con nhỏ, ngươi xem cái kia tự nhiên không vui bộ dạng, cái gì đều không để ý, đánh hắn mắng hắn đều là không hoàn thủ, nếu là bằng hữu, có chuyện phải chia sẻ à? Ta thật lo lắng hắn một ngày nào đó luẩn quẩn trong lòng tiểu nhảy núi tự sát ta. Hắn lại la ó, như căn đầu gỗ đồng dạng, không không, liền đầu gỗ cũng không bằng, là tảng đá, vừa thối vừa cứng. Tắc Ly thở phì phì địa quay đầu đi. Sư huynh, Đoàn Ngư còn là tiểu hài tử nha, ta vừa rồi nghe lão Trần nói, Đoàn Ngư là bị Tề Châu thành một vị hảo tâm đại tẩu theo ngoài thành cứu trở về tới, cho nên mới phải ở lại trong thương đội làm lao công, quá đáng thương, hắn hiện tại đã không muốn nói những này, này đừng nói à, Đoàn Ngư, ngươi làm lao công tổng không phải lâu dài nha, không bằng như vậy, ngươi theo chúng ta hồi phủ Vân Sơn a, ừ, nhìn ngươi bất quá 15-16 tuổi bộ dạng, nên cứ gọi ta tỷ tỷ a, sau này ai dám khi dễ ngươi, ta tới giúp ngươi báo thù được không? Trình Nguyệt cười hì hì nói, đương nhiên rồi, thực muốn động thủ, tỷ tỷ khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta có thể dạy ngươi pháp thuật à? Sư muội, ngươi Tác Ly thần sắc cổ quái địa lắc đầu, lại không có nói thêm gì đi nữa, bởi vì căn cứ Trình Nguyệt vừa rồi giải thích, lại thêm đạo đó trưởng tâm lôi bi lực, cùng với về sau các loại, hắn đủ để xác nhận, Đoan Mục Vũ cho dù tự thân không có pháp lực, nhưng trình độ của hắn trên pháp thuật thần thông đem không chút nào yếu, ít nhất là tại trên hai người bọn hắn. Bất quá, có lẽ chính là vì trong thân thể Đoan Mục Vũ không có bất kỳ pháp lực, mới có thể mượn nhờ tay của Trình Nguyệt đem đạo đó trưởng tâm lôi thích phóng đi ra, càng là được mượn pháp lực của Trình Nguyệt làm cho kiếm khí uy lực đại tăng. Chỉ là do đó thì hình thành một cái nghi vấn, đã Đoan Mục Vũ có thể nắm giữ cường đại như thế trưởng tâm lôi thần thông, lý nên hiểu được tu hành thuật, tại sao chính hắn không tu luyện? Vấn đề này, bất kể như thế nào, Tắc Ly đều là không cách nào hỏi thăm, hơn nữa cho dù hỏi, dùng Đoan Mục Vũ tính cách, chỉ sợ cũng sẽ không làm bất luận cái gì trả lời. Chương 10, người bị thiết khiển. Đống lửa hừng hực, này khiêu dược hỏa diễm ánh vào trong hai mắt của Đoan Mục Vũ, đúng là như tinh thần vậy sáng chói. Bất quá cái này kỳ cảnh trong trước mắt, cơ hồ là muốn cho Tác Ly cùng Trình Nguyệt dùng vi trước mắt xuất hiện ảo giác. Ta là người bị thiên khiển. Không rõ. Trầm mặc hồi lâu, vượt quá Tác Ly ngoài ý liệu, Đoan Mục Vũ vậy mà chậm rãi mở miệng nói, tuy nhiên chỉ là giải rắc con số, lại là làm cho Tác Ly cùng Trình Nguyệt trong nội tâm tự dương địa phát lạnh, nhất là cùng hắn này non nớt khuôn mặt đối so với, hết sức quỷ dị. Thiên đạo nói đến, cuối cùng mờ ảo, Đoàn Ngư, không thể tận tín. Trình Nguyệt thử khuyên nhủ, nàng rất khó tưởng tượng, trên một gương mặt lộ vẻ non nớt đó, sao biết nói ra lời nói lao khí hoành thụ, tiêu điều cô tịch như vậy. Ha ha, thiên đạo không nói cũng được. Đoan Mục Vũ lắc đầu cười, tiếp theo nhìn về phía Tác Ly, giơ lên cái kia còn không ngừng chảy máu, thương thế nhìn thấy mà giật mình tay phải, ra ngoài ý định địa đạo, ngươi rất muốn biết ta tài bắn cung bên trong lực lượng từ đâu mà đến sao? Đơn giản, đó là ta dùng tự thân huyết dịch làm môi giới, mỗi một giọt huyết, tiểu phụ ra đến trên một chi vũ tiễn, như thế mới sẽ sinh ra lực sát thương cường đại như vậy, trừ lần đó ra, kỳ thật ta thân thể này, mệt mỏi được không chịu nổi một kích. Về phần này trưởng tâm lôi, lại là ta trong óc lưu lại trí nhớ thôi, đừng hỏi ta vật này là từ đâu mà đến, cũng đừng hỏi lai lịch của ta, ta chỉ là thế gian này cô độc một cái khách qua đường. Các ngươi, vĩnh viễn không cách nào lý gì. Ai? Khách qua đường? Tại sao phải cho rằng như vậy? Mạng ta do ta không do thiên, chúng ta người tu hành, chính là cần phải có nghịch thiên mà đi quyết tâm. Ngươi sao có thể như vậy tự coi nhẹ mình? Tắc Ly khiếp sợ địa đạo. Một bên Trình Nguyệt càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô, mọi người nói tay đứt ruột sót, có thể Đoan Mục Vũ tay phải vậy cũng bố thương thế, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, giống như chút nào không cảm giác đồng dạng, không kịp nhiều lời, nàng liền bước lên phía trước trợ giúp Đoan Mục Vũ đem trên tay phải miệng vết thương đắp lên linh dược, một lần nữa băng bó hảo. Hiện tại, bọn họ cuối cùng là hiểu rõ rồi, vì sao như vậy một cái thiếu niên gầy yếu lại có được cường đại như vậy tại bản cung. Nguyên nhân tuy nhiên quỷ dị điểm, nhưng coi như nói quá khứ, chỉ là hắn như vậy im lặng, lại là làm cho người ta nhìn xem tâm thương yêu không dứt. Đoan Mục Vũ không có cự tuyệt Trình Nguyệt băng bó, chỉ là khôi phục dị vãng trầm mặc. Đoàn Ngư, ngươi theo chúng ta hồi phủ Vân Sơn được không? Cho dù không gia nhập chúng ta môn phái cũng đúng, nhưng ta sư tôn, sư bá đều rất lợi hại, có bọn họ, nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Còn có, ngươi có thể tu hành à? Chỉ cần ngươi có pháp lực, đến lúc đó tiểu không cần mượn nhờ người khác thi triển này trường tâm lôi à? Tuy nhiên ngươi tu hành tư chất kém một ít, nhưng ta nghĩ ngươi nhất định sẽ trở nên rất lợi hại. Trình Nguyệt lại một lần nữa thành khẩn địa khuyên nhủ. Nàng tuy nhiên không biết trước mặt thiếu niên này có cái gì khó dùng nói qua lại, nhưng ít ra nàng có thể lược tận miên lực. Tu hành. Đoan Mục Vũ chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía này thâm thúy bầu trời đêm. 3.000 năm à, hắn đã tại trong cuộc sống tạm 3.000 năm, trong một dài dòng buồn chán trong thời gian, hắn sớm được mài đi ngày xưa hung diễm ngập trời góc cạnh, thói quen rồi theo cao cao tại thượng yêu tộc đế tôn trong vòng một ngày xa vào con kiến hôi, cũng học xong lạnh lùng bảng quan này nhân thế phồn hoa. Hắn mất đi hắn đã từng vốn có hết thảy, hắn đoán hận qua, phẫn nộ qua, tuyệt vọng qua, sợ hãi qua, hoàng mất qua, vô số ngày đêm lý, hắn giống như là một con dã thú vết thương chồng chất, một mình hành tẩu ở khôn cùng cô tịch bên trong. Phàm nhân ngắn ngủi mà lại gầy yếu sinh mệnh, làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông loại tuyệt vọng. Cái kia đã từng cường đại đến cả thiên thần đều muốn chuẩn bị run rẩy, đều muốn nhịn không được ngấp nghé tu hành công pháp, bây giờ lại là hoàn toàn không cách nào tu luyện. Bởi vì hắn là mang theo một đám tàn hồn từ trong bát hoang nghiệp hỏa khủng bố đó trốn ra khỏi, hắn đã là biến thành một người, một cái gầy yếu, vô năng, uất ức, dơ bẩn, nhỏ bé, không đáng giá được nhắc tới phàm nhân. Không còn là một ít cá có được thần thú huyết mạch, có được vô thượng vinh quang, thực lực cường đại, tùy tiện giống trên một tiếng, liền muốn long trời lở đất, quỷ khóc thần kinh hãi thượng cổ hùng thú đào nốt. Chỉ cần trong tàn hồn của hắn cất giấu một tia bát hoang nghiệp hỏa đó còn đang, hắn tiểu vĩnh viễn đừng muốn thông qua luân hồi chuyển thế phương pháp biến thành đạo nốt. Hắn vĩnh viễn đều muốn chỉ là một nhược tiểu chính là phàm nhân. Hắn cam chịu, hắn triệt để nghĩ tự tuyệt tại thế gian này, cho dù là hồn phi phách tán cũng tốt, thân là cường đại thần thú hậu duệ kiêu ngạo, không cho phép hắn thừa nhận loại vũ nhục này. Cái này so với giết chết hắn còn muốn khổ sở. Trong thời gian 3000 năm, hắn chuyển thế luân hồi 180 lần, có 100 lần là hắn nghĩ hết các loại biện pháp tự sát mà chết, có 80 lần là để cho người khác giết chết. Nhưng là, hắn căn bản là không chết được, hắn này sợi tàn hồn bởi vì có bát hoang nghiệp hỏa quấn quanh, cho dù là cường đại như luân hồi chuyển thế chi lực, đều không thể tiêu trừ hắn đã từng trí nhớ, sẽ chỉ làm trí nhớ của hắn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng không thể xóa nhòa. Hắn, cuối cùng là thế gian này tối cô độc, bất lực nhất, đáng thương nhất, xui xẻo nhất một cái cô hồn dã quỷ. Thẳng đến lúc này đây, hắn tự sát chưa toại, bị Diêu đại tẩu cứu trở về, sau đó, hắn là thật sự tuyệt vọng. Mệt mỏi, không nghĩ lại dãy rủa, không nghĩ lại kháng cự, như tượng gỗ vậy, mặc cho người định đoạt, nhưng là, dù là nhiều hơn nữa đánh chửi vũ nhục cùng cực khổ, vẫn thế nào cùng trong lòng hắn khổ sắp chết lặng đánh đồng. Như không phải không nghĩ thiếu nợ hạ Diêu đại tẩu nhân tình, hắn thậm chí đều sẽ không xuất thủ cứu lao Trần bọn người, sinh tử của bọn hắn, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nhưng là đây hết thảy, không có ai sẽ tin tưởng, kể cả này Tắc Ly cùng Trình Nguyệt. Hắn cũng vô pháp nói ra miệng. Đoàn Ngư, nghe tỷ tỷ lời nói được chứ? Theo chúng ta đi Phủ Vân Sơn a, Phủ Vân Sơn rất vui vẻ, ngươi đi sau nhất định sẽ yêu mến chỗ đó, ngươi hội có rất nhiều sư tỷ, sư huynh, còn sẽ có tiểu sư đệ, tiểu sư muội, mọi người cùng một chỗ, rất vui vẻ rất vui vẻ, được không? Trình Nguyệt thanh âm như là theo chỗ rất xa truyền đến, có chút mơ ảo, như là tiên âm, tuyệt vời nhất thanh âm, đó là hắn đã từng tối huy hoàng sinh mệnh thích nhất một nữ tử, vì nàng, hắn tình nguyện đem chọn cả thiên địa ném đi. Tình nguyện hướng quan giận dữ cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Chính là cái này cuối cùng là một hồi ảo mộng. Bây giờ giấc mộng cảnh tra tấn hắn 3000 năm này, tổng nên tỉnh a. Đoan Mục Vũ đột nhiên hai tay che mặt, nước mắt không tiếng động rơi xuống, hắn cuối cùng không thể nghịch thiên a, dù là hắn năm đó có được cường đại như vậy thần thông, thực sự ngăn không được thiên đế một đạo thần chỉ. Hắn đau khổ vùng vây 3000 năm, cũng không làm gì được một tia bát hoang nghiệp hỏa đó. Đã như vậy, vậy thì làm một người a, một cái bình thường, tầm thường phàm nhân. Cái kia đã từng quấy đến long trời lở đất, quỷ thần không yên đảo nột, chết rồi. Lúc này đây, là thật đã chết rồi. Vĩnh không phục sinh. Chương 11, Tích nguyện phù vân. Sắp trời từng bước, một đám khói xanh tự sắp hết trên đống lửa phiêu đãng mà lên, xa xa thương đội tiểu nhị đã bắt đầu một lần nữa vi hát phong kỵ chất lên hàng hóa, đêm qua tình hình tuy nhiên hung hiểm, nhưng có Tắc Ly, Trình Nguyệt, Đoan Mục Vũ ba người tại, đúng là có thể bình an vượt qua, mà lại không một người thương vong, cái này không thể không nói là một chuyện đại hỷ sự. Bất quá, cái này đối với đại thương đầu cùng Lao Trần mà nói, đương thật là có chút quấn quýt, con đường phía trước đã không có cái gì quá lớn nguy hiểm, Tắc Ly cũng đã có thể cam đoan, đầu kia quỷ vật bị trọng thương, bình thường 20-30 năm đừng nghĩ ra được làm loạn nhân gian. Cho nên bọn họ thì không hề cùng đi thương đội đi về phía trước, về phần nói con đường phía trước trên xa phỉ cùng cắt thu thậm chí khả năng xuất hiện yêu thú, lại là chính bọn nó tựu có thể đối phó được. Huống chi Tắc Ly còn thân hơn tự vẽ ba tờ hỏa diễm phù đưa cho đại thương đầu, cái này liền càng không có vấn đề. Chỉ là, Đoan Mục Vũ vậy mà cũng phải ly khai, cái này quả thực vượt quá đại thương đầu cùng Lao Trần ngoài ý liệu, nhưng Đoan Mục Vũ như cũng là vẻ mặt trầm mặc, bí hiểm bộ dạng, bọn họ nghĩ hỏi thăm thoáng cái nguyên do, lại cũng không dám. Lao Trần, trở về Tề Châu sau, thay ta ân cần thăm hỏi Diêu đại tẩu. Sau này có hạ, ta sẽ đi xem nàng. Đoan Mục Vũ rõ ràng vượt quá mọi người dự kiến mở miệng nói: "Ách, ách, không có vấn đề, không có vấn đề, Diêu đại tẩu chính là người tốt ta, người tốt nhất định sẽ có hảo báo, mà Đoan Mục huynh đệ xem xét chính là nhân trung chi long vượng, tương lai nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, phú quý không thể nói, ở lại đây trong thương đội làm khổ lực, thật sự là hủy khuất." Lao Trần vội vàng cười làm lành nói: "Lúc này đây Đoan Mục Vũ chẳng khác gì là cứu hắn hai lần tánh mạng, loại này ân đức được chọn đời nhớ kỹ. Như thế, liền sau này còn gặp lại a, chư vị, thuận buồm xuôi gió." Tắc Ly hướng về phía đại thương đầu liền ôm quyền, cao giọng nói, mà chúng thương hành cũng liền bệ bộn chắp tay thi lễ, không cần phải nhiều lời nữa, ba người nhảy lên hát phong kỵ, đón hào quang văn trượng, nhanh chóng biến mất tại quần quần trong bụi mù. Nô Châu chính là một trong bảy châu phồn hoa nhất của đại sở hoàng triều, chẳng những người ở đông đúc, trăm họ an cư lạc nghiệp, tài tử giai nhân xuất hiện lớp lớp, đồng thời cũng là phong cảnh tú lệ, thiên hạ nổi tiếng chi địa, trong đó lâu bị nổi danh năm hồ ba sơn, nói chính là Nô Châu thắng cảnh, năm hồ chính giữa, dùng hồ tích nguyệt vi tối. 600 dặm biên ba mênh mông, trời cao sông rộng, càng có tích nguyệt lâu sừng sững bên hồ, ánh trăng vượt qua lan, chính là châu ngắm trăng tốt nhất. Mỗi khi trăng tròn thời khắc, thừa một thuyền lá nhỏ hiện sóng trên hồ, hoặc nâng chén đối nguyệt thét dài, hoặc nghe thấy đàn cổ nhiều tiếng, quả nhiên là quan trọng nơi đi. Về phần trong ba núi, thì là dùng phủ vân sơn vi tối kỳ, tối hiểm, tối mở ảo, 32 kỳ phòng, quái thạch đá lởm chởm, thương tùng sừng sững, vân hải mênh mông, chim bay khó lọt. Dưới phủ vân sơn có một thạch, thạch trong có một tuyển, nước suối cam liệt, ẩm chi, như say như dại, dùng hắn pha trà, mùi thơm ngát thanh nhã, nhập khẩu lưu hương. Dư vị kéo dài, có thể nói thiên hạ một kỳ, tục truyền thiên tử nghe thấy chi, muốn tìm này tuyển, khiến cao nhân rời suối trong đá này, cuối cùng lại không biết sao, không giải quyết được gì. Tắc Ly, Trình Nguyệt hai người không hiểu ngự kiếm phi hành xê dịch thuật, Đoan Mục Vũ thì càng là khỏi đề, ba người rời đi biển cát, xuyên châu qua phủ, một đường du ngoạn, dùng hơn tháng thời gian, vừa rồi đến dưới phủ Vân Sơn này. Thương thế trên người Trình Nguyệt sớm đã khỏi, nàng đêm hôm đó chỉ là bởi vì nàng tự thân pháp lực thấp kém, bị này trưởng tâm lôi kình lực cắn trả mới có thể bị thương, đổi lại pháp lực hơi cao một chút Tắc Ly, tiểu không đến mức như thế. Ngược lại là Đoan Mục Vũ bởi vì nguyên bản thể chất suy nhược, lại thúc dục huyết tế thuật, thương nguyên khí rồi, mặc dù dùng Tắc Ly hai người tùy thân chỗ mang theo chữa thương linh đan, vẫn như trước không thấy hiệu quả gì, thủy chung đều là ốm yếu, làm cho người ta vừa thấy, đều dùng vi một trận gió nhỏ có thể đưa hắn thổi đi vậy. Đoạn Ngư, ngươi xem, đây chính là ta cùng như lời ngươi nói dưới phủ Vân Sơn suối trong đá, nước suối thanh tịnh, cực kỳ ngọt, sư tôn nói, đây là vô căn chi thủy đâu, người thường ngậm chi, thân nhẹ thể kiện, ích thọ duyên niên. Ngay cả chúng ta trên núi dùng nước cũng phải cần mỗi ngày chỗ này lấy ra, thì hỉ. Cũng không biết hôm nay là đến phiên vị nào sư đệ sư muội xuống núi nhắc tới nước. Vừa về tới phủ Vân Sơn, Trình Nguyệt tiểu liễu dịu rất là hưng phấn mà nói không ngừng, nàng từ nhỏ tại đây phủ Vân Sơn lớn lên, đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều là phi thường quen thuộc, càng không ngừng đem một ít nàng tự nhận là thú vị địa phương chỉ điểm cho Đoan Mục Vũ. Đang khi nói chuyện, một hồi kiếm khí kêu nhỏ chi âm theo phủ Vân Sơn trong mây bay ra, trải qua ba người trên đỉnh đầu, một chút dừng lại, liền xoay quanh dưới xuống, kia kiếm quang là một thanh bề rộng chừng 3 thước, dài ước chừng 5-6 trượng, phía trên có khắc cổ truyện cự đại kiếm khí, mà kiếm khí phía trên thì là đứng trước một người mặc bạch sắc trường sam, nho nhã phong lưu, khuôn mặt như ngọc nam tử, xem tuổi lược qua yếu vẻ sổ cách lớn tuổi một chút, trong thần sắc lạnh như băng hiệu. Quặng, một ít song kiếm mi càng là không giận tự uy, xa xa trông thấy, tiêu phảng phất một đạo sắc bén kiếm phong, làm cho người ta không dám tới gần, đại khái có thể thấy được, người này tính cách chính là loại đó tính như liệt hỏa, ghét ác như cừu, tự cho mình rất cao chi người. Gì? Thứ sư đệ, ngũ sư muội, tại sao là các ngươi? Sư tôn không phải cho các ngươi xuống núi du lịch 3 năm sao? Vì sao mới không quá nửa năm liền vòng trở lại? Chính là ở bên ngoài bị cái gì khi dễ? Kiếm Tiêu Mi nam tử trực tiếp quát, trong thanh âm kim thạch ý chấn đắc trong sơn cốc hồi âm liên tục, làm cho người ta bên thai ông tác hưởng, chỉ lần này đốn, liền có thể thấy được tu vi vẽ sổ cách cùng Trình Nguyệt cường đại hơn quá nhiều, bất quá hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền hỏi Tắc Ly hai người có hay không bị khi dễ. Đủ thấy hắn quan ái ý. Nhị sư huynh. Tắc Ly tựa hồ là có chút e ngại cái này mày kiếm nam tử, có chút câu nệ địa thi lễ. Trình Nguyệt lại là vui dạo dược kêu lên, nhị sư huynh, ta là nhớ các ngươi à? Còn có, cũng không có ai khi dễ chúng ta à? Chúng ta còn đánh bại một con quỷ vật rất cường đại đâu. Ừ, đúng rồi, Đoàn Ngư, mau tới gặp qua nhị sư huynh, hắn có thể lợi hại, bất quá chính là đánh không lại đại sư huynh. Nghe được Trình Nguyệt cái này giới thiệu, Tắc Ly cùng vị kia mày kiếm nam tử đều là mặt mũi tràn đầy hắt tuyến, đây là tán thưởng còn là làm thấp đi à? Bất quá may mắn bọn họ biết rõ hơn tất vị này sư muội phương thức nói chuyện, trong nội tâm có cái gì thì nói cái đó, cũng sẽ không cho là thật. Đoàn Ngư. Hắn là ai? Kiếm Tiêu Mi nam tử ánh mắt như kiếm, đảo qua Đoan Mục Vũ, đối với ngoại nhân, thanh âm của hắn tiểu phá lệ băng lạnh lên, phảng phất một cái cự đại kẽ nước băng tuyết nên không chụp xuống, nếu là có điểm nhát gan người, sợ là đều không có dũng khí cùng hắn muốn xem. Nhị sư huynh, hắn gọi Đoan Mục Vũ, là chúng ta lần này ở bên ngoài kết bạn đến, hắn rất đáng thương à, cho nên chúng ta tiểu dẫn hắn hồi phù Vân Sơn, đúng hay không à, Tắc Ly sư huynh. Chi Nguyệt lại là rất thông minh, trực tiếp kéo lên Tắc Ly. Ách, đúng vậy đúng a. Nhị sư huynh, lần này chúng ta có thể đánh bại này rất lợi hại quỷ vật, cũng làm phiền Đoan Mục đâu, ta cảm thấy được, cảm thấy hắn rất có tiên duyên a. Tắc Ly hắc hắc bồi cười nói. Nhị sư huynh kia lại không nói lời nào, chằm chằm vào Đoan Mục Vũ xem trong chốc lát, lại là lắc đầu nói, việc này cần sư tôn định đoạt, hai người các ngươi về núi trước a, Hồ Tích Nguyệt trong mấy tháng qua ra một cái hung tàn thủy quái, cũng đã liền thương hơn 10 người tánh mạng, sư tôn để cho ta tiến đến đuổi bắt này yêu, thời gian không nhiều, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Câu đó tất, nhị sư huynh kia cũng không dài dòng, kiếm quyết vừa bấm, tiếng gió lên, kiếm khí gào thét, trong nháy mắt cũng đã là vài hơn trăm trượng bên ngoài. Hoa, nhị sư huynh thật là lợi hại, chúng ta khi nào thì cũng có thể ngự kiếm phi hành đâu. Hảo chờ mong a. Trình Nguyệt mặt mũi tràn đầy sùng bái địa nhìn qua này đạo kiếm quang biến mất, ước mơ địa đạo. Ta xem ngươi à, phòng trường yếu thật lâu, liền cơ bản nhất ngự kiếm thuật đều không thuần thục, huống chi là ngự kiếm phi hành. Chú ý bị vài cái sư đệ sư muội đem người siêu việt. Tắc Ly lắc đầu cười nói, hừ, mới sẽ không. Trình Nguyệt nhíu lại đáng yêu cái mũi nhỏ, tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội bọn họ pháp thuật cũng đều là ta giáo đâu, huống chi bây giờ còn có một cái đoạn ngư kế của a, kỳ hỉ. Ai? Sư muội Tắc Ly muốn nói lại thôi. Hắn cũng rất hy vọng Đoan Mục Vũ có thể gia nhập vào trong sư môn, nhưng là, không quản Đoan Mục Vũ như thế nào cổ quái, tu luyện của hắn tư chất đích thật là rất không xong, dùng người bình thường tiêu chuẩn mà nói, hắn đều là thuộc về một cái ma ốm, cũng không biết sư tôn có thể hay không thu hắn nhập môn. Nhưng loại này lo lắng lại cũng không cách nào tại cái thời điểm này nói ra đả kích Trình Nguyệt. Chương 12, cưới mây đạp gió. Phù Vân Sơn cực kỳ hiểm trở, tại ngoại nhân mà nói, căn bản cũng không có lên đường, nhưng nội vân môn hạ đệ tử cũng không tại đây lệ, tu vi cao thâm, tự nhiên là có thể ngự kiếm phi hành, không đếm xỉa lệch trời. Mà cùng loại Tắc Ly cùng Trình Nguyệt như vậy đệ tử, cũng là khác có biện pháp. Tại đi qua suối trong đá sau rất xa, mắt thấy phía trước cũng đã vách núi vách đá, không tiếp tục đứng ra, Tắc Ly lại là tay véo linh quyết, trong miệng lẩm bẩm nói, thiên địa vô cực, vạn vật quy nhất, hành vân mở tới, đường cái hiện. Theo hắn một tiếng này quát mắng, phía trước nguyên bản hư vô nhất vật không trùng, đột nhiên thì có một đoàn mây bay trôi nổi xuống, nhanh chóng hóa thành bậc thang trạng, trực tiếp liên thông đến ba người dưới chân, nếu là người phàm tục nhìn thấy, sợ là thật sự muốn làm thành thần tiên đến cùng bái. Tắc Ly vốn cho là sẽ làm Đoan Mục Vũ kinh ngạc một hồi, bất quá lại là nhất định thất vọng rồi, Đoan Mục Vũ đã từng chính là nhất đại thượng cổ hung thú, cái dạng gì thần thông chưa từng gặp qua, đây bất quá là tiểu nhi xếp bãi. Hắc, nhanh đi, ta pháp thuật kia duy trì không được bao lâu. Tắc Ly cười nói, sau đó đương trước một con ngựa, theo nảy đám mây đi về phía trước, mà bọn họ chân trước đi qua, đằng sau đám mây cầu thang quả nhiên tựu bắt đầu mơ hồ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nảy đám mây cầu thang chỉ có thể đủ rồi tại hai tòa kỳ phong gian thông hành, mà muốn đi vào tắc cách bọn họ hàng ngày tu hành địa phương, lại là muốn đem cái này 32 tòa kỳ phong từng cái đi khắp mới được. Nghe nói đây cũng là Tắc Ly Trình Nguyệt sư tôn của bọn hắn lưu lại hàng ngày công khóa, mỗi khi đến phiên ai xuống núi lấy nước, này đều là yếu mắt nước mắt lưng tròng, khổ không thể tả. Bất quá, từ nơi này đám mây trên cầu thang nhìn này 32 kỳ phong cũng là cho là thật cảnh đẹp ý vui, vô cùng vân hải xoay tròn, chỉ thấy từng tòa kỳ phong lập lòe, quả nhiên là giống như tiên cảnh vậy. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, Đoan Mục Vũ, Tắc Ly ba người lúc này mới đi đến Phủ Vân Sơn cao nhất phong chỗ, nơi này đã là hoàn toàn bị mây tía chỗ bao phủ, theo dưới núi xem, tuyệt không khả năng nhìn thấy, nói một cách khác, cái này một tòa chủ phong là không vì người biết rõ. Đoan Mục Vũ tuy nhiên bây giờ thần thông đều không, thân thể suy nhược, nhưng đã từng kiến thức lịch duyệt lại là một chút cũng không có quên, tùy tiện nhìn thoáng qua, chỉ biết cái này phía trước phiêu đãng mây tía bên trong tất nhiên cất giấu một ít rất yếu trận pháp cấm chế, đương nhiên, cái này cái gọi là yếu, là tương đối mà nói. Cùng lúc trước 32 tòa chết phong so sánh với, cái này một tòa mây bay chủ phong cũng không có có cái gì đặc biệt, thậm chí tại kỳ, hiểm, tú các phương diện còn muốn kém hơn rất nhiều, sơn thế rất bằng phẳng, chỉ có một mặt là vách núi vách đá, đại bộ phận khu vực đều là cổ mục cung tùm. Căn bản không thấy được cái gì cung điện bóng dáng, nếu không có dưới chân còn có một điều thềm đá thông đi lên, cơ hồ muốn cho người cho rằng nơi này chính là ít hai lui tới địa phương. Mà tiến vào chủ phong sau, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt thần sắc cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, không hề như trước nhẹ nhàng như vậy, hướng lên đi một khoảng cách, vượt qua hai nơi cao ngất thạch nham, tiểu thấy phía trước trên thềm đá, có một hơn 10 tuổi hoàng y tiểu đồng chạy xuống, xa xa đã kêu nói, "Tứ sư huynh, Ngũ sư tỷ, sư tôn cũng đã biết được các ngươi đã trở lại, yếu các ngươi mang khách nhân tiến đến Thương Thạch Đài bái kiến." "Gì? Thương Thạch Đài?" Tắc Ly cùng Trình Nguyệt liếc nhìn nhau, bọn họ đối với sư tôn biết được bọn họ trở về một chuyện hào không kinh ngạc, nhưng tại sao lại đi Thương Thạch Đài? Chẳng lẽ là nghĩ tới đây, hai người lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lại không nhiều nói, Tắc Ly hai người cùng này Hoàng Y tiểu đồng lên tiếng chào hỏi, Trình Nguyệt còn thuận tay méo méo tiểu đồng này thịt đô đô đỏ bừng hai má, trêu vài câu sau, liền dẫn trước một bước mang theo Đoan Mục Vũ đi đến thềm đá. Đi qua một khoảng cách sau, con đường phô đá xanh này liền chia làm hai cái, một cái rất bằng phẳng, thềm đá cũng là sửa chữa cực kỳ tinh tế, nhìn ra được là thường xuyên hành động. Mà đổi thành ngoài một cái, lại là trực tiếp đi thông chủ phong một ít mặt cực kỳ bất ngờ vách núi trên vách đá, nơi sạn đạo rộng mới bất quá một thước, chỉ chứa một người thông qua, hơn nữa không có bất kỳ phòng hộ, rất nhiều địa phương đều là lâu năm thiếu tu sửa, hơn nữa sinh đầy xanh đậm cỏ xỉ rêu, một cước dẫm lên đi, tùy thời đều có trượt đến nguy hiểm, mà sạn đạo phía dưới chính là sâu không thấy đáy vách núi, nếu là té xuống, cần phải bị ném thành thịt vụn không thể, người bình thường đi tại nơi này, chỉ sợ căn bản không có dũng khí đi qua. Nhưng càng phải sợ chính là, chỗ này nham mít chỗ, tựa hồ vừa mới ở vào trong đầu gió. Cho dù là ở phía dưới, đều có thể nghe thấy giữa không trung ô ô ô gió núi gào rít giận dữ, như thế mạnh mẽ chi gió núi, chính là ở trên đất bằng, đều muốn đứng không vững, huống chi là này nguyên bản tiểu dốc đứng vô cùng khó khăn lắm có lưu nơi sống yên ổn nham bích sạn đạo. Nhưng bất luận là Tác Ly còn là Trình Nguyệt, thậm chí là này hơn 10 tuổi Hoàng Y Tiểu Đồng, đều là đối với này hoàn toàn không thèm để ý, đi đứng lên nhẹ nhàng linh hoạt như viên hầu vậy, trong nháy mắt tiểu đi qua cái này hơn 1000 đạo kỳ hiểm thềm đá. Ngạc nhiên nửa ngày, Đoan Mục Vũ ngược lại là bao nhiêu có thể đoán ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, nơi hiểm trở thềm đá, hơn phân nửa là bọn họ môn phái dùng để khảo nghiệm nhập môn đệ tử, thể lực là một mặt, tâm trí cùng nghị lực thì là một mặt, nếu không dám đối mặt hung hiểm dũng khí, làm sao có thể nghịch thiên mà đi. Khẽ thở dài một cái, như đổi lại là từ trước, Đoan Mục Vũ nhất định không cần suy nghĩ liền từ này trên thềm đá nhảy đi xuống, bởi vì hắn căn bản không ủng hộ thân phận nhân loại của hắn, nhưng là bây giờ, như là đã quyết định làm một người phàm nhân bình thường, như vậy, tự nhiên cũng nên thay đổi một chút. Nếu là dùng tình huống bình thường mà nói, hắn này là gầy yếu thân thể tuyệt không khả năng leo trên cái này hiểm trở thềm đá, chính là 3000 năm nay, Đoan Mục Vũ tuy nhiên cực kỳ không nhận có thể thân phận nhân loại của hắn, lại không ngại hắn đối với nhân loại thân thể này hiểu rõ, có thể nói toàn thân cao thấp tất cả bộ vị, từng cái nhỏ bé động tác, hắn đều có thể quen thuộc ghi tạc tâm, nói một cách khác, hắn đối với thân thể khống chế năng lực kỳ thật sớm đã đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng độ cao. Đây cũng chính là vì cái gì, Đoan Mục Vũ trước có thể dùng gầy yếu thân thể hoàn mỹ diễn dịch một cung ba tiễn loại này yêu cầu cao động tác, thậm chí có thể tại khoảng cách gần trong như thiểm điện bắt được tay của Trình Nguyệt, mà nàng lại hoàn toàn không cách nào tránh đi. Giả như thật sự muốn động thủ mà nói, dùng Đoan Mục Vũ đối với người thân thể quen thuộc nắm giữ trình độ, không có gì ngoài loại đó cách dùng lực thần thông tiến công phương thức, phàm tục trong thế giới cái gọi là cao thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có hứng thú này mà nói. Mà đồng dạng, đối mặt như vậy một cái đối cái khác người thường cực kỳ tính khiêu chiến thềm đá sát đạo, tại Đoan Mục Vũ mà nói, thì ra là một cái bình thường con đường thôi. Cái này trong lòng ý nghĩ như ảo mộng loại sẽ qua, Đoan Mục Vũ liền cất bước tiến lên, như vậy, hắn tân sinh, liền từ cái này một cái sạn đạo bắt đầu đi. Nhìn cũng không nhìn dưới chân này chỉ chứa một người thông hành dốc đứng thềm đá, hắn tứ bình bắt ổn, tựu như vậy đi tới. Lạnh thấu xương do núi đập vào mặt, dưới chân rêu xanh mang theo vũ khí, tăng thêm lao cá, biến đổi hình mây mù như là dương nhanh múa vướt quái vật, gào thét mà đến, bay vút lên mà đi. Chỉ là đây hết thảy, đối với sớm đã không đếm xỉa sinh tử Đoan Mục Vũ mà nói, bất quá là phong cảnh trong từng chút xuyết mà thôi. Cái này hơn 1000 đạo thềm đá đi tới, thân thể của hắn thậm chí đều không có nửa điểm lay động, chẳng những tốc độ rất nhanh, quả thực so với ở trên đất bằng đi được còn muốn ổn, thậm chí hắn còn có hạ thưởng thức thoáng cái này vách đá dựng đứng cảnh tượng. Một lát công phu, hắn cũng đã bay qua mặt này vách đá, đi đến thềm đá cuối cùng, mà tại nơi này là một chỗ cự đại bình đài, nghĩ đến đây là cái gọi là thương thạch đài. Giờ phút này tại trên bình đài, sớm có mấy người hậu tại một ngọn núi trong đỉnh, chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Chương 13, Tử khí chi cảnh. Trong sơn đỉnh đó, ngoại trừ Tắc Ly, Trình Nguyệt cùng này Hoàng Y tiểu đồng ngoài, còn có hai gã lao giả râu tóc bạc trắng, một trong đó lao giả đang mặc màu tím trường bào, bên hông thắt kỳ lân ngọc đái, hai trên vai mơ hồ có thể thấy được một đạo tử khí bốc lên, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt trong lúc đó giống như địa quang, vẫn còn như thực chất, bị hắn như vậy xem xét, giống như là bị nặng nề đập một cái đồng dạng. Mà một cái khác lao giả, lại là một thân bạch sắc ma y, không nhiễm một hạt bụi, đồng bền giật tiên, không dính khói lửa khí, khuôn mặt hòa ái, cùng này tử ý lão già hình thành tiên minh đối lập. Không cần hỏi nhiều, Đoan Mục Vũ chỉ biết trong hai người này tất nhiên có một là Tác Ly cùng Trình Nguyệt sư tôn, chỉ là làm cho hắn thật không ngờ chính là, cái này chính là Phù Vân Sơn, thậm chí có nhất danh tử khí cảnh giới cao thủ, chẳng lẽ 3000 năm nay, nhân giới người tu hành đã bắt đầu hưng vượng lên đến sao? Bởi vì ít nhất ở trong trí nhớ cũ của hắn, Phù Vân Sơn bất quá là một chỗ hoang sơn dã linh thôi. Lúc này mắt thấy Đoan Mục Vũ như thế thoải mái mà thông qua cái này hiểm trở thềm đá khảo nghiệm, hai tên lão giả kia đều cũng có chút ít kinh ngạc, trên thực tế, cái này một đạo thềm đá chính như Đoan Mục Vũ chỗ dự đoán như vậy, là Phù Vân Sơn chuyên môn dùng để khảo nghiệm nhập môn đệ tử tâm trí cùng nghị lực, vì thế, ngoại trừ đặc biệt hiểm trở ngoài, còn gia tăng rồi thật lớn do núi, cùng một điểm nhỏ tiểu nhân chướng nhãn pháp, làm cho này thềm đá thoạt nhìn phá lệ dốc đứng, vượt sâu vạn, trượng phá lệ khủng bố. Mà bình thường mà nói, coi như là những kia to gan lớn mật, tâm trí cực kỳ cứng cỏi nhập môn đệ tử, tại lần đầu thông qua cái này sạn đạo giờ, đều bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tâm thần càng là khẩn trương cực kỳ. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thoạt nhìn tư chất cực kém, thân thể phi thường suy nhược, phảng phất vừa mới bệnh nặng mới khỏi thiếu niên lại là tâm không hoảng hốt, hơi thở không gấp, như giống trên đất bằng đồng dạng địa đi tới, thậm chí trong lòng của hắn đều không có một tia ba động, cái này, quả thực hiếm thấy. Hảo, rất tốt. Này ma y lão giả có chút bất cảm, đã lâu không đi xem Đoan Mục Vũ này suy nhược thân thể, chỉ cần là phần này hơn người tâm tính, tiêu không có người thường có và, đây đã là vượt ra khỏi vậy trình độ dũng khí. Có đạo là tâm như chỉ thủy, gợn sóng không sợ hãi. Nay tử y lão giả lại là không ngôn ngữ, một đôi vẫn còn như thực chất con mắt chăm chú chằm chằm vào Đoan Mục Vũ, phảng phất một tòa núi lớn áp tới, chính là bên cạnh Tắc Ly, Trình Nguyệt ba người đều cảm nhận được cái này ánh mắt chỗ mang đến vô hình uy áp, quả thực là như mũi nhọn vậy, làm cho người không dám kháng cự. Chính là, tử y lão giả rét lạnh ánh mắt tại Đoan Mục Vũ mà nói, lại là hình cùng với không có gì, thậm chí cũng không trông thấy nửa điểm gợn sóng, hắn cứ như vậy cùng tử y lão giả không tiêu ngạo không xiểm lĩnh địa đối mặt trước, làm cho người ta một loại hai người chính là thân phận tương đương chi người đồng dạng. Như thế nhìn nhau một lát, này tử y lão già đột nhiên lắc đầu, sắc mặt cổ quái địa thở dài, xem ngươi tướng mạo, quả thật đại hùng chi người, dựa theo quy củ của phù vân ta, lão phu không có khả năng cho ngươi vào được phù vân ta môn hạ, bất quá, ngươi đã trèo lên được trên phù vân sơn, coi như là hữu duyên, tự không có đem ngươi từ chối ở ngoài đạo lý, ngươi như nguyện ý, có thể ở lại phù vân ta sơn làm nhất danh thủ sơn đệ tử bãi. Nói xong câu đó, này tử y lão già cũng không đãi Đoan Mục Vũ lựa chọn hay không, liền nhẹ lướt đi. Sư tôn, sư bá lúc này đây hảo hùng a. Nhìn thấy này tử y thân ảnh của lão già biến mất, Trình Nguyệt mới thè lưỡi, lòng còn sợ hãi địa đạo, còn có, các ngươi như thế nào giống như sớm biết được Đoản Ngư muốn tới bộ dạng. Liên sư bá đều kinh động, Đoản Ngư hắn nhìn xem không giống như là đại hung chi người a. Kỳ hỉ, chẳng lẽ sư bá tại nói bậy? Chớ có nói bậy. Này ma y lão già vừa trừng mắt, bất quá thoạt nhìn hắn là cực kỳ sủng nịch Trình Nguyệt, lập tức lại mặt mày hớn hở địa đạo, việc này nha, vi sư cũng là như rơi trong sương ngủ, bất quá ngươi sư bá sớm đã tu luyện tới tử khí cảnh giới, thần thông không thể coi thường, có lẽ là hắn vừa rồi dùng tiên nhãn nhìn thấy gì. Này ma y lão giả nói đến đây, như có điều suy nghĩ địa nhìn Đoan Mục Vũ hơn nửa ngày sau, mới nói, ngươi gọi Đoan Mục Vũ sao? Ha ha, không cần phải có áp lực, lại càng không yếu e ngại, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, không cần lo sợ không đâu, phủ vân ta sơn không có quá nhiều quy củ, lòng yên tĩnh tức an, tự nhiên mà vậy, ngươi tuy nhiên chỉ có thể làm một cái thủ sơn đệ tử, nhưng cùng đệ tử chính thức cũng đều bị cùng, cùng tác ly đẳng cũng cùng thế hệ, thông thường tu luyện tiểu do lão phu đại đệ tử Khô Mộc giáo sư, nếu có chỗ nghi hoặc, cũng có thể hướng lão phu thỉnh giáo. Mặt khác, vừa rồi vị kia là phủ Vân Ta Sơn truyền công trưởng lão, cũng là lão phu sư huynh Thương Nô tử, hắn theo lời, cũng chưa chắc sẽ như thế nào, ngươi chỉ cần nhớ lấy, bất cứ lúc nào, ở nơi nào, không thẹn với lương tâm có thể. Tăng Ly, Đoan Mục tất cả ở lại chỗ, liền do ngươi phụ trách, nếu có tầm thường chi về vặt, cùng ngươi đại sư huynh bẩm báo chính là. Là, sư tôn, đệ tử hiểu rõ. Tăng Ly cung kính địa đáp, mà này ma y lão già thì là xoay người rời đi. Sư huynh, ngươi vừa rồi dùng thiên nhãn xem này Đoan Mục Vũ, chẳng lẽ là có phát hiện gì không thành? Phù Vân Sơn trong mây, nay tử y lão già cùng ma y lão già chính lăng không đả tọa, tiện tay mang tới mây mù, hóa thành linh trà, rất tiêu sái, quả thực chính là thần tiên người trong, bởi vậy cũng có thể gặp hai người này chi thực lực thâm hậu. Sư đệ, không nói gạt ngươi, sư huynh ta, kỳ thật cái gì cũng nhìn không ra. Nay tử y lão già lắc đầu cười khổ nói, nay vì sao Vi Hà sư huynh nhắc tới Đoan Mục Vũ chính là đại hung chi người? Ma y lão già kinh ngạc mà hỏi thăm. Vấn đề ở chỗ này, ngươi cũng biết, ta đây thiên nhãn, có thể xem người phàm tục thập thế kiếp trước. Thế gian này có mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện, cũng có mấy đời nối tiếp nhau ác nhân, nhưng nhiều hơn nữa đại gian đại ác chi trên thân người khí thế hung ác, toàn bộ cộng lại cũng không kịp kẻ này chi vạn nhất, chính là để cho ta nghi hoặc chính là kẻ này qua lại thập thế, lại theo chưa bao giờ làm một kiện hung ác việc, nếu nói là có, chính là đối chính hắn, bởi vì hắn cái này qua lại thập thế đều là thọ nguyên không đủ 15 năm, liền cáo tự hành vẫn lạc. Này tử y lão giả mặt mũi tràn đầy khó hiểu, cho nên vì để tránh cho tương lai kẻ này hội tai họa phù vân ta, còn là không cần phải thu hắn vi nhập môn đệ tử. Nhưng là, cũng không nên làm hắn rời đi, cho nên ta mới khiến cho hắn vi thủ sơn đệ tử, bất quá, xem biểu hiện của hắn, phòng trừng cũng sẽ không để ý cái này danh phận, kẻ này tương lai đến tuột cùng sẽ như thế nào. Là phúc là họa, cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Nói đến chỗ này, nay tử y lão già khẽ thở dài một cái, lại thay đổi một cái chủ đề nói, sư đệ, từ 3000 năm trước này thượng cổ hung thú đào ngột đến tội, yêu giới căn cơ dao động, ta nhân giới vừa rồi có thể được đến cái này 3000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức chi phồn hoa, ba đại tông môn quật khởi, sáng lập này nhân thế gian cách cục. Phàm nhân tu dưỡng sinh lợi, mới hiện phồn hoa thịnh thế, nhưng là, phù vân ta một môn, lại là môi hướng ngày sau, tội khác tại ta, chỉ là say mê tu luyện, vô. Tâm môn phái việc, tự sư tôn sáng lập cái này nổi vân tông đến nay, đã là 1.300 năm quang âm, nhưng ta hợp trên cửa hạ, tất cả hai tam đại đệ tử toàn bộ cộng lại, cũng bất quá là 12-13 người, cái này, vậy làm sao có thể làm cho phù vân ta môn phát dương? Quang đại, nếu là lúc Thái Bình, cũng không sao, có thể gần mười mấy năm qua, nhân giới các nơi, nhiều lần hiện yêu vật đả thương người việc. Ta chỉ sợ là yêu giới trải qua cái này 3000 năm kéo dài hơi tàn, nghĩ một lần nữa nhúng chàm nhân giới, việc này không phải chuyện đùa, phù vân ta tuy không phải một trong ba đại tông môn, thực sự có giúp đỡ nhân giới, làm cho ngàn vạn sinh linh không đến mức bị đổ lục chi trách nhiệm, cho nên, qua đoạn thời gian, ta đem tự mình tiến đến bái phòng ba đại tông môn, hy vọng tu hành giới sớm làm chuẩn bị, để tránh thoát 3000 năm trước này trường hạo kiếp tái hiện nhân gian, mà mây bay cao thấp thì là giao do sư đệ ngươi tới quản lý, mọi sự chú ý, yêu giới lần này xuất hiện trùng lặp, trích chỉ sợ là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. A. Chương 14, tiểu cốc sâu kín. Hắc hắc. Đoan Mục sư đệ, ngươi sau này tại phủ Vân Sơn hàng ngày nghỉ ngơi, chỗ tu luyện chính là tại nơi này. Lúc này ở trong một cái tiểu hạp cốc tú lệ trên đỉnh phủ Vân Sơn, Tắc Ly cười vi Đoan Mục Vũ giới thiệu nói, bất quá, cái này tiểu cốc phong cảnh mỹ tắc mỹ vậy, Tắc Ly cái gọi là ở lại chỗ lại là hoàn toàn cái gì cũng không trông thấy, theo một cái khác góc độ đến xem, căn bản chính là cỏ hoang mọc thành bụi, cổ thụ âm trầm, hoang vu cực kỳ a. Đoan Mục Vũ còn chưa nói lời nói, Trình Nguyệt cũng đã bất mãn địa đạo, hừ. Sư huynh, ngươi không phải là yếu khi dễ Đoản Ngư là mới tới, nơi này như thế nào có thể cho rằng chỗ cư trụ đâu? Ta nhớ được trên phủ Vân Sơn không phải còn có hai chỗ phòng ốc để không nhà, tội gì muốn cho Đoản Ngư tại nơi này chịu khổ? Khái khái. Sư muội, Đoan Mục sư đệ, thật không phải là ta cố ý khó xử a. Chúng ta xuống núi trước, đích thật là có hai chỗ phòng ốc để không, nhưng vấn đề là, nửa năm qua này, sư tôn lại thu hai cái thông minh lanh lợi, sống sóng đáng yêu tiểu sư đệ tiểu sư muội a, cho nên, cái này hai nơi phòng ốc tiểu nhàn rồi không xuống, bây giờ thời gian cấp bách, Đoan Mục sư đệ trước hết tại nơi này ở tạm, chỉ cần 2-3 ngày, mọi người hỗ trợ, liền có thể một lần nữa kiến tạo một chỗ phòng ốc. Tắc Ly vội vàng giải thích. Không sao, nơi này rất tốt. Đoan Mục Vũ nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đã biết, Phù Vân Sơn này môn phái cùng với nói là tu hành môn phái, kỳ thật cho là thật keo kiệt vô cùng, tất cả môn nhân, lại thêm này hai vị cao cao tại thượng trưởng môn cùng truyền công trưởng lão, cùng với hắn cái này mới nhập môn thủ sơn đệ tử, từ trên xuống dưới, cũng bất quá là mới 15 người. Trong đó Thương Ngô Tử bởi vì tu luyện bận rộn, trong mấy trăm năm chỉ là thu có 2 gã đệ tử, bây giờ đều là du lịch bên ngoài, gần trăm năm bất quy, nghe nói này đại đệ tử ngày gần đây từng sai người đưa về một cái 6-7 tuổi nam đồng, là vì đệ tử nhập thất của hắn, bất quá còn phải nắm Tắc Ly sư tôn Thương Minh Tử chiếu khán. Về phần Thương Minh Tử, có lẽ là bởi vì làm người hiền lành, nhận lấy đồ đệ tương đối so sánh nhiều một ít, đại đệ tử Khô Mục là hơn 200 năm trước nhận lấy, là người tu luyện kỳ tài, nhưng duy nhất không diệu chính là tu luyện thành si, ngoại trừ bế quan chính là bế quan, bình thường không thấy bóng dáng. Nhị đệ tử Anh Nhược là 20 năm trước nhận lấy, chính là Đoan Mục Vũ trước tại dưới Phủ Vân Sơn chứng kiến đến vị kia, tư chất của hắn cũng là tương đương bất phàm, nhưng là tính cách cao ngạo, mắt cao hơn đầu, hơn nữa hành vi táo bạo, sát khí quá nặng, vì thế không ít bị Thương Minh Tử trừng phạt diện bích. Tam đệ tử là nữ tử, thân phận thần bí, rất ít ở lại Phù Vân Sơn, liền Tắc Ly cùng Trình Nguyệt đều rất khó dùng nhìn thấy. Tứ đệ tử cùng ngũ đệ tử chính là Tắc Ly cùng Trình Nguyệt, dùng Đoan Mục Vũ xem ra, trong môn đồ của Thương Minh Tử, này tam đệ tử chưa thấy qua không tốt bình luận, còn lại cũng chính là bọn họ hai cái khá bình thường một ít. Mà tự Trình Nguyệt phía dưới, tiểu đều là một ít tất cả lớn nhỏ con ít, tổng cộng là 4 người. Nhân số thưa thớt, cũng thì thôi, tu hành cao nhân nhà, không phải tùy tiện ai cũng có thể đảm nhiệm, nhất là chọn lựa môn đồ, này càng là được đã tốt muốn tốt hơn, chú ý tiên duyên, nhưng là Đoan Mục Vũ vừa rồi theo Tắc Ly Trình Nguyệt hai người tại đây Phủ Vân Sơn trên đỉnh dạo qua một vòng, lại là phát hiện, nơi này ở lại chỗ, thật sự đều là keo kiệt đơn sơ tới cực điểm. Thường thường tại trong tưởng tượng của người thế tục, bọn họ bực này tu hành cao nhân không biết phải là ở tại như thế nào trong tiến cảnh, nhưng trên thực tế, cái này Phủ Vân Sơn tất cả kiến trúc cộng lại, sợ là cũng không sánh bằng Lao Trần tại Tề Châu trong thành một chỗ đại viện từ 3 cổng vào 3 cổng ra đó, không có hắn, quá đơn sơ ngươi. Tiêu Cầm trưởng môn Thương Minh Tử cùng truyền công trưởng Lao Thương Ngô Tử mà nói, hai người bọn họ là ở tại Phù Vân Sơn chỗ cao nhất hai khối cự đại trên mặt đá, có thể nói tầm mắt khoáng đạt, uy phong lấm lấm, nắm giữ chức vụ trọng yếu, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, trụ sở của bọn hắn liền cá che đậy lều đều không có, ngoại trừ một bàn một vài ngồi xuống thành ngoài, cái gì đều nhìn không thấy, cũng nhiều thiệt thòi bọn họ tu vi thâm hậu, nếu không gió thổi mưa xối, dương quang bạo chiếu, hàn lộ đông tuyết, vài năm trôi qua, phòng trường liền muốn chết vểnh lên vểnh lên. Mà như Tắc Ly bọn họ như vậy đệ tử, ở lại là hơi đỡ một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Cái này Phù Vân Sơn rời xa hương giã thành trấn, cái gì thanh gạch đàn một loại tài liệu đều là mua không được, cho nên phòng ốc của bọn hắn đều là chính mình động thủ chặt bỏ cây cối, sau đó tự mình dựng mà thành, bốn phía hở không nói, dùng Đoan Mục Vũ ánh mắt, đều là xấu xí không chịu nổi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như Trình Nguyệt đẳng vài cái đều biết nữ đệ tử, ở lại phòng ốc còn là không sai, nhưng là chỉ là không sai mà thôi. Ngoài ra, Tắc Ly bọn người hàng ngày ẩm thực đồng dạng không xong, bởi vì trưởng môn cùng chuyển công trưởng lão sớm đã qua tích cốc chi cảnh, căn bản không để ý tới những này việc vặt. Môn phái sự vụ hơn phân nửa đều là giao cho Tắc Ly Trình Nguyệt đại sư huynh trưởng quản. Nói lên cái này đại sư huynh, đó là thật sự tính một người cổ quái, tu luyện thành si, bình thường đều là mấy tháng thậm chí hơn nửa năm không thấy bóng dáng, đáng thương nhớ năm đó bất quá mới 7 tuổi tiểu Tắc Ly cùng 6 tuổi tiểu Trình Nguyệt, cũng chỉ có thể chính mình tại to như vậy trên Phủ Vân Sơn tìm cận, khá tốt còn có một trong ngày bất cầu nô tiếu, lạnh như băng nhị sư huynh, ngẫu nhiên bởi vì luyện kiếm ra sai lầm nguyên nhân, còn có thể cho hai người bọn hắn cá đưa tới một con. Chết gà rừng hoặc là một con tử sơn trư, mở mang thức ăn mặn. Về phần còn lại thời gian, cho tới bây giờ đều là cùng giao dại cái nấm vi vũ, chắc không được ngày đó tại ở Đại Mạc, Tắc Ly sẽ rất hiếm có này căn cục xương thịt, nguyên lai đây đều là lúc nhỏ lưu lại bóng tôi a. Đúng là biết những này, cho nên Đoan Mục Vũ cũng căn bản không dám chờ mong quá nhiều, còn là chính mình động thủ càng an tâm, huống chi, nơi tiểu sơn cốc chính là chỉ thuộc về hắn một người a, hai chữ, thanh tịnh. Xin miễn Tắc Ly cùng Trình Nguyệt hỗ trợ, Đoan Mục Vũ chính mình ở lại đây trong tiểu cốc, nhìn xem này nửa người sâu cỏ hoang ngẩn người, nghĩ nửa ngày, mới nhớ lại trong tay mình đúng là liền một kiện tiện tay công cụ đều không có. Sớm biết như thế, còn không bằng tại đại thương đầu trâu đó lấy một thanh dài đao thích hợp hơn. Lắc đầu bật cười một chút, Đoan Mục Vũ đột nhiên cảm giác được có chút ý tứ, như vậy theo hai bàn tay trắng hoàn toàn mới bắt đầu ra vẻ không tồi, chẳng bao lâu sau, hắn cần dùng một đôi tay đi tự mình giải quyết ở lại chỗ. Trong tưởng tượng phong ốc, đúng là vẫn còn tồn tại ở trong tưởng tượng, mặc dù Đoan Mục Vũ trong đầu có vô số loại phương án, nhưng đã không có thần thông, lại là đồng dạng cũng thực hiện không được, bất đắc dĩ, hắn đành phải rời đi tiểu cốc, đi tìm một thanh xài đao hoặc là cái khác làm cỏ khí cụ. Lại nói tiếp hắn cái này chỗ cư trụ còn thật không sai, đi ra hạp cốc nhập khẩu, chính là một cái nho nhỏ thác nước dòng suối, tiếp tục dưới lên còn có một tòa không lớn tiểu hồ, dòng suối hai bờ sông, cỏ xanh như nhân, hoa dại nở rộ, linh khí đầy đủ, quả nhiên là một chỗ tuyệt hảo tu hành chi địa. Mà ở cái này dòng suối mặt khác một bên, chính là vài tòa siêu siêu vẹo vẹo, xấu xí không chịu nổi đầu gỗ phong ốc, đó là Tác Ly bọn người chỗ cư trụ. Giờ phút này, ở đằng kia vài tòa nhà gỗ phía trước một chỗ bằng phẳng chỗ, một ngụm bát tô đang bị khung lên, phía dưới là thiêu đốt được chính liệt ủi, đại trong nồi là sôi trào nước trong. Chẳng lẽ Tác Ly cấp cho này mấy tiểu tử kia tắm rửa? Xa xa nhìn thấy, Đoan Mục Vũ không khỏi nghĩ thầm, nhưng hắn vừa nghĩ tới đây, chợt nghe Tác Ly hướng về phía hắn hét lớn, "Đoan Mục sư đệ, ngươi tới được vừa vặn, mau tới hỗ trợ chuẩn bị bữa tối." Chương 15, thần hồ kỳ kỹ. Bữa tối. Đoan Mục Vũ ngẩn người, nhìn nhìn trên bầu trời này còn tự lao cao ngày, nhìn nhìn lại này thành có thể thấy được đáy bát tô, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, lúc này, hẳn là ăn trưa thời gian mới đúng chứ? Còn có, một ít nồi nước trong tiểu kêu là bữa tối. Trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một loại rất dự cảm bất hảo. Muốn ta làm cái gì? Đi qua, Đoan Mục Vũ mở miệng hỏi. Hắc hắc, rất nhiều chuyện a, không sai, Đoan Mục sư đệ, ngươi bây giờ nhìn lại so với tại Đại Mạc bên trong khá. Ngươi tuổi trẻ nha, yếu đúng là hào khí căn vân, tinh tinh thần thần. Tác Ly tiến lên vô vô Đoan Mục Vũ bả vai, cười hắc hắc nói, hắn còn là rất vui mừng, có thể từng điểm mà thay đổi cái này đối chúng quanh hết thảy đều hờ hững vô cùng, hào không quan tâm ra hỏa, có thể là phi thường có cảm giác thành tựu. Đoan Mục Vũ trầm mặc, hắn vẫn có chút không thích hướng Tác Ly Trình Nguyệt đối với hắn rất thân mật xưng hô, nếu là từ trước, hắn nhất định là để ý tới đều không để ý không hỏi, hoàn toàn sẽ không tham dự tiến đến. Chính nghe Tác Ly nói chuyện, tiểu gặp Trình Nguyệt mang theo năm cái tối không hơn được nữa 11-12 tuổi, nhỏ nhất mới 6-7 tuổi tiểu hoa nhi vui mừng hớn hở điệu từ đàng xa đi tới, mỗi người trong tay đều ôm một đại đầy các loại thượng vàng hạ cám gì đó, hoặc là cái nấm, hoặc là rau dại, hoặc là không biết tên quả dại hoa dại, có một béo đô đô, tròn vo tiểu tử kia càng quá phận, rõ ràng ôm một cái so với hắn bụng nhỏ còn lớn hơn kim sắc hồ lô, trên mặt còn lộ ra tặc tặc hèn. Mọn bị hồi tiểu dung. Đoàn Ngư, ngươi tới rồi. Trình Nguyệt thật cao hứng địa cùng Đoan Mục Vũ đánh một tiếng người đến, sau đó thả ra trong tay một rổ rau dại, liền lại quay đầu đối này nằm cái tiểu tử kia nói, mấy người các ngươi, mau tới, gặp qua các ngươi Đoan Mục sư huynh, Thục Nguyệt, ngươi phải gọi sư thúc. Là, gặp qua Đoan Mục sư huynh. Mấy tiểu tử kia hoàn toàn không nhận sinh, làm ra vẻ làm dạng điệu túi đầu thi lễ địa đạo, một hồi lưu giữ, hảo không náo nhiệt, duy chỉ có cái kia nhỏ tuổi nhất, tên là Thục Nguyệt, có điểm thẹn thùng, không có dám ngẩng đầu nhìn Đoan Mục Vũ, chỉ là lại thanh mai khí địa nhỏ giọng nói, Thục Nguyệt gặp qua Đoan Mục sư thúc. Đoan Mục Vũ có điểm không biết làm sao, hắn mặc dù là quyết định theo nột phạm nhân bình thường làm lên, nhưng vẫn là không thích hướng này trùng trùng, nhất là cùng hắn người trao đổi, bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy cái này vài cái tiểu hoa nhi đối với chính mình thi lễ vân an, trong nội tâm, không hiểu thật giống như nhiều hơn chút gì đó, không hề như vậy trôi nổi. Được rồi, mọi người đến đông đủ, ăn cơm sao? Trình Nguyệt hét lên, sau đó liền khoa tay múa chân điệu mời đến Tác Ly cùng một chỗ, mang theo năm cái tiểu tử kia rửa rau, hai cái nấm, tuy nhiên từ trên xuống dưới đều là vụ bè, chính là, mắt thấy một màn này, Đoan Mục Vũ vô duyên do tiểu có một loại nói không nên lời thoải mái. Rất nhanh, rửa tốt rau dại, cái nấm đều bị Trình Nguyệt tất cả địa ném vào này bát tô lý, hơn nữa rất dùng sức địa quấy vài cái, Trình Nguyệt vẻ mặt tốt sắc, hết lần này tới lần khác bên cạnh Tác Ly còn thấy rất vui mừng rất tự hào, phảng phất Trình Nguyệt chính là một cái trên trời dưới mặt đất, từ xưa đến nay, tuyệt vô cận hữu hiển thê lương mẫu đồng dạng. Bất quá, Đoan Mục Vũ thủy chung đều không có nhìn thấy có một hột cơm xuất hiện, chớ nói chi là dầu tinh. Đợi cho vị kia ôm to lớn hồ lô lớn tiểu béo Hải Nhi cố gắng điệu theo trong hồ lô đổ ra vài quả xanh mơn mận không biết tên tàn đan, tràn ngập chờ mong điệu ném vào trong nồi lớn đó, hắn triệt để tuyệt vọng, đây là cái gọi là bữa tối sao? Hắn còn là một phàm nhân thân thể được không? Như vậy quần quần nước, ăn một tháng trước, hắn cũng sẽ bị tươi sống chết đói a. Chẳng lẽ đây là Tác Ly trong miệng chỗ hình dung cuộc sống hạnh phúc sao? Mắt thấy Trình Nguyệt sắp tuyên bố đại công cáo thành, có thể an tâm hưởng dụng cái này lòng trọng bữa tối thời khắc, Đoan Mục Vũ rốt cục cũng nhịn không được nữa, quay đầu bước đi, bất quá đi ra hai bước, hắn còn là dừng lại. Cũng không quay đầu lại địa đạo, bọn ngươi đợi chờ chốc lát, ta đi liền tới. Nói như thế trước, Đoan Mục Vũ thuận tay liền từ bãi sông trên nhặt lên 3-4 khối hình cầu cục đá, một đầu tiểu vào cách đó không xa nồng đậm trong rừng rậm, chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra Tác Ly mấy người. Ít khi, Đoan Mục Vũ lại là từ nhỏ suối hạ du phương hướng đi trở về, một tay mang theo ba đường hơn một thức dài, vui vẻ màu mỡ cá chép, tay kia thì là mang theo hai chỉ không biết là chết rồi còn là ngất đi chim chỉ, dù sao toàn thân không thấy miệng vết thương. Nhìn thấy một màn này, Tác Ly nhịn không được tiểu vụng trộm nuốt một chút nước miếng, còn là Trình Nguyệt định lực càng mạnh, đương nhiên, cũng có thể cho rằng là nàng cảm thấy tài nấu nướng của mình trình độ không để cho khiêu khích. Đoàn Ngư, cái này, không sao. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, trong giọng nói chân thật đáng tin, lập tức tiểu thấy hắn dùng hành vân lưu thủy loại tốc độ đem này ba đường cá chép thu thập sạch sẽ, sau đó lúc này mới rồi hướng một bên Tác Ly nói, mượn bảo kiếm dùng một lát. Không đợi Tác Ly kịp phản ứng, trên lưng hắn này như hình với bóng kiếm khí cũng đã rơi xuống trong tay Đoan Mục Vũ. Xoẹt xoẹt một tiếng, kiếm khí ra khỏi vỏ, hàn quang bức người. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, mơ hồ có thể thấy được bạch sắc quang hoa di động, mà kiếm kia mũi nhọn càng là có một đám như có như không hàn khí phát ra, chỉ muốn cái này ngoại hình, kiếm này chi giá trị là được còn hơn một tòa kim sơn. Hào kiếm. Đại khen một tiếng, Đoan Mục Vũ thân thủ đem một cái thu thập sạch sẽ cá chép ném không trung, lại là nhìn cũng không nhìn, tay phải dùng vải vóc bao lấy kiếm kia chui, chỉ xéo trường không, đơn giản và nhanh chóng ở giữa không trung vén lên mấy đóa kiếm hoa, Tắc Ly Trình Nguyệt vài người chỉ thấy rỗi rảnh trong hàn quang điểm điểm, không kịp nhìn, đợi cho một ít điều màu mỡ, khoảng chừng 2 cân nặng cá chép lần nữa rơi xuống thời khắc, dĩ nhiên là cũng đã biến thành một cây xương cá đầu. Càng làm người kinh ngạc chính là, theo cá đầu đến đuôi cá, cho dù là tối thật nhỏ ngư thứ, đều không có nửa điểm tổn thương, chính là, này phía trên thịt cá, rõ ràng mảy may đều không có lưu lại. Tất cả đều bị gọt thành hơi mỏng một mảnh, vô cùng tinh chuẩn địa bay vào nải chính xôi. Trao đại trong nồi. Nguyên bản Tắc Ly rất là tiếc kiếm khí của hắn, còn muốn túm lấy, nhưng là tốc độ của Đoan Mục Vũ quá là nhanh, nhất là tại nhìn thấy này vô cùng kỳ diệu chiên lìa thịt cá kỹ xảo, lập tức tiểu ngốc trệ ở, bởi vì cho dù hắn bây giờ cũng đã nắm giữ ngự kiếm thuật, hắn cũng tuyệt đối làm không được điểm này, bởi vì này, đây là cùng pháp lực thâm hậu nhiều ít không quan hệ. Tắc Ly còn như thế, này Trình Nguyệt cùng với mấy tiểu tử kia càng là thấy hoa mắt thần mê, mà Đoan Mục Vũ cũng không đi trông nom ánh mắt của bọn họ. Điều thứ nhất cá chép hóa thành xương cá trong nháy mắt, điều thứ hai cá chép cũng đã bị ném tới giữa thiên không, vẫn là nhìn cũng không nhìn. Vài đạo kiếm quang hiện lên, một cái hoàn mỹ xương cá đầu lập tức xuất hiện, đợi cho ba đường cá chép toàn bộ hóa thành sạch sẽ xương cá đầu, thời gian cũng bất quá là mới đi qua 5-6 tức. Về phần Tắc Ly kiếm khí kia phía trên, dĩ nhiên là ngay cả đám điểm vết bẩn cùng cá mùi tanh đều không có để lại, như trước hàn sáng long lánh. Xoẹt xoẹt một tiếng, kiếm coi trọng mới trở vào bao. Đa tạ. Bả kiếm khí kia ném trả lại cho còn đang ngốc trệ trạng thái Tắc Ly. Đoan Mục Vũ lúc này mới chậm gì gì địa đi bên dòng suối rửa đi trên tay cá mùi tanh, đợi cho hắn khi trở về, một đám cực kỳ thuần khiết hương khí cũng đã theo bát tô lý phiêu tán ra, này bị gọt cực mỏng thịt cá, sớm đã chín mọng, mặc dù không có bất luận cái gì đồ gia vị, nhưng so với vừa rồi Trình Nguyệt chỗ lấy ra tới một ít bát tô, quả nhiên là cách biệt một trời. Chương 16, Tam đại cảnh giới. Đoan Mục sư đệ, ngươi vừa rồi đó là cái gì thần thông? Bả tràn đầy một bát tô ngon canh cá toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, tất cả mọi người lại tựa hồ như còn là vẫn chưa thỏa mãn, nhất là Thục Nguyệt này mấy tiểu tử kia, con mắt sáng lên địa chằm chằm vào trong tay Đoan Mục Vũ chính thiêu nướng trước hai con chim chí, đáng thương bọn họ tự lên tới cái này Phù Vân Sơn đến nay, sợ là không biết có bao lâu không qua bực này mỹ vị. So sánh dưới, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt càng chú ý, lại là vừa rồi Đoan Mục Vũ này vô cùng kỳ diệu tách thịt cá thủ đoạn. Thần thông sao? Không chắc, hỏa hậu mà thôi. Đoan Mục Vũ khỏe miệng có chút xẹt qua một tia không tự giác mỉm cười, hắn theo lời hỏa hậu, tự nhiên không phải chỉ chủ nghệ trên hỏa hậu, mà là trải qua thiên truy bách luyện mà lĩnh ngộ ra tới loại kia cảm giác, vô luận vật gì liếc nhìn lại là được thoải mái phá giải, bất quá dùng Tắc Ly cùng Trình Nguyệt cảnh giới lại là rất khó lý giải. Quả nhiên hắn hai người mờ mịt khó hiểu, Đoan Mục Vũ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là chuyên tâm tiêu đốt này hai con chim chí. Giờ khắc này hắn dần dần có một điểm tìm về cảm giác của mình. Cơm tất, Đoan Mục Vũ vừa muốn nghĩ rời đi, Tắc Ly lại đột nhiên rất nghiêm túc địa đạo: Đoan Mục sư đệ, ngươi tuy nhiên tại pháp thuật thần thông phương diện rất có giải thích, nhưng ngươi sở trường cầm dù sao cùng Phù Vân ta tông tu hành trụ cột bất đồng, cho nên còn là cần bắt đầu lại từ đầu tu hành việc. Không được phép nửa điểm qua loa, ta không đi quản ngươi qua lại, nhưng đã gia nhập ta Phủ Vân môn hạ, mỗi ngày tu hành, lại là không được hoang phế, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng vài vị tiểu sư đệ tiểu sư muội cùng nhau tu tập, mưa gió không sai, vốn có việc này hẳn là do đại sư huynh phụ trách, nhưng đại sư huynh không tại, nhị sư huynh không tại, tam sư tỷ cũng không tại, bởi vậy, liền để ta làm phụ trách. Nghe được Tắc Ly câu đó, Đoan Mục Vũ liền gật đầu, hắn trong trí nhớ mặc dù có một bộ cực kỳ cường đại nghịch thiên tu hành công pháp, nhưng công pháp này quá mức cường hãn, lại là nhất định phải yêu tộc mới có thể tu luyện, cánh cửa rất cao. Cho nên hắn quá khứ 3000 năm mới một mực phí thời gian. Đương nhiên, hắn năm đó thân là yêu đế, đối với nhân loại công pháp thần thông không có khả năng không có đọc lướt qua, tỉ như ngày ấy họa tại Trình Nguyệt trong tay trưởng tâm lôi chính là một trong số đó. Nhưng những này đều chỉ có thể coi là da lông mà thôi, sao có thể đủ rồi cùng hắn năm đó bộ kia công pháp đánh đồng. Lại thêm hắn nản lòng thoái chí, cũng không có hứng thú đi tu tập, cho nên cho đến ngày nay, hắn chỉ nhớ năm đó trí nhớ bên ngoài, thật đúng là cũng coi là một lần nữa bắt đầu. Mà công pháp của Phù Vân Sơn có lẽ không tính rất mạnh, nhưng ít ra là đầy đủ. Tu tập thoáng cái cũng không có cái gì, nói không chừng hội thoáng thay đổi thoáng cái hắn này là gầy yếu thân thể. Về phần nói thật muốn tu luyện tới loại trình độ nào, Đoan Mục Vũ lại là không quan tâm, hắn chỉ là chỉ muốn thoát khỏi cái này làm phức tạp hắn 3000 năm cơn ác mộng thôi, cái gọi là tu hành cao thủ chỉ là mây bay. Ngoài ra, Đoan Mục Vũ cũng rất nghĩ biết một chút về, trải qua 3000 năm phát triển, đã từng cực độ nhân loại nhỏ bé tu tiên giới đến tột cùng là phồn vinh đến loại trình độ nào. Cùng Đoan Mục Vũ một đạo nghe Tắc Ly giáo sư, còn có ba cái tiểu tử kia, một người tên là Lam Mị, là cái rất tinh xảo rất văn tính nữ hoa. Con mắt thật to, thanh tịnh được như một lớp hồ nước, không thích nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Người kia kêu là Lý Dật Phong, nghe danh tự là rất tiêu sái, nhưng người lại là tối hèn mọn bị ổi, tròn vo đầu, tròn vo bụng nhỏ, làm cho người ta rất hoài nghi, hắn mỗi ngày rốt cuộc là cật là cái gì? Không phải là đều ở ăn trộm các loại linh đan a? Bởi vì vừa rồi hắn ôm này cái cự đại kim hồ lô chính là hắn theo khô mục chỗ đó trộm tới, bên trong trước, tất cả đều là khô mục luyện ra tàn đan, khá tốt khô mục trích luyện chế các loại bồi nguyên trúc cơ linh đan, bằng không đã có thể vấn đề đại. Cuối cùng một cái chính là cái kia gọi Thục Nguyệt thẹn thùng tiểu tử kia, vừa nói lời nói muốn mặt đỏ, bị người liếc mắt nhìn, hay là muốn mặt đỏ, người bên cạnh nói chuyện, hắn đều muốn mặt đỏ hạ xuống, một mực đều buông thõng cái đầu nhỏ, quả thực giống như là một cái tiểu cô nương a. Ngoại trừ cái này ba cái tiểu tử kia ngoài, Trình Nguyệt là không cần phải nữa nghe Tắc Ly giáo sư, mà đổi thành ngoài hai cái gọi Hành Vân cùng đi không, lại là đã sớm nhập môn 4-5 năm, bây giờ đều nắm giữ trình độ nhất định tu hành trụ cột, hơn nữa còn kiêm trước Thương Minh Tử đạo đồng, cho nên tại lau miệng sau, tự nhiên đã sớm chuẩn mất. Ngồi. Tắc Ly vung tay lên, liền tại trên cỏ khoanh chân ngồi xuống, Lam Mị cùng Thục Nguyệt cũng đều hữu mô hữu dạng địa ngoan ngoãn làm tốt, duy chỉ có Lý Dật Phong, tròn vo đầu chính là không an phận, hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết tại cân nhắc cái gì xấu chủ ý. Đoan Mục Vũ cũng ở một bên ngồi xuống, cho hắn mà nói, nghe Tắc Ly truyền thụ tu hành trụ cột này đều là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn phải cần, chỉ là một hoàn toàn mới bắt đầu. Đồng dạng, Tắc Ly cũng hiểu rõ, nếu bàn về pháp thuật thần thông, Đoan Mục Vũ tại phương diện khác so với hắn mạnh hơn quá nhiều, nhưng đã Đoan Mục Vũ đã là Phù Vân Sơn thủ sơn đệ tử, như vậy phải tuần hoàn Phù Vân Sơn quy củ, hơn nữa tu hành một đạo, huyền cơ rất nhiều, trong nhà đua tiếng, có ưu khuyết, lúc này Đoan Mục Vũ tại pháp thuật thần thông trên thắng qua hắn, lại thắng không nổi hắn sư tôn Thương Minh Tử, thậm chí đều thắng không nổi Khô Mục cùng Anh Ngược, đã như vậy, một lần nữa tu tập Phù Vân Sơn tu hành công pháp, có gì không thể. Ho khan một tiếng, Tắc Ly liền trịnh trọng mở miệng nói, Đoan Mục sư đệ, tiểu sư muội, tiểu sư đệ, Thục Nguyệt sư điệt, chúng ta loại tu hành giới truyền thừa đã lâu, bất quá, cho đến gần nhất 3000 năm mới có đại thành khí tượng, ba đại tông môn chạy song song với vài chục cái trung tiểu tông môn cùng tu hành thế gia đều hiện lên, tu hành công pháp càng là tầng tầng lớp lớp, nhưng vô luận như thế nào tu hành công pháp, tại tu hành cảnh giới trên lại là đại đồng tiểu dị, thậm chí tại yêu giới cũng là như thế. Cái này tu hành cảnh giới phân chia, từ thượng cổ đến nay liền có định luận, tổng cộng là phân chia vi ba cái cảnh giới lớn, phân biệt là phàm nhân chi cảnh, thiên nhân chi cảnh cùng với tiên nhân chi cảnh. Cái này ba cái đại cảnh giới chính là ba tầng giai đoạn tu hành. Phàm nhân chi cảnh, danh như ý nghĩa, chính là tại đây giai đoạn cùng phàm nhân cùng một nhịp thở, thân thể phàm thai. Mà thiên nhân chi cảnh thì là siêu thoát rồi một bước, thiên nhân cảm ứng, cùng thiên địa vạn vật tâm hữu linh tê. Về phần tiên nhân chi cảnh, chính là đại thành cảnh giới, trong truyền thuyết thiên thần, không có chỗ nào mà không phải là đạt đến cái này tiên nhân chi cảnh. Mà từng cái đại cảnh giới trong đó, lại phân chia vi bốn tiểu cảnh giới, ta môn hiện nay mà nói, chỉ cần hiểu rõ phàm nhân chi cảnh cùng thiên nhân chi cảnh có thể, trong đó phàm nhân chi cảnh bốn tiểu cảnh giới phân biệt là Tàng Phong, Động Huyền, Linh Ngải, Tinh Ẩn. Trong đó Tàng Phong là tu luyện sơ bộ cảnh giới, ý vi thu thiên địa linh khí cùng tự thân tinh khí cùng một chỗ, luyện tinh hóa khí, cuối cùng hình thành pháp lực, tại trong cái quá trình này, không hiện sơn, bất lộ thủy, gợn sóng không sợ hãi, khí tức bất loạn, âm dương tương hợp, nước chảy thành sông, là vì Tàng Phong vậy. Cái này một cảnh giới là đơn giản nhất cũng là dễ dàng nhất tu luyện tới cảnh giới, chỉ cần ngươi có thể đem tự thân tinh khí cùng ngoại giới linh khí hóa thành pháp lực, có thể đạt thành, bất cu. Pháp lực có thâm hậu, thực lực có mạnh yếu, cho nên, cho dù là đều là Tàng Phong chi cảnh người tu hành, hắn hai người ở giữa thực lực cũng có thể là cách biệt một trời, trong đó vi diệu chỗ, còn muốn các ngươi sau này tại trong khi tu luyện chậm rãi nhận thức lĩnh ngộ. Chương 17, Tiên Vân Khiếu Nguyệt. Tàng Phong chi cảnh rất đơn giản, là tu hành một đạo nhập môn, cũng là người tu hành tích xúc pháp lực trụ cột, tu luyện tới Tàng Phong cảnh giới người tu hành, có thể bằng này làm cho tự thân kinh mạch thông suốt, cốt cách giãn ra, cuối cùng đạt tới thân nhẹ thể kiện, đi như tật phòng, tính như xử nữ, sinh cơ tràn đầy, thọ nguyên có thể đạt tới 150 năm, bất quá, đương Tàng Phong chi cảnh tu luyện tới nhất định hòa hậu, trong thân thể chỗ tích xúc pháp lực dần dần gia tăng, người tu hành thân thể sẽ có chút ít không cách nào dung nạp, bởi vì người thân thể là có hạn, tựu như một cái bình tử, nở rộ nước luôn có hạn, lúc này chính là đến đột phá Tàng Phong chi cảnh, tiến vào động huyền chi cảnh thời cơ. Cái gọi là động huyền, ý vi dung nạp vạn vật, cổ ngữ có động huyền một tấc, có thể ẩn nấp vạn vật, linh đài ba thước, vạn tái giai không nói đến, chúng ta người tu hành nếu muốn trong thân thể dung nạp càng nhiều pháp lực, phải cần chính là làm cho tự thân bên trong phát sinh thật lớn thay đổi, thoát thai hoang cốt, hơn nữa đối chỗ tu luyện ra tới pháp lực tiến hành tinh luyện áp xúc, cái này một quá trình, liền vi động huyền. Đạt tới cái này một cảnh giới có chút khó khăn, bất quá bọn người tu hành tư chất đều là tốt nhất chi tuyển, chỉ cần cẩn tại tu luyện, vài chục năm trong, tiến vào động huyền cảnh giới còn là rất có thể, một khi đạt tới động huyền cảnh giới, thọ nguyên liền sẽ tăng lên đến 300 năm. Nói đến đây, Tắc Ly có chút lo lắng mà nhìn về phía Đoan Mục Vũ, nói khẽ, Đoan Mục sư đệ, tư chất của ngươi tuy nhiên kém một ít, nhưng cũng không cần lo nghĩ, tu hành tối kỵ nhất chỉ vì cái trước mắt, đối đãi ta cùng sư muội tiến vào động huyền cảnh giới, cần phải hội xuống núi cho ngươi tìm chút ít thiên địa linh dược. Đến lúc đó lại cầu sư bá cho ngươi luyện trên một lò thượng phẩm động huyền đan, ứng có thể không ngại. Không sao. Đoan Mục Vũ lắc đầu, trên mặt mặc dù không biểu lộ, nhưng trong lòng thì có chút ấm áp. Tắc Ly cũng lơ đễnh, tiếp tục nói, động huyền sau chính là linh đài chi cảnh, cái gọi là linh đài chỉ liền là chúng ta sinh linh chi thần nhập chỗ, cũng tâm chỗ nghĩ, cái này một cảnh giới lại là cùng pháp lực thâm hậu nhiều ít không có trực tiếp quan hệ, bởi vì người tu hành tại tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, tuy nhiên thực lực tăng nhiều, chính là nương theo lấy thực lực tăng trưởng, trong nội tâm cũng sẽ có rất nhiều huyễn độc liên hiện, như ý chí không được giả, rất dễ dàng hội tẩu hỏa nhập ma, cho nên tại linh đài cái này một cảnh giới bên trong, người tu hành quan trọng nhất là tăng lên tự thân thần niệm cường đại, chỉ cần thần niệm cường đại rồi, cái này một cảnh giới thật là hảo vượt qua. Đương nhiên, như tu hành chi tâm không kiên định, chỉ sợ đe em mở vĩnh viễn dừng bước tại này. Cái này linh đài chi cảnh kỳ thật chỉ là một chân đệm, này tinh ẩn cảnh giới mới là trọng yếu nhất, cũng là phàm nhân đại cảnh giới trong chỗ hay tâm, đột phá tinh ẩn cảnh giới liền cự ly thiên nhân chi cảnh không xa vậy. Này tinh ẩn là vì thực vật, chính là dung hợp pháp lực thần niệm, tại từ trong thân thể ngưng tụ ra, ngày bình thường có thể tại đây tinh ẩn nội tu luyện, hoặc tồn trữ pháp lực, tóm lại, rất nhiều chỗ tốt, chỉ là thọ nguyên liền sẽ gia tăng đến 1000 năm. Tại tiến giai tinh ẩn cảnh giới sau, cũng đã là thiên nhân chi cảnh, này đại cảnh giới bên trong 4 tiểu cảnh giới phân biệt là tử khí, luyện thần, quy hư, hóa kiếp, các ngươi bây giờ chỉ cần làm sơ hiểu rõ có thể, bởi vì nếu muốn đạt tới cái này 4 cảnh giới, thật sự là có chút gian nan, chính là sư bá thương nô tử, bây giờ cũng bất quá là tử khí cảnh giới mà thôi, về phần nói tiên nhân chi cảnh thì càng không cần phải nói ra, hiện tại ta liền cho các ngươi hiểu rõ thoáng cái phù vân ta. Tông tu hành công pháp. Phù vân tông tu hành công pháp tổng cộng chia làm 3 loại, loại thứ nhất vi mây khói quyết, là vì nữ tử tu hành chỗ lượng thân chế tạo, nghe nói là mây khói tử sư thúc sáng chế, bất quá nàng cũng đã rời đi phù vân sơn, đến nay đã có mấy trăm năm không thấy tin tức. Loại thứ hai vi tiếu nguyệt quyết, nam nữ tu luyện đều không vương, nhưng nữ đệ tử còn là tu luyện mây khói quyết càng tốt. Loại thứ ba công pháp vi kiếm khí quyết, lại là cùng trước lượng chủng công pháp tính chất hoàn toàn bất đồng, chính là chuyên môn tu luyện ngự kiếm thuật sử dụng, là ta phủ vân môn hạ đệ tử toàn bộ đều phải tu luyện, các ngươi mà lại đi theo ta. Nói phàm nhân, thiên nhân hai đại cảnh giới, tám cái tiểu cảnh giới sau, Tắc Ly liền đứng dậy, mang theo Đoan Mục Vũ cùng ba cái tiểu hài tử hướng về phủ vân sơn đỉnh cao nhất bước đi. Tại đến Thương Nô Tử, Thương Minh Tử hiện đang ở này hai khối cự đại dưới tảng đá, hắn liền tiến lên một bước, đánh ra một đạo pháp quyết, trận này cự đại trong viên đá liền một hồi quang mang chớp thước, không hề báo hiệu địa, tự hiện ra ba tòa tạo hình xưa cũ tấm bia đá, cái này trên tấm bia đá, rậm rạp chẳng chỉ địa khắc dấu trước đại lượng cổ quái phù văn, mà lấy Đoan Mục Vũ kiến thức rộng rãi, vậy mà một cái cũng không nhận ra. Hắc. Đoan Mục sư đệ, không cần nhìn, phía trên này có khắc phù văn đều là không có chút ý nghĩa nào, cùng bổn môn ba đại công pháp không có một chút quan hệ, nhưng là, cái này ba loại công pháp xác thực rồi lại trong đó, các ngươi chỉ cần tiến lên đây, hai mắt nhắm lại, bình tâm tĩnh khí, đưa tay đặt tại cái này trên tấm bia đá, dĩ nhiên là có thể lĩnh ngộ cái này ba loại công pháp, bất quá, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, còn muốn xem các ngươi tự thân tạo hóa, hơn nữa cuộc đời này chỉ có một cơ hội. Này, Tắc Ly mỉm cười nói, cuối cùng là tại Đoan Mục Vũ trước mặt tìm trở về một điểm ưu thế, lập tức hắn tiểu phân biệt bả cái này ba tòa tấm bia đá nơi cất giấu trước công pháp từng cái giới thiệu đi ra, đệ nhất tòa là Mây Khói Quyết, thứ hai tòa là Tiếu Nguyệt Quyết, đệ tam tòa là Kiếm Khí Quyết. Hoa, cái này thật tốt chơi. Nay tiểu mập mạp Lý Dật Phong cái thứ nhất cấp khó dằn nổi địa xuống tới, đưa tay đặt tại thứ hai tòa trên tấm bia đá, nhắc tới cũng kỳ, chỉ nghe thấy một hồi cực kỳ mỹ diệu kim ngọc thanh âm, này nguyên bản xưa cũ trên tấm bia đá hào quang tỏa sáng, giống như hoàng kim đúc thành, uy nghiêm vô cùng. Có thể nhìn thấy vô số đạo phù văn đều chui vào trong thân thể hắn, sau một lát, này tấm bia đá mới khôi phục nguyên trạng, mà tiểu mập mạp thì là rung đùi đắc ý, hình như có được. Cái thứ hai tiến lên chính là Lam Mị, nàng chỗ đệ lại chính là đệ nhất tòa tấm bia đá, lúc này đây vang lên, lại là cực kỳ dễ nghe thanh thúy giọt nước thanh âm, còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát nghịch, mà này tấm bia đá thì là hóa thành ngàn vạn đóa nhiều loại hoa, khắp không bay múa, tuyệt diệu phương hoa, đẹp không sao tả xiết. Cuối cùng hóa thành mạn thiên hoa vũ, đều chui vào Lam Mị trong thân thể. Cả quá trình đúng là nếu so với tiểu mập mạp Lý Dật Phong nhiều hơn một nửa thời gian. Đương Lam Mị khôi phục bình thường, Tắc Ly nhịn không được tiểu vỗ tay khen, chúc mừng tiểu sư muội, xem ra ngươi đã được đến Mây Khói Quyết toàn bộ truyền thừa, tương lai tu hành chắc chắn làm ít công to. Phải không? Cảm ơn tứ sư huynh khích lệ. Lam Mị cười ngọt ngào, liền lui trở về. Thục Nguyệt, đến ngươi. Tắc Ly rồi hướng Thục Nguyệt thúc giục. Là, Tắc Ly sư thúc. Thục Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn trương đến đỏ bừng, bất quá trước tiểu mập mạp cùng Lam Mị kỳ diệu kinh nghiệm hãy để cho hắn rất cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng tràn ngập chờ mong địa đi ra phía trước, đệ lại này thứ hai tòa tấm bia đá, rất nhanh, một hồi du dương tiếng đàn liền phiêu khởi, tấm bia đá bốn phía, mây mù mịt mù, phảng phất tiên cảnh, này mây bay theo tiếng đàn không ngừng biến ảo, cuối cùng hóa thành một cái bạch sắc thương long, ngửa mặt lên trời thét dài, này tiểu âm cùng tiếng đàn hợp làm một thể, đúng là bay thẳng tiểu tiêu, tại trên phủ Vân Sơn không quanh quẩn không dứt, cũng không biết loại nào nguyên nhân, liền phủ Vân Sơn chúng quanh Vân Hải cũng đi theo biến ảo đứng lên, tình cảnh này quả nhiên là làm cho người tầm mắt mở rộng ra. Tắc Ly sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Tiểu mập mạp cùng Lam Mị không biết chỗ đã, Đoan Mục Vũ lại là như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái này tiểu Thục Nguyệt, rõ ràng có được Thiên Long linh mạch, đây chính là tuyệt hảo tu hành tư chất ta, đương nhiên, này đồng thời cũng là yêu tộc thích nhất đại bộ vật. Ha ha ha. Vân Long thiếu, thật là Vân Long thiếu a. Sư huynh, ta phụ Vân môn hạ, rốt cục xuất hiện một cái tuyệt đỉnh thiên tài, cái này sư tôn lão nhân gia ông ta sở học rốt cục có chính thức truyền nhân. Cái này Vân Hải dị biến tự nhiên không thể gạt được Thương Ngô tử cùng Thương Minh tử, trong nháy mắt sẽ không biết từ nơi nào chui ra. Hai mắt tỏa ánh sáng địa chầm chầm vào này còn tự lập tại tấm bia đá trước Thục Nguyệt, tuyết trắng râu ria đều kích động được loạn chiến. Suốt một chén trà nóng thời gian, Thục Nguyệt dẫn dắt ngân vân long khiếu thiên tượng mới dần dần biến mất, này tấm bia đá cũng khôi phục bình thường. Lúc này, Thương Ngô tử cùng Thương Minh tử hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng còn là Thương Ngô tử nói: "Sư đệ, cái này tiểu nhi giao do Khô Mộc giáo sư tu hành chi đạo chỉ sợ thật to không ổn, hắn vi lão phu đồ tôn, vốn nên do ta tự mình dạy bảo, ngại hà ngày gần đây liền muốn đi xa, cho nên còn là vất vả sư đệ tự mình dạy bảo a." Ha ha. Không có vấn đề, sư huynh cứ việc yên tâm, như thế thiên tư kinh diễm đệ tử, chính là phủ Vân ta tông 1200 từ năm đó cái thứ nhất, uyên tế lúc này đây chính là lập được đại công, vậy mà tìm được như vậy một cái tư chất tuyệt hảo đồ nhi, nếu là bất quá 2-3 cá, ngàn năm sau, lo gì Phù Vân ta tông sẽ không cùng ba đại tông môn chạy song song với. Thương Minh Tử hào khí can vân địa cười to nói, lập tức gật đầu cùng Tác Ly ý bảo một chút, liền dẫn này còn tự ngây thơ, không biết chuyện gì xảy ra thuộc nguyệt nhẹ lướt đi. Chương 18, lòng yên tĩnh như nước. Đoan Mục sư đệ, đến ngươi. Tác Ly tuy nhiên rất hâm mộ thuộc nguyệt, nhưng hắn tâm tính dù sao cũng là phi thường thuần phát, chỉ là thay thuộc nguyệt thật cao hứng, cái này trên Phù Vân Sơn hạ bất quá mười mấy người, xuất hiện một người tu luyện cao thủ, tổng là chuyện tốt. Hảo. Đoan Mục Vũ nhẹ gật đầu, nguyên bản hắn đối này khiếu nguyệt quyết không có gì quá rất hứng thú, nhưng hiện tại cũng nghĩ biết một chút về, khác không nói đến, chỉ cần là loại này truyền thừa phương thức, tiểu phi thường kỳ diệu. Đương nhiên, Đoan Mục Vũ không chút nào cho là mình sẽ như tiểu thục nguyệt như vậy kinh diễm tuyệt luân, trên thực tế hắn tự thân tu luyện tư chất, hắn so với ai khác đều tin tưởng, liền tiểu mập mạp cũng không bằng, bất quá hắn một chút cũng không là này nổi giận, tư chất cao tới đâu tuyệt thì như thế nào. Cho dù là tiểu thục nguyệt này đẳng kinh diễm tư chất, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đạt tới hắn kiếp trước đào nột yêu đế thực lực cảnh giới. Hắn bây giờ chỉ là muốn tìm về chính mình, không hề tại trong ảo mộng vô tận mê mang không liệu. Chậm rãi đi ra phía trước, Đoan Mục Vũ có chút nhắm lại hai mắt, trong nội tâm một mảnh sự yên lặng, duỗi ra tay trái đặt tại này trên tấm bia đá, vào tay một mảnh thanh lương, thật là thích ý, giống như giữa hè bên trong phơ phất mà qua gió mát, rất nhanh loại này thanh lương tiểu khắp qua hắn toàn thân cao thấp, liền hồn phách bên trong đều là như thế. Trong lúc nhất thời, trong lòng Đoan Mục Vũ càng phát ra sự yên lặng, tựa hồ đưa thân vào một cái thế giới vong ngã hoàn toàn mới, hết thảy phiền não đều không gặp, cứ như vậy không biết qua bao lâu, hắn mới giật mình hiểu ra. Theo loại đó sự yên lặng bên trong tỉnh táo lại, thu hồi tay trái, lại thấy sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hắn đúng là tại loại này an bình cảnh giới hạ dừng lại gần 2 canh giờ. Lại nhìn một bên, Lam Mị cùng Lý Dật Phong đều không thấy bóng dáng, đoán chừng là bị Tác Ly đuổi đi, duy chỉ có Tác Ly còn đang, nhưng thần sắc của hắn lại là cực kỳ cổ quái. Còn có không ổn. Đoan Mục Vũ hỏi. Ách Tác Ly xấu hổ địa gãi gãi đầu phát, không biết nên nói như thế nào, bởi vì tại quá khứ trong 2 canh giờ này, này tấm bia đá thủy chung không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, đây là hắn chưa từng có gặp qua. Đổi mà nói chi, chính là Đoan Mục Vũ tư chất quá kém, không có đạt được khiếu nguyện quyết truyền thừa. Về phần Đoan Mục Vũ sở dĩ hội kéo dài đến 2 canh giờ, hắn vô ý thức địa cho rằng là Đoan Mục Vũ tại cố gắng tranh thủ, đây cũng là vì cái gì hắn bả La Mị cùng Lý Dật Phong đều đuổi đi nguyên nhân, hắn không nghĩ Đoan Mục Vũ chính mình rất khó khăn qua xấu hổ. Đoan Mục sư đệ, ngươi còn có thu hoạch. Tác Ly cuối cùng không hỏi ra có hay không đạt được truyền thừa câu đó. Đoan Mục Vũ khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, Tác Ly sư huynh, pháp bất truyền lục nhĩ, ta chi thu hoạch, thực khó mà dùng lời nói diễn tả được, nhưng ta mà nói lại là đại thiện. Thu vừa rồi này sự yên lặng cảnh giới chỗ ảnh hưởng, Đoan Mục Vũ tâm tình không sai, khó được địa giải thích thêm vài câu, mặc dù không có được đến khiếu nguyện quyết pháp quyết, chính là với hắn mà nói, điều này thật sự là kết quả tốt nhất, hiểu ra, hắn nếu muốn tu hành mà nói, có hay không khiếu nguyện quyết cũng không có quá lớn quan hệ, lòng yên tĩnh như nước, mới vừa rồi là mấu chốt nhất chỗ. Tắc Ly ha to miệng, lại cũng không biết nên nói cái gì, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm thấy trên người Đoan Mục Vũ tựa hồ nhiều hơn một chút ít khó có thể nói biến hóa, ít nhất cũng đã hội xưng hắn vi sư huynh. Lúc này Tác Ly lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, ách, Đoan Mục sư đệ, sắc trời đã tối, chính là ngươi chưa đem ở lại chỗ tu kiến đứng lên, đêm nay không bằng đi phòng ta ngủ lại a, ta ở bên ngoài tu hành, cũng không dùng đến. Không cần, Tác Ly sư huynh, thỉnh. Có chút thi lễ, Đoan Mục Vũ liền đạp trên như lửa trời chiều, đi đến phụ cận lại một chỗ trên đá lớn, khoanh chân mà ngồi, đối mặt tà dương cùng đầy trời mây tía, bất động như núi, từ xa nhìn lại, lại như là cùng này trời chiều hào quang, tan ra làm một thể. Thiên nhân hợp nhất. Tác Ly cơ hồ yếu cho là mình nhìn lầm rồi. Dùng sức nu rồi mắt, phát giác Đoan Mục Vũ còn là Đoan Mục Vũ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng hắn cũng là ám thầm bội phục, cái này Đoan Mục sư đệ cho là thật quan sát tốt ta, này khối cự thạch chỗ, nơi này giờ nơi đây, chính là chỗ này Phù Vân Sơn linh khí dòng xoáy chỗ, cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên vừa rồi trong nháy mắt đó mới sẽ xuất hiện thiên nhân hợp nhất lỗi giác, ở chỗ này tu hành, chính là rất nhiều chỗ. Tốt, kỳ quái, chính mình từ trước tại nơi này trải qua rất nhiều lần, vì sao không có thể phát hiện đâu? Lắc đầu, Tắc Ly cũng là lòng tràn đầy cao hứng. Trước hắn còn lo lắng Đoan Mục Vũ không có đạt được khiếu nguyện quyết truyền thừa, nhưng hiện tại xem ra, còn là bao nhiêu thu hoạch một ít, cái này không sai. Nghĩ như vậy trước, Tắc Ly liền cũng lặng yên rời đi. Giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ lại là không có bất kỳ ý nghĩ, trong nội tâm một mảnh không linh, qua lại ác mộng, đều thành mây khói, hắn dù chưa được đến khiếu nguyện quyết tâm pháp khẩu quyết, nhưng là dùng hắn đã từng trí nhớ mà nói, tại tu hành một đạo, tự nhận là tông sư tài, cũng đều là khiêm tốn, chỉ có điều hắn từ trước một mực nhìn không ra, cho nên không có bất kỳ tiến triển. Bây giờ tìm được trong nội tâm sự yên lặng chỗ tại, lại nhìn tu hành cũng đã nước chảy thành sông, cái này cùng hắn tự thân thấp kém tu hành tư chất không có quá lớn quan hệ, thật giống như nhất danh thần tiến thủ, dù là trong tay nắm lấy chính là kém cỏi nhất cung cảm sừng, cũng có thể đưa tay cầm chất lượng tốt thượng phẩm đà cung đối thủ thoải mái đánh bại. Thì ra là Tác Ly cảnh giới còn thấp, nhìn không ra cái gì, nếu là này Thương Nô Tử, Thương Minh Tử tại nơi này, nhất định có thể đủ rồi nhìn ra chút ít mánh khỏe. Tàng Phong chi cảnh, có nghỉ ngơi dưỡng sức ý, hấp thu thiên địa linh khí hay còn lần hai yếu, quy nạp tự thân tinh khí, làm cho tinh khí không ngoài tiết mới là trọng điểm, người thế tục chỉ biết càng không ngừng đại bổ, lại không biết quy nạp khóa nguyên, cho nên hiệu quả mới có thể luôn không tốt, khó coi. Mà Đoan Mục Vũ tự thân nguyên khí đại thường, tư chất lại cực kém, nghị quy nạp tự thân tinh khí, chậm rãi điều trị thật là thông thả, đổi lại những người khác, chẳng những yếu cả đời vô duyên tu hành chi đạo, chỉ sợ còn phải cả ngày bệnh ma cuốn thân, có thể sống quá 30 tuổi đều là rất khó. Đây cũng là Thương Ngô Tử cùng Thương Minh Tử hai người đối Đoan Mục Vũ cũng không thế nào chú ý nguyên nhân, bởi vì cho dù hắn có thể tu luyện tới tàng phong chi cảnh, cũng nhiều lắm thì cường thân kiện thể, ích thọ duyên niên thôi. Nhưng mà không biết Đoan Mục Vũ này là suy nhược dưới thân thể, còn cất giấu một cái thượng cổ hùng thú tàn hồn, cái này tương thị hoàn toàn bất đồng cục diện. Lúc này thân ở tại trong dòng xoáy linh khí của Phù Vân Sơn, mặc dù cái dòng xoáy linh khí này sẽ bởi vì thời thế biến hóa chỉ có thể duy trì liên tục một canh giờ thời gian, sau đó lại đem theo thiên tượng chuyển rời đến chỗ hắn, nhưng tại Đoan Mục Vũ mà nói, đã là vậy là đủ rồi. Hắn bước đầu tiên, muốn không phải tu luyện ra nhiều ít pháp lực, mà là làm cho tự thân nguyên khí một lần nữa khôi phục đến tràn đầy trạng thái, làm cho thân thể cường kiện. Dù sao, hắn hiện tại mới bất quá là 15 tuổi, tuy nhiên chậm chút, có thể chỉ cần hắn dùng tâm điều trị, có lẽ cuối cùng còn là so ra kém tiểu Thục Nguyệt này đẳng tu luyện thần tài, nhưng là đuổi theo tiểu Lam Mị còn không có vấn đề. Hoàng hôn trời chiều cho tới bây giờ là tối huyễn lệ, tối hoa hòe, tối đồ sộ, chiếu vào Đoan Mục Vũ trên thân thể, luôn có nhỏ bé một bộ phận tựa hồ bị một đạo vô hình dòng xoáy cho thu nạp nhập trong thân thể hắn. Cái này một bộ phận chính là tinh thuần thiên địa linh khí, bị Đoan Mục Vũ dùng tinh xảo tuyệt luân điều khiển, một tia không lọt địa dung nạp xuống. Giả như Thương Ngô Tử cùng Thương Minh Tử cái này hai đại cao thủ nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ bị chấn kinh cái cảm. Chương 19. Bóng đêm dần lan, đương chân trời tối hậu một mảnh ánh sáng biến mất hết sức, trong thiên địa cũng quay về với một mảnh an bình, tinh quang mờ mờ, giống nhau Đoan Mục Vũ thân thể bên trong, tại trải qua một canh giờ tại linh khí nước xoáy trung thu nạp thiên địa linh khí, thân thể của hắn trong thiên địa linh khí đã trải qua thật là xung doanh, ít nhất tại trước mắt đến dạng là như vậy. Hắn cũng không có đi truy tìm Phù Vân Sơn linh khí nước xoáy hạ nhất cái, người, chỗ vị trí, bởi vì trong đó tất nhiên là Thương Ngô Tử hoặc Thương Minh Tử sở tĩnh tọa chỗ tu luyện, cũng chỉ có đêm ngày giao thế, linh khí nước xoáy biến ảo một canh giờ chung, hắn mới có thể dính nhất điểm quang. Nhưng này đối với suy yếu Đoan Mục Vũ đến giảng, đã trải qua là vậy là đủ rồi, liền hình như là nhất cái, người, nghèo rất mùng tơi tên khất cái, đột nhiên chiếm được nhất đại khối kim tử, vàng, nhất dạng. Đối với mặt khác lần đầu thu nạp thiên địa linh khí tu hành giả đến tuyết, như vậy nhiều hơn thiên địa linh khí, ít nhất sẽ bị lãng phí rơi dụng 8 phần đã là, đó cũng là cái gì Phù Vân Sơn linh khí nước xoáy sẽ không đối tắc ly. Đệ tử bung ra, nguyên nhân liền tại với này. Nhưng Đoan Mục Vũ sẽ không, hắn thuần thục kinh nghiệm bảo đảm mỗi nhất lũ thiên địa linh khí đều hội, gặp, đầy đủ dễ chịu hắn tự thân huyết nục, cho tới gân cốt cùng kinh mạch, bây giờ còn không tới phiên, này sự chi bằng tuần tự mà tiến mới được. Nhất từng đợt như tinh quang loại thiên địa linh khí tại Đoan Mục Vũ thân thể trong du tẩu, cũng cải thiện như thế hắn huyết khí, chút bất chi bất giác, hắn vốn là sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu dần dần hồng nhuận đứng lên. Khô tháo khô vàng phát chất cũng bắt đầu rồi mỏng manh biến hóa, toàn thân trên dưới, mỗi nhất cái, người, lỗ chân lông đều cùng như thế vận chuyển biến hóa. Chỉ là, Đoan Mục Vũ đem tất cả thiên địa linh khí đều tiêu hao nhất không phía sau, mới giật mình cảm giác hắn tự thân đã trải qua là hôi thối vô cùng. Khẽ lắc đầu, Đoan Mục Vũ đối này thấy quái không quái, nhảy xuống cự thạch, liền chạy thẳng tới chỗ nọ tiểu hồ, giật nhất cái, người, thông thấu phía sau, hắn liền cảm giác toàn thân trên dưới sảng khoái vô cùng, tẩu khởi lộ đến đều là lâng lâng, dễ dàng thật sự, duy nhất trong bụng cô chính trực hiếu, này cũng là bình thường. Hắn di thiên địa linh khí sơ lý tự thân huyết nhục trung tạp chất, nhưng thân thể trong cũng phải muốn cần tương ứng tinh khí đến hô động, cùng nhau liên lạc, mà hôm nay đến giảng, muốn bổ sung tự thân tinh khí, không có gì so sánh ăn nhiều đặc biệt ăn càng tuyệt diệu. Đương nhiên, sự không tuyệt đối, tỉ như Trình Nguyệt Tắc Ly, La Mị, Thục Nguyệt nhóm người, bọn họ sở dĩ mỗi ngày trích ăn rau dại cải nấm, như trước năng lực trổ mã được ngọc thụ lâm phong, ra như nó nả, xinh đẹp thiên tiên, cũng là tại bọn họ nhập môn trước đây, đã bị Thương Minh Tử Dĩ cường đại tu vi sơ lý thông bọn họ kinh mạch cốt cách huyết nhục. Hơn nữa còn dùng các loại cố bổn bồi nguyên linh đan, cho nên cả đời không ăn thịt đều không có vấn đề. Nhưng là Đoan Mục Vũ chính mình liền không có tốt như vậy vật khí, vô biết bụng, hắn thuận tay nhặt lên vài khối tiểu thạch đầu, liền biến mất ở rậm rạp rừng cây trong. 4 4 4 4 4. Gì? Đoan Mục sư đệ, một đêm không thấy, như thế nào ngươi hình như hoàn toàn thay đổi nhất cá nhân nhất dạng. Sáng sớm lúc, đương Đoan Mục Vũ xuất hiện ở chỗ nọ tiểu thác nước xuống lúc sau này, Tắc Ly từ một chỗ đại thạch đầu thượng nhảy lên đến kinh ngạc hét lớn, hắn đêm qua này là ở chỗ này tính toán tu luyện. Không nghĩ tới, vẹn vẹn là một đêm thời gian, trước đây cái kia sắc mặt trắng bệnh, thân thể yếu đuối, nhìn qua suy bại sắc bao phủ trùng quanh Đoan Mục Vũ liền có như thế đại biến hóa, vốn là suy bại khí trở thành hư không, sắc mặt trở nên hồng nhuận, thân thể mặc dù còn ngại đơn bạc, nhưng là tràn ngập sinh cơ, khí huyết tràn đầy, thấy thế nào đều là nhất cái, người, phi thường khỏe mạnh thiếu niên. Nếu không có Đoan Mục Vũ trong cơ thể vẫn như cũ không thấy nửa điểm pháp lực, Tắc Ly nhất định sẽ cho rằng hắn bước chân vào tàng phong chi cảnh. Đối với Tắc Ly kinh ngạc, Đoan Mục Vũ lắc đầu không nói, không thêm giải thích, chỉ là chủ động trận khởi củi. Chuẩn bị bữa sáng, hôm trước hắn liền đoán được, vô luận là Tắc Ly Trình Nguyệt còn là những này tiểu gia hỏa, một ngày trong đó đều là trích ăn lưỡng san, hơn nữa còn đều là không có nửa điểm lo lót giã thái mà cô linh đan thang. Này đối với Đoan Mục Vũ đến giảng là phi thường bất khả chịu được, nhất là hôm nay, hắn cương mới điều trị hảo tự thân khí huyết, mỗi san khẩu vị đại cũng có thể ăn bán trích khảo heo, trông cậy vào Trình Nguyệt nọ nhất oa rau dại thang ăn một bụng no, tuyệt đối là một loại đáng sợ nung khô. Cho nên, là chính mình cái bụng kế, không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Đêm qua hắn chính là bắt được một đầu không may heo núi, như thế mỹ vị, vạn vạn không thể lãng phí. Bên này đem đống lửa chợt khởi, nọ một bên Tắc Ly đã trải qua cười híp mắt mà đem hắn kiếm khí đưa đến cửa đến, hắn hôm nay cự ly tu luyện đến tích cốc cảnh giới còn rất xa, có mỹ vị trước mặt, tự nhiên không thể bỏ qua, huống chi nói trở về, tích cốc lại như thế nào? Nọ bất quá là miễn đi trong bụng bụng đói kêu vang thôi, nên tham, nhất dạng hội, gặp tham, nhưng chẳng qua là càng thêm chọn lựa thôi, tu hành thiên đạo cũng không phải cấm trừ nhân muốn, thanh tâm tĩnh khí cố nhiên muốn cần bảo trì, nhưng có chút niềm vui thú cũng không có thể thiếu. Đương nhiên, này cũng là Phù Vân Sơn không có quá nhiều quy củ, trên dưới bất quá mười mấy người, không ai dám thị, như là tại nọ môn quy xâm nghiêm tam đại tông môn, chính là mỗi tiếng nói cử động, đều cũng có các loại nghiêm khắc tiêu chuẩn. Tiếp nhận Tắc Ly kiếm khí, Đoan Mục Vũ cũng không chễ nghi ngờ, kiếm quang liên thiểm, trong nháy mắt liền đem nọ heo núi ra cướp được hạ, một phen thu thập sạch sẽ sau đó, đem cái đó một nửa ném vào bát tô chung ngao nấu, còn lại một nửa chính là chống như thế tươi mới bộ phận tức thành hơi mỏng một mảnh phiến, sái thượng thanh muối, mặc ở trên nhánh cây, giao cho Tắc Ly ở một bên nướng chín, chỉ chốc lát trong đó cũng đã là hương khí bốn phía. Không biết đến lúc nào, ngũ cái, người, tiểu nao đại cũng thấu lại đây, cũng là Hành Vân, Hành Không, Lý Dật Phong, Lam Mị cùng thuộc nguyệt này ngũ cái, người, tiểu gia hỏa, cũng không cần khách khí, mỗi người lưỡng chuối heo núi nhục, bao quanh vây quanh đống lửa, khẩu thủy lưu một mảnh, rất nhanh, liền hoàn toàn biến thành ngũ trương đen tuyền, béo ngậy khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc dù lẫn nhau bị nóng phòng được nhe răng niết miệng, nhưng cũng là ăn được bất kể trời đất. Hừ. Ăn được tránh vui lúc, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng hừ lạnh vang lên, giống hệt nhất tràng bạo phong tuyết thổi quét quá cả cái, người, thiên địa, trừ gia Đoan Mục Vũ ở ngoài, tất cả mọi người nhịn không được đánh dùng mình một cái, sắc mặt đại biến, Thục Nguyệt cùng Lam Mị thậm chí liên thủ chung khảo tốt nhục trôi đều sợ đến rơi rụng rơi trên mặt đất. Nghe tiếng nhìn lại, không phải nhị sư huynh kia anh nhược còn có ai? Chỉ là giờ phút này anh nhược đã trải qua không còn nữa hôm trước ngự kiếm mà phi nọ phân tiêu sái nho nhã, tuyết bạch trường sam thượng điểm một cái tiên diễm kinh người vết máu, bằng thêm thập nhị phân hung tàn, mày kiếm ngã dựng thẳng, sát khí ngập trời, thần sắc mặc dù có chút mệt mỏi đãi, chính là thoạt nhìn đúng là có một loại tê liệt cuồng bạo hơi thở, nhượng nhân không dám nhìn gần. Không hề nghi ngờ, đây là anh nhược vừa mới từ ánh nguyệt hồ kích sát nọ thủy yêu trở về, rất đáng tiếc, mới một hồi đến liền nhìn thấy mọi người tại nơi này khai tiểu táo. Cùng tại anh nhược phía sau, là Trình Nguyệt, nàng len lén đối Tắc Ly cùng Đoan Mục Vũ mấy cái, người, nhân lén lưới, một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng. Các ngươi, bả phủ Vân Sơn trở thành địa phương nào? Tiểu lâu phòng ăn. Nhất mỗi cái, người, ôm đầu máu, ý mũ không đủ, còn thể thống gì? Nếu như thuyết anh nhược ánh mắt giống như là dao nhỏ mà nói, hắn này phá lệ tràn ngập như thế kim thạch âm câu nói, giống như là một thanh bính đại truy, tập được nhân khí huyết bốc lên, trong óc nhất trận nổ vang. Tại anh nhược này tật như cuồng phong bạo vũ loại áp lực xuống, Hành Vân cùng Hành Không mặc dù trong lòng run sợ, nhưng là sớm thành thói quen, mà tiểu bản tử Lý Dật Phong chính là dầu muối không tiến, ở mặt ngoài nhìn là tại túi như thế đầu góc, trái lại được nghe răn dạy, kỳ thật còn là tại cố gắng tiêu diệt trong miệng lục chuối, nhưng Thục Nguyệt cùng Lam Mị lại không được, bị anh nhược phen này răn dạy, miệng nhất biết, nhất thời liền muốn khóc lên. Cũng may anh nhược mặc dù lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, lại cũng không phải cái loại lời thông thái dầm nhân, sắc bén ánh mắt từng cái tại mọi người trên người sẽ qua, tối hậu dừng lại tại Đoan Mục Vũ trên người, trầm giọng nói, này heo núi là ngươi sở liệp sát, hôm nay cũng không sao, nhưng là từ đó sau đó, này sự tốt nhất không muốn tái phát sinh. Thanh đạm ẩm thực là sư tôn phân phó rơi xuống cho hắn nhóm, ta, ngươi tu hành có chỗ tốt, cho tới ngươi có khả năng tùy tiện, còn có ta không quản ngươi có phải là hay không thủ sơn đệ tử thân phận, nhưng với tu hành giám sát thượng ta sẽ đối xử như nhau. Tứ sư đệ cùng ngũ sư mỗi ngày gần đây còn muốn tiếp tục 3 năm hạ sơn du lịch, cho nên các ngươi nay phía sau tu luyện hội gặp từ ta cùng đại sư huynh hát cộng đồng giám thị, mà 3 tháng sau đó ta sẽ tự mình khảo giáo các ngươi tu hành, vô phương thông qua giả, người, phật. Chương 25, Hổ Nha Tiễn. Tuyền một chỗ tầm mắt rộng lớn, khá khuất gió vị trí, Đoan Mục Vũ thuần thục địa dựng lên một đống đống lửa, một bên nướng một con thỏ hoang mập mạp, một bên bất thời giờ dùng một thanh lóe ra hàn quang chủy thủ lột bỏ một đầu sắc sỡ mãnh hổ ra hổ. Cái này chủy thủ chế tạo cực kỳ thô ráp, cũng không có bất kỳ trang sức, nhưng lưới đao lại là cực kỳ sắc bén. Đây là anh được đưa tặng này khối quyền đầu lớn tiểu nhân 100 năm hàn thiết, phẩm chất mặc dù không sai, nhưng số lượng quá ít, cho nên đã bị Đoan Mục Vũ trên đường bất thời giờ chế tạo thành như vậy một thanh tùy thân mang theo truy thủ, tuy nhiên thô ráp, nhưng cũng tuyệt không phải thế tục gian cái gọi là thần binh có thể so sánh với. Cực kỳ nhanh lột bỏ ra hổ, mở ra qua một bên, phía trên đúng là một đạo vết thương cũng không trông thấy, như vậy thượng đẳng ra hổ, bắt được thế tục bên trong, chính là có thể mua được một phần giá cao tiền, điểm này Đoan Mục Vũ phi thường hiểu rõ. Bất quá, hắn có thể không phải là vì điểm này tiền tài, mà là vì cái kia ngư dân nữ làm tính toán, anh được tuy nhiên cho hắn một lọ tiểu bồi nguyên đan làm cho hắn tìm phú quý người ta bán đi. Nhưng chính hắn cho rằng, kỳ thật không có cái kia tất yếu, nhân sinh trên đời, phú quý mặc dù là đồ tốt, nhưng ở có chút thời điểm, cũng không thích hợp mỗi người, cái kia ngư dân nữ ngày bình thường liền no bụng đều rất khó, đồng nhiên được đến một số tiền lớn tài, này nếu không không thể nhường nàng. An hưởng tuổi già vinh hoa phú quý, chỉ biết hại nàng, tiền tài thứ này, đủ có thể. Đoan Mục Vũ đoạn đường này đi tới, cũng quả thực săn giết vài đầu sặc sỡ mãnh hổ, còn có cái khác vài đầu mãnh thú, dựa vào những này chân quý da lông, cũng đủ cho này ngư dân nữ đặt mua hạ một cái nho nhỏ cửa hàng, đến lúc đó lại gom góp chút ít. Tại trong Ngô Châu thành mua một chỗ phòng sản, cái này cũng đã là đủ, đương nhiên, tương lai có lẽ còn cần một cái lương thiện phúc hậu bản phận phu gia, những này Đoan Mục Vũ đều thường xuyên chú ý, đã đáp ứng rồi anh ngược, hắn tự nhiên sẽ xử lý. Tốt hết thảy đầu đôi. Đem sạc sỡ ra hổ lột bỏ, Đoan Mục Vũ vừa cẩn thận địa đem cái này một đầu mãnh hổ tứ căn sắc bén hàm răng lấy xuống, đây là dùng để làm hổ nha tiễn sử dụng, hắn bây giờ tuy nhiên tìm không thấy cầu mục cùng cường đại yêu thú, nhưng là không ngại hắn trước chế tác một tấm hổ cốt cung, dù sao hắn bây giờ thực lực còn là rất yếu, tại đây hoang sơn giã linh trong ghé qua, khó bảo toàn không gặp được yêu thú, bằng vào một cái chủy thủ phòng thân, vẫn còn có chút không thỏa đáng. Thế tục bên trong, một tấm tốt nhất đả cung ít nhất cần gần 2 năm thời gian mới có thể chế tác hoàn thành, nhưng cái này đối với Đoan Mục Vũ mà nói, loại này tinh tế công việc kế lại chưa tính là việc khó gì, dùng pháp lực đem tam đầu mãnh hổ xương cốt làm sơ cô đọng, dùng mãnh hổ máu huyết làm môi giới, thêm nữa ra một điểm chế tạo chủy thủ còn lại 100 năm hàng ngọc, còn có một khối thiết mộc thụ ra, ngắn ngủi một canh giờ, tiểu dung luyện ra một cái thân cung trắng nõn như ngọc, tạo hình tinh mỹ, đương nhiên, cũng đủ kiên nhẫn cũng là hoặc không thể thiếu. Cái này trương hổ cốt cung mặc dù xa xa không đạt được Đoan Mục Vũ cần có tiêu chuẩn, nhưng so với một lượng thạch đà cung, lại là mạnh hơn quá nhiều, ít nhất tại 7 thạch đã ngoài. Bất quá tiếc nuối chính là, bởi vì ra hổ sở chế thành dây cung quá yếu, trong tay Đoan Mục Vũ lại không có tài liệu khác, cho nên cái này trương hổ cốt cung nhiều nhất có thể phát huy ra 5 thạch uy lực, đương nhiên, nếu là sử dụng huyết tế phương pháp, thì là mặt khác một sự việc. Đem tứ căn sắc bén răng nanh thu hồi, Đoan Mục Vũ lại tiện tay từ một bên cầm lấy một cây nắm tay phẩm chất, khoảng chừng dài 3 xích thiết mục, đây là hắn ngày hôm trước tại trong rừng rậm chặt đi xuống thiết mục chặt cây, vừa vặn 20 căn, có thể chế tác thành 20 chi vũ tiễn cây tiễn. Đương nhiên, loại này dài đến 3 thước, chế thành sau tăng thêm mũi tên, ít nhất sẽ có 3 cân nặng thiết mục hổ nha tiễn, hắn lực sát thương tuyệt đối là phi thường làm cho người ta sợ hãi, lại phối hợp Đoan Mục Vũ huyết tế phương pháp, một kích đánh chết một đầu thanh mục cấp yêu thú, đều là một bữa ăn sáng. Mà tương lai nếu là có thể đủ rồi tìm được cầu một cùng cường đại yêu thú lưng ra, Đoan Mục Vũ thậm chí nghĩ trước dùng 100 năm hàn thiết để làm mũi tên, lại ở phía trên bám vào các loại pháp thuật thần thông, này lực sát thương thì càng ra kinh người đáng sợ. Nắm tay thô thiết mục, chế tác thành một chi lớn bằng ngón cái, mà lại đều hợp cách cây tiễn, quá trình này chính là thế tục ưu tú nhất chế tiễn đại sư, đều là yếu đau đầu. Nhưng đối với Đoan Mục Vũ mà nói, lại là một loại khó được hưởng thụ, hắn đều không cần dùng con mắt nhìn, trái cầm trong tay thiết mục, hữu cầm trong tay chùy thủ, cực kỳ nhanh cắt đứt xuống đi, mỗi một đao đều không nhiều không ít. Từng cái rơi đao vị trí đều không có chút nào sai lầm, đợi cho cái này một cây thiết mục biến thành lớn bằng ngón cái thời điểm, đã là bóng loáng trừng dám, phía trên không thấy nửa điểm vết đao, tuy nhiên còn chưa có trang thượng hổ nha tiến đầu, nhưng cũng đã tản mát ra một loại phá không xuyên vân khí thế. Một hơi nạo ba chi thiết mục cây tiễn, Đoan Mục Vũ liền thu tay lại, trong thần sắc càng là hiện lên một vòng vẻ mệt mỏi, bởi vì hắn cái này chế tác cây tiễn quá trình, không chỉ có riêng chỉ dùng để truy thủ đi gọn, mà là ngưng kết tinh khí thần của hắn ở bên trong, cho nên này chế thành cây tiễn mới sẽ có vẻ phá lệ bất động. Hai ngày qua, hắn cũng bất quá là bất thời giờ chế tạo ra 9 chi thiết mục cây tiễn, đem bên trong 3 chi làm thành thiết mục hổ nha tiễn. Lúc này từng đợt mùi thịt vị truyền đến, nay thỏ nướng đã là trở nên khô vàng, cất kỹ này 3 chi thiết mục cây tiễn, kéo xuống một cái chân thỏ, Đoan Mục Vũ chính là một hồi đại khoái can ăn, thuận tiện còn muốn mánh rót mấy ngụm rượu ngon, đón mát mẻ gió đêm, quả nhiên là thật dễ chịu. Một bữa ăn no qua đi, bóng đêm đã là thâm trầm, bầu trời ánh sáng nhạt điểm điểm, khắp nơi tĩnh lại, thu trùng minh thanh liên tục không ngừng, Đoan Mục Vũ đang muốn khoanh chân đả tọa, bắt đầu tu hành, đột nhiên trong nội tâm vừa động, quay đầu hướng xa xa một ngọn núi giản nhìn lại, tự gặp tối om trong bóng đêm, này khe núi trong đó hình như có vi sáng long lánh. Nếu không phải là cẩn thận quan sát, còn rất dễ dàng xem nhẹ, bởi vì này ánh sáng nhạt thật sự là quá mức yếu ớt, nếu không có hai mắt của hắn thụ bát hoang nghiệp hỏa ảnh hưởng, có thể xem thấu rất nhiều vô căn cứ cùng nồng đậm bóng đêm, thật đúng là khó có thể phát giác. Chăm chăm vào này sợi ánh sáng nhạt dò xét một lát, Đoan Mục Vũ lúc này mới không nhanh không chậm địa đứng dậy, vỗ tay, bả đống lửa dập tắt, liền thu hồi chủy thủ, trên lưng hổ cốt cung cùng ba chi cũng đã chế tác xong thiết mục hổ nha tiễn. Như một con mèo hoang loại, hào không một tiếng động mà hướng trước này lóe ra ánh sáng nhạt khe núi chỗ lao đi. Nay khe núi cự ly Đoan Mục Vũ trước vị trí rất xa, ước chừng chí ít có 2-3 dặm, cũng không có đường, chính giữa còn cách hai cái hơn 10 trượng hạp cốc, đổi lại người thường, đừng xem thẳng tắp cự ly chỉ có 2-3 dặm, nhưng đừng nghĩ tại mặt trời mọc trước đuổi đi qua. Nhưng đối với tại Đoan Mục Vũ mà nói, lại là không có nửa điểm độ khó, hơn 10 trượng hạp cốc, rất nhẹ nhàng có thể phóng qua đi, lại thêm cường đại nhìn ban đêm năng lực, cho nên chỉ là non nửa canh giờ, hắn cũng đã vô thanh vô tức địa đi tới này chỗ lóe ra ánh sáng nhạt khe núi phía trên. Đến phụ cận, ngược lại là không thấy được này ánh sáng nhạt chỗ, nhưng Đoan Mục Vũ lại là không đổi, nằm ở trên một tảng đá lớn, im lặng địa nghiêng thai lắng nghe hồi lâu, cũng không có nhúc nhích, tựa hồ là cùng cả nồng đậm bóng đêm tan ra làm một thể. Mặc dù không có đi xem, nhưng thông qua cái này lặng lặng lắng nghe, tại Đoan Mục Vũ trong óc, khe núi này trùng quanh địa hình địa mạo cũng đã phi thường đầy đủ địa hiện hiện ra, nếu như là ban ngày, lại có người có thể đủ rồi đồng thời chứng kiến trong óc hắn hình vẽ, tất nhiên hội kinh ngạc phát hiện. Hắn chỗ nổi nghĩ ra được cái này bức họa mặt, cùng khe núi này đúng là mảy may, đều không có khác biệt, liền khe núi hạ nước chảy lên keng, phát nham bích tiết tấu, đều là độc nhất vô nhị. Chính là, Đoan Mục Vũ như trước không hề động, giống như có lẽ đã là quên lãng tới chỗ này động cơ, trọn vẹn hơn 2 canh giờ quá khứ, nguyên ảnh vượt qua nghiêng, tinh quang lờ mờ, này khe núi hạ đầm trong nước mới chậm rãi địa hiện ra một đám nhu hòa hào quang, tia sáng này phi thường hàm súc, một chút cũng không nghĩ giống như trong chói mắt bộ dáng, ngược lại là rất thẹn thùng, giống như là một cái không lịch sự thế sự, tinh khiết vô tà nữ hải, cẩn thận địa đánh giá chung quanh lạ lẫm hết. Thảy, dù là có một chút gió thổi cỏ lay, đều đem nàng sợ quá chạy mất. Hết thảy, tựa hồ cũng rất an nhàn, đương này ánh sáng nhạt rốt cục lần nữa hoàn toàn xuất hiện trong nháy mắt, đoan mục vũ động, giống như một con chim to từ trời rơi xuống, trực tiếp theo cự thạch kia trên bật lên mà dậy, hướng về này hơn 20 trượng sâu khe núi. Chương 27, xuôi theo dòng sông. Tại thời điểm Dương cung lắp tên, cả thiên địa đều trở nên cực kỳ yên tĩnh, đoan mục vũ chỗ địa phương là núi đá sau lưng, nếu không này chiến trường mọi người không thấy được hắn, hắn cũng không thấy được chiến trường, chính là lúc này, hắn hết lần này tới lần khác lại đem đôi mắt có chút nhắm lại, tựa hồ hết thảy đều nhỏ bé không đáng kể, chỉ còn lại có cung trên dây thiết một hổ nha tiễn. Ông một tiếng, đường dây cung bung ra một khắc đó, giống như hội đề hồng thủy, một cổ vô cùng hung hãn lực lượng phá không ra, cái kia một chi trọn vẹn 3 cân nặng thiết một hổ nha tiễn đúng là nhanh được biến thành một đạo điểm đen, trong nháy mắt bay lên 300 trượng không trung, sau đó dùng một loại cực kỳ ưu nhã độ cong, hướng phía đại bên kia bờ sông bay đi, mục tiêu đúng là cái kia vận dụng màu đen quả trượng, không ngừng thao túng xích mục yêu xà lão giả. Không có ai chú ý tới cái này, một chi theo 300 trượng không trung bay xuống tới thiết mục hổ nha tiễn, bởi vì vừa đến đoan mục vũ là ẩn thân tại sau lưng thạch nham, thứ hai là cái này thiết mục hổ nha tiễn bay được quá nhanh, rất cao, đợi cho này sắc bén răng nanh mang theo tiếng xé gió gào thét mà đến thời điểm, đã là không còn kịp rồi. Theo 300 trượng độ cao đáp xuống thiết mục hổ nha tiễn, tốc độ kia thậm chí đều đã trải qua siêu việt kiếm quang tốc độ, này hắc y lão giả thực lực mặc dù là cao nhất, nhưng bởi vì hắn chính chuyên tâm điều khiển này xích mục yêu xà, căn bản cũng không kịp tránh né, trực tiếp tiểu bị xuyên thủng lồng ngực. Chỗ ngực xuất hiện một cái chén đại lỗ thủng, mà này thiết mục hổ nha tiễn lại căn bản không có dừng lại, mang theo cự đại lực lượng lại thật sâu đinh nhập lão giả kia sau lưng nham bích bên trong. Nhưng này hắc ý lão giả cũng là rất cao, nếu là một người bình thường bị cái này một mũi tên trúng mục tiêu, chẳng những yếu trong nháy mắt bị mất mạng, thi thể cũng phải bị cái này của lực lượng cường đại mang bay ra vài chục trượng ngoài. Chính là hắn cũng đang biết rõ không cách nào né tránh dưới tình huống, thân thể vi là mềm lại, thà rằng làm cho này thiết mục hổ nha tiễn tại chỗ ngực xuyên thủng ra một cái lỗ thủng, cũng không có làm cho tự thân động tác dừng lại. Như trước một mực khống chế trước cái kia xích mục yêu xà, máu tươi cuồn phun, nhưng này hắc ý lão già chính là không chết, đợi cho hắn nhanh chóng ăn vào vài khỏa chữa thương linh đan, miệng vết thương kia tuy nhiên làm cho người ta sợ hãi, nhưng lại đã bắt đầu cầm máu. Tình hình này làm cho Đoan Mục Vũ cũng lớn vì kinh ngạc, động huyền cảnh giới người tu hành, quả nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, hổ cốt cung của Đoan Mục Vũ lại không có dừng lại, ngắn ngủi trong vài hơi thở, liền lại có hai chi thiết mục hổ nha tiến phá không ra, tiếp tục hướng phía này hắc ý lão già vọt tới, bởi vì này hắc ý lão già mặc dù không có trực tiếp tham dự công kích, nhưng hắn chỗ điều khiển cái kia xích mục yêu xà thật sự là lợi hại, chẳng những đem chọn cá quan thuyền va chạm được lung lay sắp đổ, cũng cho người tu hành trên quan thuyền đó tạo thành áp lực rất lớn, nếu không, dùng thực lực của người này, chưa hẳn tiểu thắng không nổi hắc ý lão già bên cạnh hai người. Nhưng lúc này đây, này hắc ý lão già lại là có đề phòng, đằng cái này hai chi thiết mục hổ nha tiễn phá không mà đến thời khắc, quát lên một tiếng lớn, giương tay chính là hai đạo trưởng tâm lôi, trực tiếp liền đem cái này hai chi thiết mục hổ nha tiễn oanh được chết bay ra ngoài. Loại này tiện tay mà phát trưởng tâm lôi làm cho Đoan Mục Vũ một hồi âm thầm lắc đầu. Đây là thực lực quá mức cách xa nguyên nhân, thiết mục hổ nha tiễn của hắn nhìn xem hết sức lợi hại, nhưng gặp được động huyền cảnh giới người tu hành, trừ phi công hắn không, nếu không căn bản không có hiệu quả. Đoan Mục Vũ không tiếp tục dương cung, hắn rất biết rõ, kết cục của trận chiến này cũng đã nhất định, song phương thực lực kém quá mức cách xa, lại là nửa đường phục kích, người tu hành trên quan thuyền đó nếu không rút lui khỏi, cần phải không may mắn thoát khỏi, mà hắn tự nhiên sẽ không tự rơi vào hiểm cảnh, vừa rồi mũi tên kia ra tay, đã là không sai. Chuyện không thể làm. Thôi a. Quát to một tiếng, Đoan Mục Vũ không hề để ý tới thu hồi hổ cốt cung, rút ra chùy thủ, liền hướng tiền phương một gốc cây một người vây quanh cây cối phóng đi, hàn quang chớp động, to như vậy mỗi thân cây cối liền bị chém nước, mà tán cây cùng chạc cây cũng bị hắn nhanh chóng lột bỏ. Rồi sau đó Đoan Mục Vũ khí tụ tay trái, đột nhiên đem đẩy hướng trong sông lớn, chính hắn cũng là sau đó bay lên không nhảy xuống, vừa vặn rơi vào trên cây đó, bây giờ hắn dĩ nhiên đắc tội này hắc ý lao già ba người, như vậy nguyên bản qua sông đi về phía trước kế hoạch tiểu không cách nào áp dụng, về phần hướng phía sau thoát đi, đồng dạng không được, lão giả kia tuy nhiên bị hắn trọng thương, tạm thời khó có thể ngự kiếm phi hành. Có thể là trong tay đối phương tất nhiên sẽ không khuyết thiếu lục địa thần hành phủ, sớm muộn gì hội bị đuổi kịp, cùng với như thế còn không bằng thuận theo sông lớn xuống dưới. Về phần cái kia xích mục yêu xà, Đoan Mục Vũ lại không lo lắng, mặc dù cái này xích mục yêu xà trong nước đi tới tốc độ nhanh hơn, nhưng này cũng cần này hắc ý lão già tiến hành điều khiển mới được, hắn dám đánh cuộc hắc ý lão già còn không cách nào làm được tại cự ly xa điều khiển, cho nên từ nơi này trong sông lớn đào tẩu tuyệt đối là trước mắt mà nói an toàn nhất phương hướng. Lúc này vừa dụng đến trên gốc cây này, Đoan Mục Vũ liền thuận tay đem vắt trên lưng trước một ít căn vây hãm trước thành một tâm đầu gỗ lấy ra đương mái chèo, tại nước chảy xiết trong sông lớn có chút một điểm, cái này một cái đơn sơ thuyền độc mục cũng đã là như mũi tên vậy, nhanh chóng lao ra, trong nháy mắt tiểu lao ra hơn trăm trượng. Âm ầm thanh âm từ phía sau truyền đến, lại là này quan thuyền rốt cục gánh không được này xích mục yêu xà va chạm, triệt để hóa thành đầy trời mà nhỏ, về phần trên quan thuyền đó phần đông cấm vệ binh sĩ, tự nhiên tuyệt không còn sống chi khả năng, ngay tiếp theo thực lực kia rất mạnh người tu hành, tựa hồ cũng không có lao tới. Khẽ lắc đầu, Đoan Mục Vũ liền không hề để ý tới. Thừa dịp này hắc ý lão già còn chưa kịp phản ứng trước, tay kết pháp quyết, giương tay gian tiểu đánh ra hai đạo băng truy, vừa vặn cắm ở này căn cây cối hai đầu, công bằng, tiểu khiến cho gốc cây cây cối tiểu biến thành một cái toi hình, lập tức, cây này mục tại trong sông lớn đi vội tốc độ tiểu tăng lên một mảng lớn. Đáng tiếc chính là, tổng số lượng pháp lực bây giờ của Đoan Mục Vũ cũng chỉ là có thể làm được điểm này, nếu không mà nói, còn có thể nhanh hơn. Tiếng quát mắng tại bờ phải sông lớn vang lên, hai đạo nhân ảnh cực kỳ nhanh truy tới, hiển nhiên, này Hắc Y lão già đối một tên kia của Đoan Mục Vũ là có chút thống hận, tuyệt không cho hắn chạy thoát. Đoan Mục Vũ đối với cái này chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn cái này hổ cốt cũng không làm gì được lão già kia, lại không có nghĩa là không thể đối hai người này cấu thành uy hiếp. Chỉ cần bọn họ dám truy vào 500 trượng trong thúc dục kiếm khí, thiết mục hổ nha tiễn của hắn có thể cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Rất nhanh, hai người kia liền đến gần, một người trong đó càng là véo động kiếm quyết, chuẩn bị thúc dục kiếm khí viễn chỉnh tập sát, bọn họ sớm đã nhìn ra trong thân thể Đoan Mục Vũ không có bao nhiêu pháp lực, nhiều lắm là tính là vừa vặn bước vào tu hành giới tiểu thái điểu, chỉ cần bị kiếm quang cận thân, tất nhiên trốn không thể trốn. Nhưng tốc độ của Đoan Mục Vũ lại là yếu nhanh hơn, cực kỳ nhanh tháo xuống hổ cốt cung, rút ra hai chi thiết mục hổ nha tiễn, nhìn cũng không nhìn, cây cung liền hướng phía người nọ chạy bắn đi. Trong sát na, hai đạo điểm đen phá không ra, hắn uy thế đúng là chút nào đều không kém gì kiếm khí mũi nhọn, trong lúc nhất thời, tựa hồ khóa chặt lại tâm thần của người đó, sợ đến hắn vội vàng gián đoạn kiếm quyết, quay đầu liền hướng phía hơi nghiêng hốt hoảng tránh đi, chờ hắn tránh đi cái này hai chi thiết mục hổ nha tiễn, lại nhìn trong sông lớn, Đoan Mục Vũ sớm đã vượt qua phía trước chân núi, không thấy bóng dáng, đuổi không kịp. Mà lúc này đây, Đoan Mục Vũ lại đột nhiên đối với dưới chân nói, "Xuất hiện đi." Thanh âm mới vừa rơi xuống, cây này một có chút trầm xuống, chỉ nghe rầm một tiếng tiếng nước chảy, một đạo nhân ảnh đã là theo trong nước bắn ra nhảy ra, cuối cùng rơi xuống này cây tối một chỗ khác. Chương 29, yêu thạch mảnh nhỏ. Nhưng là, đối với yêu thạch đó, Đoan Mục Vũ thật tình không có nửa điểm hứng thú, không phải hoài nghi tính chân thật của yêu thạch này, mà là vì yêu thạch này sớm đã biến thành rất nhiều mảnh nhỏ, không có ai biết chúng nó đều lưu lạc ở nơi nào. Nhớ ngày đó hắn thân là yêu đế, đã từng phát động ngàn vạn thủ hạ bốn phía tìm tòi mấy ngàn năm, cũng bất quá là mới sưu tập đến chính là ba khối mảnh nhỏ mà thôi, cự ly đem yêu thạch phục hồi như cũ còn kém rất nhiều xa. Huống chi, yêu thạch mảnh nhỏ này cực kỳ quỷ dị, bên trong dấu có không biết tên ba động, mang theo thời gian lâu, liền sẽ cho người mang theo mang đến bất chấp thai ương họa. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ cái này thần bí yêu thạch mảnh nhỏ cư nhiên còn có thể tại nhân giới nhấc lên một phen sóng gió, xem ra, trên đời này người cũng được, yêu cũng được, cuối cùng là tham lam giả chiếm đa số. Ngươi nói cái gì? Ném đi. Ngươi mình tại sao không nhảy đến trong nước chết đuối? Lúc này Hồng Y nữ tử nghe được Đoan Mục Vũ đề nghị, rốt cục giận dữ, trừng trong mắt nổi giận nói: "Tình hình thực tế như thế, ngươi lại chi gì?" Đoan Mục Vũ nhắm mắt lại, không hề để ý tới. Mà nhìn xem bộ dáng của hắn, này Hồng Y nữ tử không khỏi một hồi chủ trừ, chính nàng rất rõ ràng Đoan Mục Vũ nói lời là có ý gì, bởi vì yêu thạch mảnh nhỏ này sẽ không ngừng tản mát ra một loại cực kỳ yếu ớt cổ quái ba động, không dùng được thần thông gì pháp thuật đều không thể che lấp, cũng chính bởi vì vậy, cái này khối yêu thạch mảnh nhỏ không có cái nào người tu hành có thể trong tay lâu dài bảo tồn, chính là chính nàng đều là tại không lâu đánh lén nhất danh trọng thương tu hành cao thủ. Liều mạng bị thương một cái giá lớn mới đoạt đến. Chính là, cái này cũng không thể tránh né địa làm cho nàng tiến nhập bị đuổi giết trong trạng thái, chẳng lẽ thật sự muốn đem yêu thạch mảnh nhỏ này ném đi? Không. Tuyệt không, ta còn muốn dùng yêu thạch mảnh nhỏ này cứu trở về A Mâu thánh mạng, dù là trả giá một cái giá lớn nào, ta cũng vậy yếu bảo trụ nó. Hồng Y nữ tử ánh mắt dần dần trở nên vô cùng kiên định. Chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ, chẳng lẽ ngươi liền sinh tử của mình đều không thèm để ý đến sao? Ngươi hỗ trợ hạ xuống. Ta muốn thi triển phù không thuật, trích đã tới rồi hồ tích nguyệt, ta tự sẽ rời đi, sẽ không liên lụy ngươi, nếu không, ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Này Hồng Y nữ tử trầm giọng nói, nàng thật sự là thụ đủ rồi Đoan Mục Vũ loại đó coi thường hết thảy bộ dạng, không đúng yêu thạch mảnh nhỏ động tâm cũng thì thôi, rõ ràng liền sinh tử đều không để ý, càng đừng xách nàng cái này hoạt sắc sinh hương đại mỹ nữ. Phù không thuật, chỉ sợ không còn kịp rồi. Đoan Mục Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, theo bệ gỗ trên nhảy lên, dương cung lắp tên, bắn ra, trực tiếp nhập vào sau phương ba ngoài trăm trượng trong nước. Trận một đoàn huyết hồng liền tứ tán tràn ra, nhưng cái này giống như là một giọt nước tung tóe nhập phí dầu bên trong, này phụ cận mặt nước đột nhiên tựu có vô số gợn sóng quay cuồng đứng lên, mơ hồ có thể thấy được từng đạo bóng dáng rất nhanh đệ hướng phía bệ gỗ đuổi theo. Đó là cái gì? Hồng Y nữ tử cũng là lại càng hoảng sợ, nàng bây giờ muốn dùng pháp lực áp chế thương thế, cho nên cảm ứng hơi có giảm xuống, hơn nữa nàng trích chú ý có hay không có người tu hành đuổi theo, lại xem nhẹ trong sông lớn. Yêu. Đoan Mục Vũ ngắn gọn địa đáp một câu, trong tay hổ cốt cung lại không có lại bắn ra. Bởi vì hắn hiện trong tay chỉ còn lại có 15 chi thiết mục hổ nha tiễn, đã không có tiễn, hắn cái này hổ cốt cung cũng sẽ không có tác dụng. Đó là cá sông, tại sao có thể là yêu? Hồng Y nữ tử lúc này cũng nhìn rõ ràng này truy ở phía sau bóng đen, rõ ràng là một mảnh dài hẹp cá lớn, chỉ có điều ngày xưa những này tùy ý nhân loại vớt loại cá, đúng là trở nên vô cùng hung mãnh, phản phất tất cả ăn thịt người mãnh thú, nàng không chút nghi ngờ, một khi rơi vào trong nước, nàng cũng sẽ bị những này cá sông cho xé thành mảnh nhỏ. Vì cái gì không có khả năng? Đừng quên trong tay ngươi yêu thạch mảnh nhỏ. Chẳng những nhân loại người tu hành hội cảm ứng được đến, thế gian này sinh linh đồng dạng hội cảm ứng được đến, nhân loại cũng không sao, nhưng là đối với những này sinh linh mà nói, không khác thiên đại hấp dẫn, cho dù là tầm thường ca sông, tại thời gian dài cảm ứng yêu thạch mảnh nhỏ sau, đều sẽ trở nên hung hoành vô cùng, ngươi nếu không ném đi, không cần những kia người tu hành đuổi theo, ngươi rất nhanh có thể táng thân cá bụng. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết như thế tin tưởng? Hồng Y nữ tử kinh hãi, nàng cướp được yêu thạch mảnh nhỏ này bất quá mấy ngày, một đường trốn chết, căn bản không biết điều này, cũng chưa từng có nghe nói qua, có thể trước mặt thiếu niên này lại tựa hồ đối với này hiểu rõ rất sâu, hết lần này tới lần khác thực lực của hắn lại là yếu như vậy. Rất quan trọng sao? Hỏi lại một tiếng, Đoan Mục Vũ thu hồi hổ cốt cùng, rút ra chủy thủ tiểu chém vào bè gỗ phía trên, động tác của hắn rất nhanh, ở hậu phương này hàng hà cá sông đuổi theo thời khắc, chỉ thấy hàn quang liên tiệm, cũng đã tại bè gỗ trên chém xuống 9 khối dài một thước một tiết, trực tiếp đối với nam bờ mặt nước vứt bay qua. Đi! Quát to một tiếng, Đoan Mục Vũ nắm lên này còn tự kinh ngạc hồng y nữ tử cánh tay, cũng đã tự bè gỗ trên bay lên trời, dùng này 9 khối nổi ở trên mặt nước một tiết vi điểm dừng chân, trong nháy mắt tiểu đến nam bờ, mà cơ hồ là tại đồng thời, này trước bè gỗ cũng đã bị những kia điên cuồng cá sông ném đi, thấy này hồng y nữ tử kinh hãi không thôi. Nhưng Đoan Mục Vũ lại không có dừng lại, ném này hồng y nữ tử, xoay người liền đi. Uy, người muốn đi đâu? Này hồng y nữ tử sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Hồ Tích Nguyệt, chúng ta cùng đường, ngươi đừng nghĩ vứt bỏ ta. Hồng y nữ tử thở phì phì địa đạo, người này cho là thật không thể nói lý, biết rõ yêu thạch mảnh nhỏ sẽ làm cá sông nổi giận, cũng không nói, chỉ là ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Nếu không mà nói, nàng sớm đi thi triển phù không thuật, bẻ gỗ tốc độ tăng lên, cũng không trở thành bị những kia cá sông đuổi tới trên bờ. Đoan Mục Vũ lại đột nhiên ngừng lại, trầm giọng nói, chúng ta trước cùng thuyền mà độ cũng thì thôi, nhưng ngươi nếu muốn thực cùng ta đồng hành, chi bằng đem yêu thạch đó mảnh nhỏ ném đi. Nếu không chúng ta tuyệt không khả năng bình yên đến Hồ Tích Nguyệt, trong sông lớn này chỉ có bình thường du cá, nhưng cái này thâm sơn trong rừng rậm, cường đại yêu thú lại là thấy nhiều, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đến bao lâu? Cái gì gọi là ta có thể trốn đến bao lâu, là chúng ta được không? Ta không quản, ngươi nếu không chịu động thủ giết ta, nếu không đã giúp ta nghĩ cái biện pháp, tóm lại, yêu thạch mảnh nhỏ này đối với ta rất quan trọng, ta không thể ném đi. Này hồng y nữ tử lại là đùa giỡn nổi lên vô lại, nàng bây giờ xem như đã nhìn ra, Đoan Mục Vũ tuy nhiên cổ quái hờ hững, nhưng chắc chắn sẽ không vô cớ giết người. Nhất là đối yêu thạch mảnh nhỏ không hề tham nghiệm, mặt khác hiểu được còn rất nhiều, tuổi con nhỏ, như thế trầm ổn, chính là không thấy nhiều, trong lúc vô hình, khiến cho người cảm thấy đáng giá tín nhiệm, mặc dù cái này rất cổ quái. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết, tự gây nghiệt, không thể sống. Vứt xuống dưới cái này một câu, Đoan Mục Vũ liền không hề để ý tới này hồng y nữ tử, triển khai cước bộ, rất nhanh đi về phía trước. Người! Hồng y nữ tử bị tức được không nhẹ, răng nhỏ xỉ cắn được khanh khách rung động, nhưng là bây giờ làm cho nàng một mình rời đi, căn bản không cách nào còn sống đuổi tới Hồ Tích Nguyệt, này duy nhất sinh lộ. Đúng là còn muốn rơi vào đến phía trước này, đến nay liền danh tự đều không biết được trên người thiếu niên, nàng là hạ quyết tâm, yếu kéo người này xuống nước, bởi vì nàng có loại cảm giác kỳ quái, cái này thoạt nhìn rất yếu rất hờ hững thiếu niên, tất nhiên có biện pháp giúp nàng, chỉ là hắn không nguyện ý mà thôi. Chương 30, đi cùng đường. Đối với cách làm vô lại của hồng y nữ từ đó, Đoan Mục Vũ cũng không để ý tới, một đường về phía trước đi nhanh, cũng may kể bên này đều là rất bằng phẳng sân dã, lâm mục thưa thớt, lại thêm bọn họ tiến lên tốc độ rất nhanh. Yêu thạch mảnh nhỏ đó tuy nhiên có thể không ngừng tản mát ra quỷ dị ba động, nhưng chỉ cần không phải thời gian dài dừng lại tại một chỗ trên vị trí, sẽ rất khó công chúng nhiều dã ngoại sinh linh hấp dẫn mà đến. Tại một hơi đi ra hơn 50 dặm sau, đã là đêm khuya, mà này hồng y nữ tử như trước không thuận theo không buông tha điệu theo ở phía sau, chỉ là nàng thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng dù sao cũng là bản thân bị trọng thương, trước dùng chỉ còn lại pháp lực áp chế, còn nhìn không ra cái gì, bây giờ trèo đèo lội suối đi nhanh xa như vậy, đã là có chút duy trì không được. Bà yêu thạch mảnh nhỏ đó cho ta, không thể làm gì được phía dưới. Đoan Mục Vũ cuối cùng là dừng bước lại, có chút thở dài một cái nói, nữ nhân này hắn không có hứng thú giết chết, thực sự vung không xong, như vậy xuống dưới, tổng không phải biện pháp, đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một điểm, hắn không muốn thừa nhận, này chính là nữ nhân này trong ánh mắt loại đó ngoan cố kiên trì đả động hắn, bởi vì đây không phải là cực độ tham lam chỗ hình thành mù quáng chấp nhất, ngược lại rất thanh tịnh, loại này ngây ngốc, kiên trì, có loại hắn đã từng rất cảm giác quen thuộc. Đoan Mục Vũ đột nhiên dừng lại mở miệng, làm cho này hồng y nữ tử lại càng hoảng sợ, nhất là hắn theo như lời nói, càng là không thể tưởng tượng nổi. Vô ý thức địa lui ra phía sau một bước. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng muốn ta làm cái gì? Đoan Mục Vũ mở ra tay phải, giọng điệu lãnh đạm nói: "Ngươi chẳng lẽ thực có biện pháp che đậy ba động của yêu thạch mảnh nhỏ đó?" Này hồng y nữ tử nhưng cũng là không ngu ngốc, có chút kinh ngạc sau, lập tức nghĩ tới điểm ấy, bất quá, cứ như vậy đem nàng mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đạt được yêu thạch mảnh nhỏ giao ra đi, thật sự là làm cho nàng cảm thấy rất không cam, nhất là Đoan Mục Vũ này hờ hững bộ dạng. "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi phải cho ta một cái cam đoan. Sự kiên nhẫn của ta có hạn." Đoan Mục Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt như đao, thấy hồng y nữ tử phía sau lưng phát lạnh, cái này trong nháy mắt, cái kia nhìn như rất yếu thiếu niên đúng là làm cho nàng có một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. "Ách, ngươi như vậy hung làm gì vậy?" "Ta lại không nói gì." Hơi do dự hạ xuống, này hồng y nữ tử còn là đem yêu thạch mảnh nhỏ đó lấy đi ra, đó là một khối chỉ có móng tay lớn nhỏ, phi thường bất quy tắc tảng đá, nhưng chỉ cần là gặp qua vật ấy người, tiêu tuyệt đối sẽ không đem coi như là tảng đá, bởi vì dù là đây chỉ là một khối nho nhỏ mảnh nhỏ, lại là mỹ hoán mỹ luân tới cực điểm, giống như là sáng lạn tinh quang. Vô số loại nhu hòa nhan sắc trong đó biến ảo, lần đầu nhìn thấy người, dù là định lực cao tới đâu, tất nhiên nhịn không được yếu bị lạc. Tại tia sáng này bên trong một lát, đây cũng không phải là thế gian này chỗ hẳn là tồn tại. Cái này mảnh nhỏ nắm tại hồng y nữ tử trong lòng bàn tay, ánh được nàng một đôi tay cũng trở nên như mộng như ảo, nhưng là đối với này mộ, thần sắc của Đoan Mục Vũ hoàn toàn tiểu không có nửa điểm biến hóa, nhìn cũng không nhìn, tiện tay một sao, sẽ đem khối yêu thạch mảnh nhỏ lấy quá khứ, tiêu phảng phất đây chẳng qua là một khối lại tầm thường bất quá bình thường hòn đá nhỏ. Lấy ra yêu thạch mảnh nhỏ đó sau, Đoan Mục Vũ rút ra truy thủ, tiểu tại tay phải của mình tâm không chút do dự tìm một đao, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, mà hắn giống như là không cảm giác đau đớn đồng dạng, đem những này máu tươi nhỏ xuống đến yêu thạch mảnh nhỏ đó trên, rất quỷ dị. Yêu thạch mảnh nhỏ đó trên mê người hào quang đúng là dần dần ảm đạm xuống dưới, cuối cùng trở nên cùng bình thường hòn đá nhỏ đồng dạng, không có gì khác nhau, loại đó quỷ dị ba động cũng triệt để biến mất. Một màn này thấy hồng y nữ tử trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không thể tin, cái này khối làm cho rất nhiều tu hành cao thủ đều thúc thủ vô sách yêu thạch mảnh nhỏ, vậy mà chỉ đơn giản như vậy địa bị áp chế ở. 24 canh giờ sau, yêu thạch mảnh nhỏ ba động hội lần nữa xuất hiện, bất quá, ở trước đó, cũng đủ ngươi đổi tới Hồ Tích Nguyệt. Nói như thế trước, Đoan Mục Vũ tiện tay sẽ đem yêu thạch mảnh nhỏ đó một lần nữa ném cho này hồng y nữ tử, phảng phất chỉ là làm một kiện nhỏ bé không đáng kể việc nhỏ, không có ngừng lưu, liền tiếp theo đi về phía trước. Ngạc nhiên địa nhìn qua trong tay này khối bị máu tươi sũng nước yêu thạch mảnh nhỏ, hồng y nữ tử há miệng muốn nói cái gì, lại là không cách nào nói ra, tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát, mắt thấy Đoan Mục Vũ thân ảnh vừa muốn biến mất tại phía trước, nàng vội vàng lại lần nữa đuổi theo. "Uy, tay của ngươi muốn hay không băng bó một chút, chỗ này của ta có chữa thương linh đan." "Không cần." Chính là ta có chút đi không đặng, ta cần đả tọa điều tức một khoảng thời gian." Hồng y nữ tử có chút khó xử địa đạo, nàng dầu gì cũng là một cái động huyền cảnh giới người tu hành, bây giờ nói ra câu đó, thật sự là rất không có mặt mũi. Bất quá cũng may Đoan Mục Vũ không có chê cười trào phúng ý của nàng, chỉ là yên lặng mà dừng lại, trên thực tế cũng đừng nghĩ trông cậy vào hắn hội bởi vì sự tình gì mà động dung, trí nhớ được lâu, thấy nhiều hơn, cũng bất quá tiểu là như thế mà thôi. Mà nhìn xem Đoan Mục Vũ thuần thục mà đốt lên một đống lửa, một lần nữa nướng một khối thịt nướng, hỏa quang chiếu đến khuôn mặt của hắn, có chút non nớt, nhưng càng nhiều hơn là đường cong rõ ràng, góc cạnh rõ ràng, có một loại không hiểu kiên nghị, làm cho người ta nhịn không được yếu liên tưởng đến cứng rắn nham thạch, một ít song hờ hững ánh mắt, tại trong ngọn lửa, ngẫu nhiên đúng là giống như tinh thần loại sáng chói, trong nháy mắt đó, này khuôn mặt, nếu so với trên đời chỗ có nam nhân, diện mục càng thêm thần bí, càng thêm sinh động. "Ta còn không có thỉnh giáo tục danh của ngươi." Bọc khỏa y phục trên người, hồng y nữ tử ngồi ở bên cạnh đống lửa, bình sinh lần đầu tiên cảm thấy có chút câu nệ, tuy nhiên nàng rất mệt mỏi, tuy nhiên thương thế trong cơ thể tại ẩn ẩn làm đau, có thể giờ khắc này lại là phá lệ thật tấm áp, nói không rõ là theo trong nội tâm, còn là theo trong hỏa diễm nhảy nhót. Không thể trả lời. Đoan Mục Vũ liền ngẩng đầu nhìn liếc hứng thú đều thiếu nợ phụng, thuận miệng đáp, cũng làm cho này hồng y nữ tử hào một hồi tức giận, hết lần này tới lần khác không cách nào phát tác, loại này bị xem nhẹ cảm giác, đương thật đáng buồn. Thực tế gặp Đoan Mục Vũ gặm này đen xì thịt nướng, ăn được hương vị ngọt ngào, nàng càng là có loại yếu nổi điên cảm giác. Hung dữ địa cầm một cây nhánh cây đâm vào đống lửa, tóe lên từng chuỗi hỏa tinh, phiêu tán tại đây trong bầu trời đêm, nàng rốt cục nhịn không được quát, ta đói bụng, ta cũng vậy muốn ăn. Ngươi cũng đã tích cốc, không cần ăn. Ta không quản, ta liền muốn ăn. A. Đoan Mục Vũ rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn này hồng y nữ tử liếc, lại không có nói cái gì nữa, thân thủ liền đem trong tay hắn này khối gặm một nửa thịt nướng đưa tới. Ngươi đây là ngươi nếm qua. Ngươi cũng không biết xấu hổ đưa cho ta ăn. Hồng y nữ tử quả thực muốn chọc giận được toàn thân phát run, hàm răng cắn được khanh khách rung động. Chỉ có một khối cuối cùng này. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, trong thần sắc một mảnh bình tĩnh, không có chút nào bởi vì đối phương khiêu khích có nửa điểm tức giận, hoặc là nói hắn căn bản là sẽ không để ý những này mảnh cảnh tiểu tiết. Này hồng y nữ tử sửng sốt một chút, nhìn xem Đoan Mục Vũ ánh mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng nổi giận đột nhiên tiểu biến mất vô tung, hơi chút do dự, liền thân thủ đem này khối đen xì thịt nướng nhận lấy. "Cảm ơn, còn là một người một nửa tốt lắm." Chương 31, chương thứ 39 Đồng Quy Vu Tận. Sơn băng địa liệt. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, nọ vang ầm ầm chấn động liền tăng lên thập vài lần, vô số đạo vết nứt liền từ xa xa như mạng nhện nhất dạng răng rắc sắt lan tràn lại đây, tứ phía trong, giảm, ám quang lóe ra, có tê liệt phong cuồn quán đi vào. Tha cho là này tọa động phủ cấm chế phi thường lợi hại, cũng là bởi vì không người thao tác, cho nên lộ vẻ nguy ngập nguy cơ. Sự tình phát sinh được là như thế đột nhiên, thế cho nên canh giữ ở băng quật lối vào hồng y nữ tử đều sợ ngây người, nàng cho tới bây giờ đều thật không ngờ quá này tọa từ tiểu lớn lên động phủ cư nhiên lập tức nên đón hủy diệt thời khắc, nhất là nàng sợ muốn cần dựa vào mẫu thân lúc này còn ở vào mấu chốt nhất thời khắc. Tiểu Hà Nhi kinh hãi tiếng kêu truyền đến, nhưng hồng y nữ tử cũng là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả tòa động phủ nhất điểm điểm bắt đầu sụp đổ, bởi vì nọ công kích lực lượng quá cường đại. Ra ngoài nàng tưởng tượng, ba người trong chỉ có Đoan Mục Vũ thủy chung vẫn duy trì bình tĩnh, đương nọ vang ầm ầm chấn động vang lên sau đó, hắn không chút do dự mạnh mẽ thúc dục huyết tế chi pháp, đem trong cơ thể ẩn chứa thanh mục tâm cùng yêu thạch toái phiến lực lượng huyết dịch đưa vào nọ tuyết liên trong, sự khẩn cấp toàn quyền, hắn cũng không kịp ba ngày, mà chỉ có nhượng này tuyết liên làm lại lần nữa khôi phục nhân hình, tài năng đủ cùng đến phạm địch tránh diện đối kháng được. Trong khoảng thời gian ngắn, nọ tuyết liên là dây leo trực tiếp liền toàn bộ bị một mảnh huyết sắc sở bao phủ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Nhưng loại trạng thái này hạ tuyết liên sinh trưởng tốc độ cũng là nhanh vô cùng, rất nhanh cũng đã sinh trưởng xuất cựu đóa hoa bao. Mà lúc này, nọ mạnh mẽ đột phá động phủ lực lượng phỏng đoán đã trải qua là phá rất cả tòa động phủ nhất ngoại vi trận pháp, cho nên liền, ngay cả phương diện này băng quật đều nứt ra rồi vô số lỗ hổng, tùy thời cũng có sụp đổ có thể. Hồng Y nữ tử lúc này cũng mang theo Tiểu Hà Nhi lui nhập này băng quật trong, bởi vì bên ngoài động phủ đã trải qua bắt đầu rồi đại diện tích sụp đổ, gào thét hồ nước rít gào như thế chạy ngược đi vào. Tuyết Vũ, băng phong tiền trận. Mặc dù biết rõ là không biết lượng sức, Hồng Y nữ tử cũng không khỏi không liều mạng đem hết toàn lực đối kháng được, hảo ở chỗ này có đại lượng hàn khí làm phụ trợ, lại có 10 vạn băng tinh có khả năng vận dụng, nàng này nhất đạo thần thông thi triển ra, lập tức liền có một đạo thật lớn lục giác đông tuyết ấn ký đem cả cái người băng quật bao lại, đại lượng băng tinh bay lên trời, dĩ này đông tuyết ấn ký là trung tâm, hình thành nhất đạo tường băng, đem những này chạy ngược vào hồ nước, hoàn toàn chắn ở bên ngoài. Hắc hắc hắc hắc. Chính là đông đóm, cũng dám cùng trăng sáng tranh sáng. Giao ra yêu thạch toái phiến, có khả năng lưu các ngươi nhất cái, người, toàn bộ thi. Lúc này nhất cái, người, âm chắc chắc thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, thanh âm này vang lên trong nháy mắt, liền thấy lưỡng đạo thật lớn hắc sắc móng vuốt xuống phía dưới nhất trảo, nhất thời vô số trảo ảnh bay lên, trong nháy mắt, để này tọa vốn là tại đáy hồ ở chỗ sâu trong băng quật biến thành cô đảo, mà ở tránh trên cao, nhất đạo thật lớn thủy long quyển đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem này băng quật chung quanh cự lượng hồ nước toàn bộ hút đi, nhất thời, nhượng khu vực này hoàn toàn biến thành chân không. Lúc này, ba đạo nhân ảnh không hề dự triệu hiện thân xuất ra, phân biệt giữ vững này băng quật ba phương hướng, trong đó nhất nhân thú mặt lão nha, một đôi tay khô héo hắc xấu, như cùng quỷ chảo một loại, mới vừa rồi nọ vô số chảo ảnh nghĩ đến chính là của hắn thần thông. Một người khác ăn mặc tiểu văn sĩ, một thân bạch tí điệp, trong tay cũng là duy trì như thế một tòa lưu ly bảo tháp, nọ bảo tháp trong cũng là có một đạo toàn phong đang không ngừng xoay tròn, cùng trên cao nọ thủy long quyển giống nhau như lúc, nghĩ đến đây là từ hắn sở thao tác. Người cuối cùng thực lực cũng là yếu nhất, mặt mày định nọ nụ cười, cũng là trước đây bị Đoan Mục Vũ bắn trúng một mũi tên ngự thú môn trưởng lão Hoành Nguyên. Ba người bọn họ rõ ràng là vừa nổi lên, không như vậy dĩ nọ thú diện nhân cùng văn sĩ thực lực, sao dung Hoành Nguyên bực này tiểu nhân vật đi theo. Hắc hắc hắc, nghe đã lâu Thiên Long Tuyết Sơn Tuyết Tiên tử chính là cựu đóa Tịnh Đế Tuyết Liên biến thành, băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp tuyệt luân, thần thông pháp thuật cao cường, chỉ là 100 năm trước hốt nhiên không xuất đầu lộ diện, nguyên lai là trốn ở chỗ này, nhìn tới bản nhân hôm nay trái lại diễm phúc không cạn, Tuyết Tiên tử, hôm nay bản nhân cũng không làm khó dễ ngươi, giao ra yêu thạch toái phiến, sau đó bồi bản nhân đêm xuân một lần, liền thả ngươi một con đường sống. Như thế nào? Lúc này có lẽ là bởi vì là năm chắc thắng lợi trong tay, nọ Bạch Tí Văn Sĩ không khỏi nói ẩu nói tả. Sư tôn nói cực kỳ, bất quá mặt khác nọ hai tiểu nữ, nhưng cũng không sai, ngoài ra nọ Hồng Y tiểu tiện nhân, sư tôn khả năng là thật tốt hưởng dụng một phen. Nọ Hoành Nguyên định nọ đạo, nói: "Nghe được ba người này như thế càn rỡ, tại băng quật bên trong Hồng Y nữ tử cho dù nộ hỏa ngập trời, nhưng cũng bất đắc dĩ, bằng nàng bản thân chi lực, như thế nào có thể đối kháng được nọ ba người cường công?" Cắn răng một cái, liền muốn giết chết Tiểu Hà Nhi cùng Đoan Mộc Vũ, sau đó tự sát, nhưng vào lúc này, nàng hốt nhiên cảm giác được phía sau có gì, quay đầu nhìn lại, không khỏi vui mừng quá đỗi. Chỉ thấy tại nọ băng quan trong hốt nhiên có vô số là dây leo lan tràn sinh trưởng xuất ra, trong nháy mắt liền đem cả cái người băng quật hoàn toàn che khuất, mà ở những này là dây leo chính trung ương, cựu đóa thật lớn tuyết liên thì tránh chậm rãi nở rộ. Bất hảo, động thủ, nọ nữ nhân dĩ nhiên có thể khôi phục. Nhìn thấy cảnh này, nọ Bạch Tí Văn Sĩ sắc mặt nhất thời đại biến, sất quát một tiếng, liền thúc dục trời cao thủy long quyển triển khai công kích, nọ thú diện nhân cùng Hoành Huyền cũng đồng dạng gia nhập đi vào. Hừ, muốn chết. Tiếng hừ lạnh hốt nhiên vang vọng thiên địa, như dòng nước lạnh xâm nhập, trong nháy mắt đóng băng tất cả. Nọ Bạch Tí Văn Sĩ sở thao tác thủy long quyển, đúng là trực tiếp bị băng phong tại giữa không trung trong, mà chung quanh nọ mênh mông quần quần hồ nước đã ở bị nhanh chóng băng phong như thế, trong nháy mắt, này đóng băng lực lượng liền lan tràn suốt hơn 10 dặm ở ngoài, tại này tích nguyệt hồ trung tạo thành một tòa thật lớn băng đảo. Như thế kinh khủng hàn khí, càng là trực tiếp đem nọ Bạch Tí Văn Sĩ ba người cấp băng phong ở trong đó, tạm thời không thể nhúc đích. Mà cùng lúc đó, tại này đạo, nói, kinh khủng dòng nước lạnh chính trung ương, nọ cửu đóa Tịnh Đế Tuyết Liên sớm hơn đã biến mất không thấy, chiếm lấy chính là nhất cái người che lụa trắng, vóc người hiểu điệu nữ tử, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, để nhân phảng phất lâm vào vô cùng vô tận lạnh như băng trong. Mẹ, Hồng Y nữ tử vạn phần vui mừng chung đi tới, còn không chờ nàng thuyết cái gì, nàng kia cũng là thân thể nhón lên, tái cũng không cách nào đứng vững. Mẹ, ngươi không muốn hách Hồng Y đi à? Hồng Y sau này hội gặp trái lại nghe lời, cũng nữa không dẫn đến mẹ sinh khí. Không được nhiều lời, chạy mau. Ta duy trì không được bao lâu. Nàng kia tiện tay tắt qua một vật, rồi sau đó mạnh mẽ thúc giục pháp quyết, lập tức nọ băng quan trùng quanh cựu khối khối băng hốt nhiên liền bạo liệt mở ra, bên trong phong ấn cựu đạo nhân ảnh trực tiếp bay ra, như một trận gió nhất dạng nắm lên Hồng Y nữ tử, trong nháy mắt liền biến mất tại này băng cột trong. Nay sự phát sinh được quá nhanh, Đoan Mục Vũ lúc này đã trải qua lâm vào hôn mê, tự nhiên không biết hiểu, mà nọ Tiểu Hà Nhi sửng sốt một chút, hốt nhiên mắt lộ ra hùng quang. Xin lỗi, của ta hảo muội muội, lại một lần nhượng ngươi thất vọng rồi. Của ta cựu đạo phân thân phong ấn, chính là ta đã sớm chuẩn bị tốt, này mở ra động truyền tống, chính là cựu vạn 8000 dặm. Mặc cho, nhậm chức, ngươi có muôn vàn pháp thuật, nhưng cũng không làm gì được. Lúc này, nọ Hồng Y nữ tử mẫu thân, dĩ nhiên chậm rãi đứng lên, nhìn như thế nọ Tiểu Hà Nhi đạo, nói: "Khanh khách, của ta hảo tỷ tỷ, há tất phát như vậy đại hỏa khí nghi? Ta và ngươi tỷ muội nhất chàng, chúng ta ân oán là thuộc về chúng ta ân oán, ta ta lại như thế nào sẽ vì nan ta nọ chất nữ? Nếu không mà nói, tại hồi Long tiểu trấn một chiều kia, ta liền có vô số cơ hội giết rơi dụng nàng. Ngươi yên tâm tốt lắm, ta chỉ nghĩ giết ngươi. Hồng Y là của ngươi nữ nhi không sai, nhưng nàng trong thân thể chạy ta huynh trưởng một nửa huyết mạch cũng không còn sai. Nàng là đoàn gia con cưng, ta che chở nàng còn không còn kịp nữa, lại như thế nào hội gặp sát nàng? Hôm nay việc ta chỉ là hướng về phía yêu thạch toái phiến mà đến, đương nhiên thuận tiện giết chết ngươi cũng là ta mong muốn. Tỷ tỷ, ngươi an tâm thoải mái đi thôi. Nọ Tiểu Hà Nhi cạn cười khanh khách nói xong, cực ôn nhu nhất phất ống tay áo, trong nháy mắt vô số hoa vũ bay đầy trời dương, trực tiếp đem Hồng Y mẫu thân vây khốn. Ha ha, của ta hảo muội muội, ngươi cho là hôm nay tỷ tỷ ta còn muốn sống như thế ly khai sao? Mặc dù là tử, cũng muốn cấp muội muội ngươi lưu lại sâu nhất khắc đích xác ký ức. Tại Hồng Y mẫu thân cùng tiếu thanh âm chung, cả cái người băng quật liền ngay cả cùng hơn 10 dặm thật lớn băng đảo trong nháy mắt sụp đổ. Chương 32, chương thứ 40.000 năm băng phách. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đoan Mục Vũ từ từ hôn mê trong là tỉnh lại, nhưng là không thể động, không thể nói, liền hình như bị hoàn toàn mai táng nhất dạng. Nay trùng trầm trọng hít thở không thông cảm hội, gặp đang sống mà đem nhân bức điên. Vô phương lúc ních, vô phương hô hấp, vô phương nhìn thấy bất cứ chuyện gì vật, vô phương nghe thấy bất cứ gì thanh âm cấm cố, giang cầm, vô tận đáng sợ. Hoán làm mặt khác bất cứ gì nhân, đều tuyệt đối vô phương dưới tình huống như vậy kiên trì trụ, hội gặp nhanh chóng sụp đổ. Nhưng Đoan Mục Vũ tại tỉnh táo lại sau đó, trong lòng vẫn như cũ không thấy nửa điểm ba đảo, hắn không biết rằng chính mình là như thế nào dưới tình huống như vậy còn sống, nhưng hắn sẽ không quan tâm, chỉ là tinh tế nhớ lại trước đây chuyện tình. Hắn nhớ kỹ, hắn chưa kịp nọ Tuyết Liên chuyển vận huyết dịch hết sức, hốt nhiên có lực lượng cường đại cường công cả cái người động phủ, cho nên hắn quyết đoán lựa chọn nhanh hơn tốc độ, chính là còn chưa chờ hắn đem còn lại huyết dịch toàn bộ chuyển vận đi ra ngoài, nọ Tuyết Liên hốt nhiên mạnh mẽ chặt đứt này trùng chuyển vận, theo sau hắn liền hoàn toàn hôn mê qua, cho tới sau đó phát sinh cái gì, chính mình hiện tại tình hình như thế nào, liền một mực không biết. Hơi khẽ ở trong lòng thở dài, Đoan Mục Vũ không có đi tưởng nọ Hồng Y nữ tử cùng Tiểu Hà Nhi gặp gỡ như thế nào, càng không có nửa điểm hối hận, hắn cũng không để ý sinh tử, chỉ ở ngoài khiếm hạ nhân tình muốn còn. Nếu như sự tình làm lại lần nữa đến một lần, hắn còn là hội gặp lựa chọn xuất thủ cứu rút. Duy nhất nhượng hắn cảm thấy nghi hoặc chính là nọ địch nhân như thế nào tới như vậy xảo, không tới sớm không tới trễ, ngược lại là tại hắn cứu trị tiến hành đến mấu chốt nhất thời khắc xuất hiện. Nhưng điểm ấy nghi hoặc vẹn vẹn là mới xuất hiện, lập tức liền tiêu tán. Sự tình đã trải qua phát sinh, Đoan Mục Vũ đối này cũng không có quá nhiều tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu, đem tâm thần chìm vào thân thể trong, tất cả đều là bình tĩnh. Hắn kiên nhẫn cảm ứng như thế, rốt cục phát hiện hắn cả cá nhân đúng là bị hoàn toàn băng phong như thế. Tứ chi thân thể toàn bộ đều ở băng phong trạng thái trong, nhưng hắn sở dĩ còn có thể sống được mà khôi phục bình thường ý thức, cũng là bởi vì tại hắn trong ngực bên trong có nhất khỏa hơi khẽ khiêu động tâm tạng. Này nhất khỏa tâm đương nhiên là thuộc về phàm nhân tâm, dưới tình huống như vậy, sớm hơn đáng chết vong, nhưng là hôm nay còn có thể khiêu động, cũng là bởi vì xuất hiện một loại rất khó có thể tin biến hóa. Hắn trước đây sở nuốt vào thành một tâm, mặc dù hơn phân nửa linh hiệu bị nọ Tuyết Liên cấp hút đi, nhưng còn thừa lại bộ phận cũng là làm lại lần nữa ngưng kết đứng lên, bám vào đến này khỏa tâm tạng thượng, cho nên Đoan Mục Vũ giờ phút này tài năng tại bị hoàn toàn băng phong, vô phương hô hấp tình huống hạ, còn có thể còn sống. Nay trong đó kỳ diệu chỗ, liền ngay cả hắn từng thân là yêu đế lịch duyệt, đều phải cảm thấy giật mình không thôi, loại chuyện này chỉ có thể nói là cực xảo, mà phải phù hợp nhiều loại cực đoan điều kiện mới sẽ phát sinh. Hiện tại, Đoan Mục Vũ ngược lại được cảm tạ đem hắn hoàn toàn băng phong trụ hoàn cảnh, không như vậy, nọ thanh mục tâm cũng không có khả năng từ huyết dịch trong bị áp bách trở về, dần dần cùng hắn tâm tạng dung hợp, cuối cùng biến thành loại này kỳ tích. Chỉ là ra vẻ còn có nhất khối yêu thạch toái phiến đi trong đó. Đoan Mục Vũ không tin nọ yêu thạch toái phiến hội gặp biến mất, vật kia chính là thật thể, không thể phá vỡ, đoạn không có khả năng bởi vì cùng thanh mục tâm xung đột liền sẽ tăng dã. Hơn nữa hắn bên trong sở chứa đựng quỷ dị lực lượng cũng mới bị kích phát rồi không tới một phần vạn, coi như trở lại 100 tuyết liên cũng hấp thu không hết. Trong lòng cái này ý nghĩ mới hiện lên, Đoan Mục Vũ trong nháy mắt liền cảm ứng được nọ khối yêu thạch toái phiến chỗ, rất kỳ quái, vốn là hẳn là tại hắn trong bụng nọ khối yêu thạch toái phiến, hôm nay đúng là tạm tại hắn tay trái cổ tay vết thương chỗ. Trong đó đúng là nọ Tuyết Liên hấp thu huyết dịch địa phương, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nọ yêu thạch toái phiến một mặt nối liền như thế trên người hắn huyết dịch, một mặt cũng là càng không ngừng hấp thu như thế bên ngoài hàn khí. Mà nọ yêu thạch toái phiến thượng quỷ dị ba động, cũng là không còn tồn tại, cũng không biết là bị hắn huyết dịch cấp chế trụ, còn là mặt khác nguyên nhân. Cảm ứng được này một màn, Đoan Mục Vũ nhất thời liền rõ ràng, tình cảm hắn sở dĩ bị băng phong trụ, có một nửa nguyên nhân là bởi vì này yêu thạch toái phiến gây nên. Nhưng cứ việc biết được sự tình đầu đuôi, Đoan Mục Vũ cũng là vô kế khả thi. Hắn trong cơ thể nọ điểm mỏng manh pháp lực đã sớm không còn sót lại chút gì, cũng không biết là bị thanh mục tâm hấp thu rơi dụng còn là bị yêu thạch toái phiến trở thành điểm tâm. Hắn hôm nay duy nhất năng lực việc làm này là dài dòng chờ đợi. Cũng may hắn nhất không sợ chính là chờ đợi, đối với có thể sống quá 3.000 năm mộng hiểm ác mộng, hắn nhất hỏa tâm đã sớm trở nên thủy hỏa bất xâm, có khả năng không nhìn bất cứ chuyện gì tình tồn tại, như vậy tự nhiên cũng sẽ không bởi vì thanh mục tâm cùng yêu thạch toái phiến dị biến có nửa điểm vui mừng hoặc sợ hãi. Bất quá còn là muốn cần làm chút sự tình, chẳng sợ hiệu quả thâm vi. Không đi quản nọ yêu thạch toái phiến, Đoan Mục Vũ liền bắt đầu yên lặng ở trong lòng vận chuyển tu luyện pháp quyết, dĩ thanh mục tâm làm cơ sở, nhất điểm điểm trưởng thành mở rộng, hắn muốn cần bảo chứng thanh mục tâm tồn tại, không như vậy như tùy ý nọ yêu thạch toái phiến không ngừng đem hàn khí hấp thu đi vào, thanh mục tâm sớm muộn gì hội gặp tiêu hao rơi dụng tất cả linh hiệu, đến lúc đó hắn có khả năng liền thật sự đã chết. Cũng ít nhiều hắn đã từng yêu đế ký ức, lại bị hắn tìm được một loại băng hệ nhân loại tu hành công pháp, danh là băng di liên thiên quyết. Lúc này vừa vận nà đến, dĩ toàn thân trên dưới trải rộng hàn khí là nguồn suối đến tu luyện. Lúc ban đầu rất gian nan, thanh mục tâm là dĩ bừng bừng sinh cơ làm cơ sở, bản năng liền kháng cự đại biểu tử vong cùng khô kiệt hàn khí. Ngoài ra này hàn khí trong còn ẩn chứa nhất điểm yêu thạch toái phiến ba động, có khả năng đoan mục vũ nhất điểm đều không phiền táo, cũng không khẩn cấp, chỉ là một lần lại một lần yên lặng vận chuyển nọ băng di liên thiên quyết. Cuối cùng, đúng là thật sự bị hắn thao tác ở nhất tiểu lũ hàn khí. Có này nhất tiểu lũ hàn khí, đoan mục vũ liền không hề nữa gây sức ép thanh mục tâm. Này khỏa thanh mục tâm có thể cùng hắn tâm tạng dung hợp, là ước trăm triệu, trong ngàn vạn không có một kỳ tích, hắn không thể lãng phí rơi dụng, cho nên có thể bảo trì nhất thuần túy trạng thái, liền tốt nhất có thể bảo trì trụ, này cho hắn tương lai tu hành là cực có chỗ tốt. Làm lại lần nữa dĩ nọ nhất tiểu lũ hàn khí làm cơ sở, đoan mục vũ tiếp tục yên lặng vận chuyển nọ băng di liên thiên quyết, từ từ đem nhất từng đợt hàn khí hấp thu là đã có, sau đó tái tiếp tục vận chuyển, đem cái đó toàn bộ chuyển hóa là băng thuộc tính pháp lực. Có pháp lực, đoan mục vũ liền có khả năng làm lại lần nữa đả thông toàn thân trên dưới bị băng phong trụ kinh mạch hòa khí huyết. Khi hắn thành công đem toàn thân kinh mạch hoàn toàn đả thông lúc sau này, thân thể của hắn bên trong cũng làm lại lần nữa khôi phục tự do, trừ ra một chỗ, tay trái của hắn tí, chỗ nọ bị yêu thạch toái phiến sở khống chế vết thương. Trước đây toàn thân bị băng phong trụ, Đoan Mục Vũ còn không có quá lớn cảm giác, nhưng là giờ phút này, hắn rõ ràng nhận thấy được, chỗ nọ vết thương có nhất lũ không phải so sánh tầm thường hàn khí, rất bá đạo cái loại này, điều này làm cho hắn lập tức liên tưởng khởi trước đây băng quật trung băng quan, sẽ không nói, hắn giờ phút này vẫn còn nọ băng quan trong đi. Không có suy nghĩ nhiều, Đoan Mục Vũ liền tiếp tục càng không ngừng vận chuyển nọ băng di liên thiên quyết, thân thể của hắn tại Phù Vân Sơn thượng đã trải qua là đả hạ rất tốt trụ cột, chỉ là chưa kịp dốc lòng tu luyện, giờ phút này vừa lúc phát huy xuất ra, nọ tinh thuần hàn khí kỳ thật cũng là thuộc về thiên địa linh khí một loại, hơn nữa từ nào đó trình độ tiến lên giảng, càng thêm tinh thuần, hấp thu đứng lên hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần, cho nên pháp lực của hắn cũng là tại vững bước tăng trưởng chung. Đương Đoan Mục Vũ trong cơ thể pháp lực tăng trưởng đến hoàn toàn trưởng khống giả cỗ thân thể lúc sau này, băng phong trụ hắn hàn băng bởi vì hàn khí giảm bớt, bắt đầu không ngừng vỡ ra. Mà nọ yêu thạch toái phiến cũng gia tăng cùng nọ lũ cực bá đạo hàn khí đấu sức, lúc này không cần đi đoán, hắn đã biết rằng, nếu như hắn thật sự còn là tại nọ băng quan trong, như vậy, này tọa băng quan bên trong hơn phân nửa là ẩn tàng như thế cái gì khó lường hàn thuộc tính kỳ vận, lúc này mới có thể chế trụ yêu thạch toái phiến, đương nhiên, này trong đó cũng có Đoan Mục Vũ huyết dịch đối yêu thạch toái phiến tiến hành áp chế nguyên nhân. Rõ ràng điểm này, Đoan Mục Vũ liền phá lệ lưu tâm đứng lên, rốt cục, cũng không biết đã qua mấy ngày, thân thể của hắn chung quanh hàn băng nhao nhao hóa thành toái phiến, hắn cuối cùng là từ cái loại nảy cầm cố, giam cầm trong tránh thoát, mở mắt vừa nhìn, quả nhiên không xuất hắn sở liệu, hắn đúng là bị băng phong tại này băng quan trong, liền, ngay cả, hắn nằm xuống tới tư thế, đều cùng đương lúc tình hình cùng ăn khớp. Cho tới tay trái của hắn trên cổ tay, cũng không biết tại khi nào hơn nhiều nhất chuỗi vòng tay, nọ vòng tay tổng cộng từ cựu khỏa bạch sắc hạt châu tạo thành, mỗi nhất khỏa hạt châu thượng đều khắc họa như thế một đóa trông rất sống động tuyết liên, không hề nghi ngờ, đây là nọ Tịnh Đế tuyết liên vật, nhưng nhất lệnh Đoan Mục Vũ kinh kỳ chính là, này cựu khỏa hạt châu đúng là từ cựu khỏa ngàn năm băng phách sở chế luyện mà thành, không trách được có thể chế trụ yêu thạch toái phiến, nguyên lại là như thế. Chương 33, chương thứ 41 chạy thoát sinh mạng. Bình thường đến giảng, nay cửu khoảng ngàn năm băng phách cũng đủ đem Đoan Mục Vũ giết chết vài ngàn lần, sau đó đem thi thể của hắn đóng băng số lượng vạn niên không thay đổi, bởi vì này loại bảo vật cũng không đủ tu vi, đúng phải, chính là tử lộ nhất điều, cũng chỉ có tương đương với tử khí cảnh giới linh mục cấp yêu tộc tài năng thu phục. Cho nên, thông qua điểm ấy đến xem, này chuỗi ngàn năm băng phách sở chế thành vòng tay tuyệt đối không phải nọ tuyết liên tống cho mình, hoặc là cho hắn cho rằng vật bồi táng cũng không nhất định. Nhưng này đều không trọng yếu, quan trọng là này chuỗi ngàn năm băng phách vòng tay tại áp chế yêu thạch toái phiến đồng thời, trong đó sở phát ra cường đại hàn khí cũng bị yêu thạch toái phiến sở chế hành hấp thu, cuối cùng nhượng Đoan Mục Vũ may mắn để lại nhất điều tánh mạng, nếu không coi như là có thanh mục tâm tương trợ, hắn cũng đã sớm chuyển thế trọng sinh. Ngồi dậy đến, Đoan Mục Vũ nhặt lên nhất khối y phục toái phiến, đem nọ vòng tay cùng tay trái cổ tay cùng nhau buộc chặt đứng lên, vật này là không thể thấy quang, hôm nay cùng yêu thạch toái phiến với nhau chế hành, chỉ cần không bị nhân thấy, liền sẽ bình yên vô sự. May mà, tay trái của hắn trừ ra lạnh như băng được như băng khối nhất dạng ngoại, đúng là hoạt động tự nhiên. Ngoài ra, hắn hổ cốt cung cùng những này mũi tên đã sớm toàn bộ báo hỏng, hoàn hảo nọ hàn thiết chủy thủ vẫn còn. Gõ gõ nọ băng quan, không có tiếng vang, này chứng minh băng quan ở ngoài đồng dạng là bị đại lượng hàn băng phong tỏa như thế, vô phương đi ra ngoài, như là phổ thông hàn băng, dĩ Đoan Mục Vũ hôm nay thực lực, phá băng xuất ra là hoàn toàn không có vấn đề, có khả năng này băng quan chính là dùng thượng phẩm hàn ngọc sở chế luyện mà thành, cứng rắn vô cùng, coi như là dùng hàn thiết chủy thủ, đều phải bám vào pháp lực tài năng miễn cưỡng phá vỡ. Nhận rõ sự thật sau đó, Đoan Mục Vũ thật cũng không có nửa điểm bề ngoài, chỉ là ở trong lòng bình tĩnh tính toán như thế, hắn thanh mục tâm hôm nay còn có thể chống đỡ hắn một tháng thời gian, hơn nữa pháp lực duy trì, tổng cộng có khả năng kiên trì 40 nhật, hắn cần phải làm là tại này tứ trong 10 ngày từ này băng quan trung phá vỡ nhất cái, người, lỗ thủng, chạy thoát sinh mạng. Tại trải qua cẩn thận xem một phen phía sau, Đoan Mục Vũ đem mục tiêu khóa định đỉnh đầu trên cao, bởi vì này trên cao băng quan cái nắp loẹt ra nhất điều có khả năng dùng cánh tay xuất nhập khe hở. Này nhất điều nhỏ bé khe hở này là Đoan Mục Vũ sinh cơ. Tiếp xuống Đoan Mục Vũ mỗi ngày lưu suất một nửa thời gian tu tập nọ băng di liên thiên quyết, mặt khác một nửa thời gian chính là dĩ hàn thiết chủy thủ xuyên qua nọ điều nhỏ bé khe hở mở băng quan ngoại vi phổ thông hàn băng, chỉ cần ngoại vi không, hắn chỉ cần bả băng quan cái nắp một hiên, là có thể bỏ trốn mất dạng. Sự tinh tiến hành thật sự thuận lợi, vẹn vẹn là 3 ngày thời gian, Đoan Mục Vũ liền thông qua nọ điều khe hở đem băng quan mặt trên hàn băng đảo không rất một khối to, còn không đợi hắn mở ra băng quan cái nắp, nhất trận kịch liệt sụp đổ hốt nhiên tới, nọ cảm giác giống như là thiên địa sụp đổ một loại. Đoan Mục Vũ mặc dù thân tại băng quan trong, khá vậy rõ ràng cảm nhận được cái loại nảy kịch liệt va chạm, nếu không có hàn ngọc băng quan chắc chắn vô cùng, chỉ sợ hắn cũng phải tại này chẳng va chạm trong tan xương nát thịt. Tại trải qua vô số lần bị phao, vứt, lên và xuống hạ phía sau, nọ kịch liệt sụp đổ rốt cục đình chỉ, sau đó Đoan Mục Vũ cảm thấy cả cái người băng quan lại dần dần trên mặt đất phủ tối hậu, đương nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua trong suốt trong sáng băng quan chiếu xạ đi vào phía sau, hắn mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai hắn đã trải qua cùng với nọ hàn ngọc băng quan phiêu phù ở tích nguyệt hồ nước mặt thượng. Tâm niệm nhất chuyển, Đoan Mục Vũ liền rõ ràng trước đây nọ kịch liệt sụp đổ là chuyện gì xảy ra, nọ tất nhiên là thật lớn băng sơn dung hóa, hòa tan, có được, nhìn tới trước đây tất nhiên là xảy ra nhất tràng đại chiến a. Nếu là đã trải qua phiêu phù ở mặt nước thượng, Đoan Mục Vũ cũng không cần cấp, tùy ý nọ ấm áp ánh mặt trời đem băng quan ngoại hàn băng từ từ dung hóa, hòa tan, rơi dụng, mà đồng thời, hắn cũng đoán được chính mình bị áp chế ở băng sơn xuống chỉ sợ cũng không có bao lâu, sẽ không vượt qua một tháng, bởi vì ngày mùa thu còn chưa qua, không như vậy nọ một tòa băng sơn có khả năng không dễ dàng tan rã. Vẹn vẹn là một canh giờ, băng quan ngoại bám vào hàn băng cũng đã dung hóa, hòa tan, mở ra, Đoan Mục Vũ dùng sức đẩy, liền đem nọ băng quan cái nắp đẩy ra, nhất luồng ướt át thanh phong đối diện thổi tới, cho dù hắn tâm như nước lặng, giờ phút này cũng nhịn không được có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhanh chóng xung quanh nhìn nhìn, không thấy nhân ảnh, duy nhất xa xa còn nổi lơ lửng rất nhiều thật lớn khối băng, từ này có thể thấy được nọ băng sơn tất nhiên cực kỳ thật lớn. Hít sâu một hơi, Đoan Mục Vũ quyết đoán nhất đạo ngưng băng pháp quyết đánh ra, nhất thời nhất căn dài ước chừng một trượng băng truy liền xuất hiện ở trong tay hắn, cùng với pháp lực biến ảo, này băng truy trực tiếp liền hóa thành nhất căn mái chèo thuyền bộ dáng, hắn theo sau liền đứng ở băng quan thượng, đương thuyền nhất dạng, hướng tới phía Bắc Phủ Vân Sơn phương hướng mà tới. Dọc theo đường đi ước chừng dùng thập căn băng truy, Đoan Mục Vũ mới tại sắc trời đem hắc hết sức, đem này băng quan hoa đến một chỗ hoang vu bên bờ, tới đạt bên bờ sau đó, bởi vì hồ nước rất cạn duyên cớ, nọ băng quan chúng quanh lại bắt đầu nhanh chóng ngưng băng, không lâu lắm, một mảnh bạch sắc mặt băng liền chậm chạp lan tới đến. Hôm nay Đoan Mục Vũ còn không có tinh lực để ý tới này chủng tình hình, nhìn nọ băng quan nhất nhãn, trực tiếp nhảy đến trên bờ. Dùng hàn thiết chủy thủ chuẩn bị hạ vài thứ vào cây, dùng pháp lực từng cái sơ lý một phen, nọ vốn là ngạnh băng băng vỏ cây liền lập tức trở nên như tơ chủ loại mềm mại thuận trượt. Lập tức hắn giảo phá trung chỉ, dĩ huyết là mực, tại nọ vỏ cây thượng rồng bay phượng múa, trong nháy mắt mấy đạo phức tạp phù văn huy liền mà thành. Như mộng như ảo, thiệt giả tự nhiên, biến. Tay khắp pháp quyết, Đoan Mục Vũ trong miệng nói lẩm bẩm, tái nhất chỉ nọ vài thứ vỏ cây, liền thấy nhất đạo quang mang hiện lên, nọ vỏ cây đúng là biến thành một bộ thật thật nhất thiết quần áo, hơn nữa tính chất cùng làm công đều là có thể nói nhất lưu. Không chút hoang mang đem này một bộ quần áo mặc thượng, Đoan Mục Vũ cả cá nhân khí chất cũng tùy thời nhất biến, chỉ là bụng trong cũng là nhất trận cô chính trực hiếu, hắn trước đây đều là dựa vào thanh mục tâm duy trì sinh mệnh, nhưng nên đói còn là hội, gặp, đói. Đang nghĩ ngợi đi tìm một cái, con, mồi săn làm bữa tối, Đoan Mục Vũ lại hốt nhiên lắc đầu, hắn nay phía sau chỉ sợ muốn cùng thức ăn mặn vật cách biệt, hắn trong cơ thể nọ nhất khỏa thanh mục tâm, phải được bảo trì nhất thuần túy trạng thái. Bất đắc dĩ thở dài, Đoan Mục Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, vài cái lên và xuống, liền đặt lên này phụ cận tối cao đại. Sinh cơ nhất tràn đầy một gốc cây cổ mục, tại chỗ cao nhất tán cây thượng khoanh chân ngồi xuống, hái được một mảnh lá cây đặt ở tay phải trung, lòng bàn tay hướng về phía trước, tay trái kết quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, nhất đạo đạo, nói, mắt thường khó có thể nhìn thấy lục sắc quang điểm liền từ này phụ cận lá cây trong tung bay xuất ra, tụ tập tại hắn. Trong lòng bàn tay lục diệp mặt trên. Ngay từ đầu, những này lục sắc quang điểm còn vẹn vẹn là xuất hiện ở này một gốc cây cổ mục thượng, sau đó liền lan tràn đến phụ cận cả cái, người, núi rừng, đưa thân vào cái này khu vực là có thể đủ nghe thấy được có một loại nhàn nhạt mùi thơm ác, nhượng nhân vui vẻ thoải mái, toàn thân thư sướng. Mà ở Đoan Mục Vũ trong tay lục diệp thượng, chính là dần dần có một giọt vô cùng trong suốt giọt nước tại từ từ xuất hiện, đợi đến một canh giờ sau đó, này giọt nước đã trải qua từ hạt gạo lớn nhỏ mở rộng đến đầu tầm như vậy lại. Lúc này, Đoan Mục Vũ mới ngừng lại được, cũng không khỏi không dừng lại, bởi vì này phụ cận cây cối sở có được linh khí còn là quá ít, như tái tiếp tục hấp thu đi xuống, thế nào cũng phải nhượng này nhất khu vực cây cối diệt sạch. Nhìn này một giọt nước giọt, Đoan Mục Vũ như có điều suy nghĩ. Trong lòng hắn giờ phút này cũng là cực kỳ kinh ngạc, bởi vì này một giọt nước giọt khả năng không là phổ thông thủy, mà là một linh khí tinh hoa, tùy tiện phân ra nhất điểm, là có thể đủ nhượng nhân bách bệnh bất xâm, ích thọ duyên niên, mà mới vẹn vẹn là một canh giờ thời gian, nhìn tới có được thanh mục tâm hiệu quả thật sự là không phải chuyện đùa. Tiện tay đem một mảnh diệp tử thượng giọt nước ngã vào trong miệng, nhất thời, nhất lũ cực trong suốt hơi thở liền đập vào mặt mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn thân trên dưới, thư sướng vô cùng, mà nọ đầu lưỡi thượng lưu lại nhất lũ hương vị ngọt ngào, càng là có loại nhớ thương cảm giác. Trong nháy mắt, Đoan Mục Vũ trước đây đói khát cảm giác trở thành hư không, liên quan như thế cả cái, người, trên thân thể hạ, đều trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất tràn ngập mạnh mẽ lực lượng. Chương 34, chính văn chương thứ 42 yêu binh. Ánh trăng chiếu sáng, bóng đêm như nước, nhất lũ nhàn nhạt quang hoa tự này tính đêm tối trùng phiêu tán mở ra, nơi đi qua, bất luận thảo mục núi đá, đều là bất lộ dấu vết phủ thêm nhất tầng trắng loãng băng sương, nhưng này băng sương lại không giống như là phổ thông băng sương, đúng là như cùng sống vật một loại, bên trong có vô số thật nhỏ băng tinh tại xoay quanh. Mà ở bên bờ một chỗ đất bằng thượng, Đoan Mục Vũ tránh khoanh chân ngồi ở nọ hàn ngọc băng quan thượng, song mục khép hờ, hai tay kết ấn, nhất đạo quang hoa đang từ nọ ấn ký trong không ngừng xuất hiện, nọ quang hoa có một phần nhỏ là tản ra đến bốn phía, theo gió phiêu lãng, còn thừa lại bộ phận cũng là quay trùng quanh tại thân thể của hắn trung quanh, tựa hồ tránh tại cố gắng ngưng tụ thành nhất cái người mơ hồ hình tượng. Mà này là băng di liên thiên quyết chân tránh vận chuyển lúc tình hình, bởi vì Đoan Mục Vũ tự thân lịch duyệt phong phú, hơn nữa hàn ngọc băng quan trợ, hôm nay tại đoạn trong thời gian ngắn trong, giảm này công pháp để hắn tiến vào quỹ đạo. Đương nhiên, có nhất cái người nhân tố cũng không có thể không đề cập tới, đó chính là cùng yêu thạch toái phiến với nhau là áp chế nọ chuỗi vòng tay, chỉ là dĩ Đoan Mục Vũ năng lực cũng không biết này chủng tình hình tương lai hội gặp dẫn phát loại nào hậu quả. Cũng may hắn hơn nữa không thế nào tại ý điểm này, tất cả thuận theo tự nhiên liền có khả năng. Lúc này dĩ Đoan Mục Vũ là trung tâm, chung quanh hơn trăm trượng trong phạm vi đều là bị cái loại nầy trắng đoan băng xương sở bao trùm, này chỉ là một loại nhỏ bé đề phòng, có khả năng tránh cho giã thú độc trùng xông vào cái này phạm vi quấy nhiều đến hắn tu hành, thuận tiện cũng có cảnh báo hiệu quả. Chỉ là đến nửa đêm lúc, xa xa dựa vào gần bên hồ trong bóng tối cũng là vang lên nhất trận hỗn loạn tiếng gào, có hỏa quang chập chờn, nghe thanh âm kia cũng là ước chừng có thập vài dặm xa. Như vậy động tĩnh tự nhiên đem Đoan Mục Vũ từ tu hành trong đánh thức, thu công pháp, ngưng mắt nhìn lại, như hắn nhớ kỹ không sai, hỏa quang xuất hiện địa phương hẳn là tại thập vài dặm ngoại một chỗ tiểu sơn khâu, chỉ là ban đêm đã tới trước đây, hắn từng trông về phía xa quá, trong đó tuyệt đối không có bóng người tung tích, từ này liền có khả năng kết luận, này đột nhiên xuất hiện hỏa quang, hẳn là từ địa phương khác chạy tới. Bình thường dưới tình huống, Đoan Mục Vũ sẽ không để ý tới loại chuyện này, nhưng là cái kia phương hướng lại vừa lúc là hồi lòng tiểu trấn phương hướng, hôm nay tích nguyệt hồ nước yêu tàn phá bờ bãi, sát cơ ám tàng, hắn còn là muốn cần xem kỹ nhìn rõ ràng. Nhảy xuống hàn ngọc băng quan, dạo phá trung chỉ, dĩ tinh huyết tại nọ hàn ngọc băng quan mặt trên họa hạ số lượng 10 đạo phức tạp phù văn, theo sau khẽ quát một tiếng, phong. Trong phút chốc, nhất đạo quang hoa hiện lên, cả tòa hàn ngọc băng quan liền hiện lên nhất đạo từ ngân sắc phù văn sở hình thành vòng bảo hộ, đem nọ hàn ngọc băng quan sở phát ra hàn khí hết thảy che lấp trụ. Tối hậu Đoan Mục Vũ lại dùng một chút nhánh cây đem này hàn ngọc băng quan đỉnh đầu trụ, đây là có khả năng phòng ngừa bị một chút tu hành giả cùng yêu thú tại xa xa cảm ứng được phương pháp, đương nhiên, đến phụ cận liền không có bất cứ gì ý nghĩa. Nhắc tới thân hình, Đoan Mục Vũ liền hướng tới thập vài dặm ngoại chỗ nọ tiểu sơn khâu lao đi, hôm nay pháp lực của hắn lại tăng thêm rất nhiều, mặc dù không có hổ cốt cung nơi tay, nhưng chỉ cần không phải đụng tới tương tự dạ huyết yêu bức như vậy lợi hại yêu thú, liền hoàn toàn có thể ứng phó. Nồng đậm bóng đêm chút nào không ảnh hưởng Đoan Mục Vũ tốc độ, thập vài dặm lộ trình hoàn toàn khỏi phải bàn, chỉ là khi hắn chạy tới nọ tiểu sơn khâu hạ lúc sau này, liền phát hiện phía trước thập vài đạo nhân ảnh tránh tại hoàng hốt chạy trốn, còn có mấy người đang phía sau liều mạng ngăn cản, từ bọn họ phục sức đến xem, cư nhiên là đại tần quốc tinh nhuệ binh lính, chỉ là bọn hắn giờ phút này đã sớm là đánh tơi bời, quân lính tăng dã. Mà đuổi giết tại này chút binh lính phía sau, cũng là chỉ có tam đạo bóng đen. Nhìn thấy này hắc ảnh, Đoan Mục Vũ mi đầu không khỏi hơi khẽ vừa nhíu, bởi vì nọ cư nhiên là yêu tộc trung yêu binh, những này yêu binh cũng không phải những này đồng dạng hấp thu thiên địa nguyên khí, có khả năng tự hành tu luyện phổ thông yêu thú, mà là dùng yêu khí ngưng tụ mà thành quái vật, không hại sợ tử vong, chỉ biết là sát lục, vĩnh không mệt mỏi, trừ phi là hoàn toàn giết chết, nếu không coi như là chỉ còn lại có một hơi, cũng sẽ sát lục rốt cuộc, cứ việc đơn thể thực lực không mạnh, nhưng tại đối trận nhân loại tu hành giả lúc sau này, lại có thể dĩ rất nhiều số lượng chiếm ưu thế, chỉ là thật không ngờ, này yêu binh lại ở chỗ này xuất hiện, cứ việc chỉ có tam đầu, nhưng là cũng đủ dễ dàng liệp sát rơi dụng mấy trăm tinh nhuệ binh lính. Không có quá nhiều do dự, Đoan Mục Vũ giương tay trong đó, liền dĩ pháp quyết ngưng tụ thành nhất đạo băng truy, xuyên qua mấy trăm trượng cự ly, đem một đầu tránh cắn răng đuổi giết yêu binh giám sát chặt chẽ trên mặt đất thượng. Mà này là có được pháp thuật chỗ tốt, đáng tiếc, dĩ hắn hôm nay pháp lực tổng sản lượng chỉ có thể ngưng tụ thành 20 đạo, nói, này dạng trình độ băng truy. Đoan Mục Vũ xuất hiện không nghi ngờ nhượng nọ hơn 10 người hội binh thấy được hy vọng, càng là nhanh hơn tốc độ hướng tới cái này phương hướng trốn đến, mà Đoan Mục Vũ cũng không có dừng lại, liên tiếp lưỡng đạo băng truy đem còn thừa lại 2 đầu yêu binh kích sát, vốn có hắn còn muốn như vậy lặng lẽ ly khai, nhưng tâm niệm nhất động, đã nghĩ đến một việc, cho nên liền lưu tại chỗ. Một lát sau, nọ hơn 10 người hội binh liền vù vù thở hổn hển như thế chạy lại đây, chỉ là trong đó có mấy cái người bởi vì bị thương duyên cớ kiên trì ở đây, liền một đầu ngã quỵ. Đa tạ tráng sĩ xuất thủ cứu giúp, quái vật kia quá lợi hại, chúng ta nhất cái người trăm người đội, chỉ chốc lát thời gian đã chết bị thương hơn phân nửa, tất cả công kích cũng không hữu hiệu quả. Lúc này nọ hội binh trong có nhất nhân đi tới đối với Đoan Mục Vũ chắp tay thi lễ đạo, nói, hắn tóc tán loạn, trên người khôi giáp tất cả cũng chạy lấy ra, toàn thân là huyết, nhưng nhìn hắn cử chỉ có độ, tốc độ, bộ dáng, hẳn là những này hội binh đầu lĩnh. Không cần tạ, này tam lạp chữa thương viên thuốc rong ở trong nước, cấp người bị thương phân biệt tan vào, có khả năng giảm bớt bọn họ thương thế. Đoan Mục Vũ đưa tay đem anh nhược đưa cho hắn tiểu bồi nguyên đan lấy ra tam khỏa, vật này là dùng đến cố bổn bồi nguyên, nhưng dùng đến trị liệu thương thế đồng dạng hữu hiệu. Nọ chỉ huy cũng là chút nào không nghi ngờ, liên thanh nói cảm ơn, tiếp nhận nọ tam miếng tiểu bồi nguyên đan phía sau, cũng là sửng sốt một chút, bởi vì tiểu bồi nguyên đan bản thân cũng đã là thuộc về linh đan phạm chủ, chẳng sợ hắn còn là nhất cái, người, phàm nhân, cũng có thể đủ nhìn ra được vật ấy bất phàm, hoán làm bất cứ gì nhân, chỉ sợ trong lòng giờ phút này đều nghĩ đến có muốn hay không cho mình lưu lại một miếng. Hơn nữa hắn còn là những này binh lính thượng cấp, làm như vậy ai dám thuyết cái gì? Đoan Mục Vũ không có nhìn nọ chỉ huy, chỉ là chắp tay mà đứng, ngưng nhìn phương xa, hắn sẽ không quản nọ chỉ huy làm như thế nào, chẳng sợ bà nọ tam khỏa tiểu bồi nguyên đan toàn bộ khấu lưu lại, cũng cùng hắn không quan hệ. Nọ chỉ huy hiển nhiên là hảo nhất trận do dự, trong lòng không có tham niệm đó là không có khả năng, chỉ là cuối cùng hắn còn là bà nọ tam khỏa tiểu bồi nguyên đan toàn bộ dung nhập vào thủy trung cấp tất cả người bệnh ăn vào. Mà tiểu bồi nguyên đan hiệu quả rất tốt, nhất là đối với khôi phục ngoại thương cùng mệt nhọc, vẹn vẹn là trong chốc lát, nọ vài tên người bệnh cũng đã là lại sinh long hoạt hổ đứng lên. Điều này làm cho những này hội binh nhìn Đoan Mục Vũ ánh mắt đều trở nên vô cùng kính sợ cùng sùng bái. Tại Hạ Ngô Châu Mục Nguyệt Hồ thủ bị đạo Lam Sơn đại doanh tả trung hậu Liêu Thiên tướng dưới trướng ngũ trưởng Từ Trần Phong, xin hỏi tráng sĩ như thế nào xưng hô? Lúc này nọ chỉ huy lại lần nữa đi tới Đoan Mục Vũ trước mặt, cung kính chắp tay đạo, nói: "Ta kêu cái gì không trọng yếu, các ngươi là hay không là từ hồi Long tiểu trấn mà đến? Như vậy ngày gần đây có khả năng từng nhìn thấy quá nhất cái, người, Khiếu tiểu Hà Nhi ngư gia nữ tử." Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, hắn chuyến này hạ sơn, chính là vì an trí này ngư gia nữ. Lại không ngờ trên đường xảy ra như vậy hay thay đổi cố, mặc dù dựa theo lẽ thường đến rằng, nọ tiểu Hà Nhi hẳn là đã sớm không tại nhân thế, nhưng là coi như hắn đang nghi, nọ tiểu Hà Nhi luôn nhượng hắn cảm giác được có cái gì không đúng, ngược lại hắn còn lại nhìn không ra cái gì, cho nên giờ phút này mới có muốn mượn trợ này thế tục chung lực lượng điều tra một phen, như nọ tiểu Hà Nhi chết đi cũng bãi, như là con sống, như vậy chuyện này liền có điểm hào chơi. Chương 35, chương thứ 43 thập tứ tinh kỵ. Hồi Long tiểu trấn. Không dối gạt trang sĩ, bọn ta đúng là phụ mệnh từ Lam Sơn đại doanh tới đây điều tra hồi Long tiểu trấn việc, bởi vì căn cứ tình báo, này hồi Long tiểu trấn trong có phản tặc tụ tập, chỉ là không ngờ đến, này hồi Long tiểu trấn trong cũng là không có một bóng người, vì lần này giáo úy đại nhân mệnh bọn ta với tiểu trấn hai bên mai phục, nào biết đâu rằng, chạm vào lúc, đột nhiên có quái vật kia từ tiểu trấn trong sát xuất, trong nháy mắt liền đem chúng ta nhất cái, người, trăm người đội. Tàn sát hơn phân nửa, thậm chí đều không còn kịp nữa phản kích, giáo úy đại nhân đương chàng bị mất mạng, bọn ta trên đường chạy trốn đến tận đây, nếu không có gặp phải tráng sĩ xuất thủ, chỉ sợ đã sớm chết đã lâu, cho tới tráng sĩ nói ngư gia nữ, bỏ. N ta quả thực không có nhìn thấy. Nọ Từ Trần Phong lớn tiếng hồi đáp, nhìn ra được, này nhân tại hội binh trong có nhiều hy vọng, hơn nữa nhân cao mã đại, trung khí sung doanh, hẳn là thuộc về cái loại nầy bách chiến hăng tốt. Điểm điểm đầu, Đoan Mục Vũ liền nói, như thế, các ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ta đi hồi Long tiểu trấn xem một phen. Tráng sĩ chậm. Nọ Từ Trần Phong hốt nhiên khiếu đạo, nói nọ hồi Long tiểu trấn trong thượng còn có ta nhóm, ta, ngươi, rất nhiều đồng đội thi cốt, cho nên tại hạ cả gan thỉnh cùng tráng sĩ đồng hành, như còn có quái vật kia, liền trợ tráng sĩ giúp một tay, báo thù rửa hận, nếu không, cũng tốt cho ta. Đồng đội thu liễm thi cốt, miễn bị dã thú cắn ướt. A, cũng tốt. Nghe đến chỗ này nói, Đoan Mục Vũ nhịn không được liền nhiều hơn nhìn thoáng qua cái này Từ Trần Phong, này nhân rất có dũng khí, trước đây rõ ràng bị nọ tam đầu yêu binh giết được chạy trối chết, giờ phút này dĩ nhiên còn dám xung phong nhận việc, vẹn vẹn là vì đồng đội thi cốt, liền cam nguyện mạo hiểm, thực tại rất được. Đương thời Đoan Mục Vũ nhất nhân đi trước, nọ Từ Trần Phong một tiếng mệnh lệnh, còn lại thập tam danh sĩ binh cũng gắt gao lên cùng, nhưng lại không có nhất nhân có nửa điểm lo sợ sắc. Nọ hồi Long tiểu trấn cự ly này sơn khâu chô ước chừng có 7-8 trong, giảm, xa, Đoan Mục Vũ thả chậm tốc độ, nọ Từ Trần Phong nhóm người mới miễn cưỡng theo kịp. Chạy tới hồi Long tiểu trấn lúc sau này, đã trải qua là nửa đêm. Lúc này cả cái, người, hồi Long tiểu trấn trong an tĩnh được đáng sợ, dày đặc huyết tinh khí bốn chỗ tràn ngập, tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt tay cụt, Đoan Mục Vũ trong bóng tối cảnh giới. Hắn có khả năng không tin nọ yêu binh xuất hiện là ngẫu nhiên, bởi vì vật kia đều là dùng yêu khí vô hạn luyện chế ra, chốc lát xuất hiện, thường thường đều là phô thiên cái địa. Cho tới phía sau Từ Trần Phong nhóm người, cũng mỗi cái, người, trường đao ra khỏi vỏ, cung tên dương sẵn, thập tứ cá nhân hình thành nhất cái, người, bán nguyệt hình trận thế, theo sát cái đó phía sau. Bất quá, tại Đoan Mục Vũ cẩn thận dò xét một phen sau đó, cuối cùng xác định này hồi Long tiểu trấn bên trong xuất hiện yêu binh, cũng vẹn vẹn là nọ tam đầu mà thôi, đây mới hợp lý, nếu không, như là số lượng tái nhiều một chút, Từ Trần Phong bọn họ nọ hai cái, người, trăm người đội chỉ sợ đừng nghĩ trốn ra được nhất cái, người. Thu liễm thi thể đi, tiểu trấn trong rất an toàn. Phân phó nọ Từ Trần Phong một tiếng, Đoan Mục Vũ liền đặt lên tiểu trấn ngoại một cây đại thụ, nắm chặt thời gian khoanh chân tính toán, hắn hôm nay có loại rất dự cảm bất hảo, có lẽ hắn phản hồi Phù Vân Sơn đường về chỉ sợ không nữa dễ dàng như vậy. Nọ Từ Trần Phong nhóm người mặc dù đội phục Đoan Mục Vũ thực lực, nhưng cũng không dám buông lỏng, chỉ là một bên cảnh giới như thế, một bên bốn chỗ thu liễm những này tử vong binh lính thi thể. Một đêm trong đó, quả nhiên an nhiên vô sự, Đoan Mục Vũ từ đại thụ thượng nhảy xuống lúc sau này, Từ Trần Phong nhóm người đã trải qua đem tiểu trấn trong tất cả binh lính thi thể đều mai táng xong, giờ phút này tránh tại chỉnh lý các loại đồ quân nhu, trong đó còn bao gồm vài thập đầu chạy tứ tán hát phong kỵ, tất cả đều là gọn gàng ngăn nắp, chút nào không có nửa điểm hội binh bộ dáng. Tráng sĩ, bọn ta lập tức liền muốn phản hồi Lam Sơn đại doanh hướng Liêu phó tướng bẩm báo này sự, tráng sĩ như thế thân thủ, có khả năng nguyện nhập ngũ. ta mặc dù nhất nhỏ bé ngũ trưởng, lại nguyện là tráng sĩ tiến cử. Nọ từ Trần Phong nhìn thấy Đoan Mục Vũ, rất nhận thức rõ đạo, nói: "Nhập ngũ." Đoan Mục Vũ lắc đầu không nói, ngắm nhìn như thế nọ trời u ám, hắc khí tràn ngập bầu trời, hắn hốt nhiên thở dài nói: "Ngươi tốt nhất không muốn quay trở lại, lần đi 20 tròng, giảm, hẳn là đang có nhóm lớn yêu binh quá cảnh, nơi đi qua, chó gà không tha, như thế hạo kiếp, chính là 3000 năm tới nay từ sở không thấy, chỉ cần 7 ngày, cả cái, người, nô châu cảnh nội, đem tái không có nhân loại còn sống, ta cùng với ngươi. Hữu duyên, có khả năng tùy ta ly khai, hoặc có khả năng giữ được tánh mạng." Nghe đến Đoan Mục Vũ nói thế, những này binh lính đều là một bộ không tin bộ dáng, bọn họ mỗi cái, người, đều là bách chiến lao binh, kiệt ngạo bất tuân hạng người, như thế nào sẽ bị dễ dàng hách ngã. Coi như hôm trước nọ tam đầu quái vật hung hãn cực kỳ, có khả năng nọ cũng là bởi vì công kích được thái quá đột nhiên, nếu không cũng không đến mức bị giết được như vậy chật vật. Hơn nữa, Đoan Mục Vũ nọ phiên nói cũng quá khoa trương một chút. Bất quá, nọ từ Trần Phong cũng là suy tư một chút, vấn đạo: "Xin hỏi tráng sĩ, ngươi nói yêu binh, có phải là hôm trước buổi chiều xuất hiện quái vật?" "Không sai." "Có thể có bao nhiêu?" "Dĩ tráng sĩ thực lực, chẳng lẽ cũng không cách nào ngăn cản sao?" "Nhiều vô số kể, phô thiên cái địa, các ngươi hôm trước có thể gặp phải tam đầu yêu binh, đã trải qua là thiên đại chuyện may mắn. Dĩ ta thực lực, như là gặp phải hơn 100 đầu yêu binh, hoặc có khả năng đánh một trận, nhưng số lượng tái nhiều hơn, cũng muốn nhượng bộ lui binh, nói tận với này, ngươi tự hành lựa chọn." Đoan Mục Vũ nói xong, liền không hề nữa để ý tới, hắn sở dĩ hội gặp nhiều lời này vài câu, vẹn vẹn là nhìn tại nọ từ Trần Phong là nhân phẩm tính còn không sai biết nặng nhẹ, nhưng sẽ không tiếp qua nhiều hơn giải thích, càng đừng nghĩ hắn hội gặp tận tình khuyên bảo, nọ không là của hắn sở hành phong cách. Nọ từ Trần Phong rõ ràng thật là có quyết định nhân, xảo làm suy tư, lập tức trịnh trọng ôm quyền đạo, nói: "Bọn ta đã là tàn binh, giả như đúng như tráng sĩ nói, quay lại hồi Lam Sơn đại doanh, cũng đem vu sự vô bổ, càng vô phương là đông đảo huynh đệ đồng đội báo thù rửa hận. Cho nên, ta nguyện đi theo tráng sĩ, vừa đến là báo tráng sĩ ân cứu mạng, thứ hai cũng có thể tùy tráng sĩ tiếp tục kích sát nọ yêu binh, nhượng bọn họ nợ máu huyết còn. Cuộc đời này này thế, ta từ Trần Phong tất cùng bọn họ bất cộng đái thiên, thế bất lưỡng lập." Từ Trần Phong này nhất cho thấy thái độ, còn lại thập tam danh sĩ binh đúng là không cần suy nghĩ, cũng đi theo ầm ầm đồng ý. "Như thế, chuẩn bị một chút, lập tức tùy ta lên đường." Đoan Mục Vũ điểm đầu, rất vừa lòng. "Hảo." Từ Trần Phong lại lần nữa liền ôm quyền, đồng nhiên xoay người quát: "Tất cả nhân nghe lệnh, mỗi người chuẩn bị hai đầu hắc phong kỵ, mang theo một bộ áo giáp, nhất điều trường thương, hai thanh trường đao, thập căn hắc phong cái lao, đà cung một cái, đã dùng dây cung tam căn, vũ tiễn 500 chi, thập nhật phân lương khô, toàn bộ trang bị, bán chén trà nóng phía sau lập tức xuất phát." Này ra lệnh một tiếng, bao gồm Từ Trần Phong tại bên trong thập tứ nhân liền toàn bộ hành động đứng lên, ngắn ngủn chỉ chốc lát trong đó, cũng đã xuyên khôi mang giáp, bối cung đeo đao, nhảy lên cao lớn hắc phong kỵ, thập tứ chi sắc bén trường thương đều nhịp, chỉ xéo trường không. Đúng là bằng không hiện ra một loại tiêu sát lạnh lẽo sát khí. "Các ngươi, không sai." Đoan Mục Vũ khó được khích lệ một câu, có thể bằng vào phàm nhân thân thể hình thành bực này sát khí, thật là khó được, đáng tiếc, còn là quá yếu điểm. "Đa tạ tráng sĩ khích lệ, thực không dám đầu giếm, chúng ta mấy cái, người, đều từng tại thiên tử cấm vệ thân quân trong, giảm, đợi quá, chỉ bất quá tại nơi đó đồng hành không nổi nữa, đắc tội vương hầu đệ tử, lúc này mới bị đá đến này vùng khỉ ho có gáy đương cái, người, binh lính càng quái, nhưng nếu nói ra trận giết địch, chúng ta còn không có sợ quá ai." Từ Trần Phong hào khí can vân đạo, nói: "Tẩu." Đoan Mục Vũ cũng khiêu thượng một đầu hắc phong kỵ, đương trước dẫn đường, hướng tới xa xa Hàn Ngọc Băng Quan vị trí chạy như tên bắn đi. Chương 36, chương thứ 44 không thể buông tha. Tiếng chân đủ ủ, đánh thức sáng sớm yên tĩnh, chỉ là mây đen áp đỉnh, hắc khí lờ lờ, núi rừng trong đúng là an tĩnh như tử vực, không có một con chim nhi hoặc là trùng tử tiếng kêu, nhất luồng khó có thể hình dung áp lực cảm giác như thủy triều loại từ bốn phương tám hướng vào tới. Nọ Từ Trần Phong nhóm người mặc dù đều là bách chiến tinh binh, giết người không chớp mắt hạng người, giờ phút này tại Hắc Phong Kỵ thượng cũng nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này, bọn họ cũng rốt cục bắt đầu tin tưởng Đoan Mục Vũ nói trước nay chưa từng có đại kiếp nạn, bởi vì này thiên tượng thật sự là thái quá quỷ dị. Cùng buôn quá nọ tọa tiểu sơn câu, phía trước một mảnh núi rừng trong hốt nhiên vang lên rung trời chu lên thanh âm, lập tức gần trăm cái ước chừng có hai trượng cao thật lớn hắc ảnh liền từ nọ núi rừng trung lao ra, nọ đúng là nhất luồng yêu binh, không biết như thế nào xuất hiện ở nơi này, lúc này vừa vặn cùng Đoan Mục Vũ. Mọi người tránh diện đụng vào. Nếu như thuyết bọn họ này thập ngũ kỵ giống như nhất luồng cuồng buôn hồng lưu, như vậy đối diện nọ hơn trăm đầu yêu binh chính là thế không thể đỡ sân băng, tha cho là Từ Trần Phong nhóm người tự chịu trách nhiệm thực lực, giờ phút này cũng nhịn không được thầm kêu bất hảo, thập ngũ đối 100, căn bản là không hề phần thắng. Tại chỗ phòng ngự, Đoan Mục Vũ phản ứng là nhanh nhất, hét lớn một tiếng, trực tiếp từ rất nhanh buôn ba hắc phong kỵ thượng nhảy đến trên mặt đất, nếu như đối diện là nhân loại binh lính, không chỉ nói 100, cho dù là 1000, hắn cũng tin tưởng Từ Trần Phong này thập tứ tinh kỵ có thể dễ dàng địa sát qua, nhưng đó là thân cao đạt 2 trượng, lực đại vô cùng, mà da thịt cứng cỏi, cuồng bạo thị sát yêu binh, cho nên kiên quyết không thể tránh diện đối kháng được. Nhân còn trên không trung, Đoan Mục Vũ cũng đã là ngưng kết lưỡng đạo băng truy, gào thét như thế xuyên qua 300 trượng hơn cự ly, oanh kích đến nọ một đội yêu binh nhất phía trước, trực tiếp đem hai đầu mà nhất hùng tráng yêu binh kích sát tại địa. Pháp lực của hắn tổng sản lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng hắn đối với pháp thuật thuần thục cũng là không gì sánh kịp, hoàn toàn có khả năng đạt tới trong nháy mắt phóng thích, thu phát từ tâm trình độ. Mà lúc này cũng nhìn ra từ Trần Phong nhóm người không tầm thường thân thủ, nhất đề cập dây cương, thập tứ đầu cuồng buôn trong Hắc Phong kỵ đồng thời nhân lập dựng lên, ngạnh xanh xanh ngừng lại. Hắc Phong cái lao, toàn xạ. Đương Đoan Mục Vũ Dĩ băng truy mau nữa tốc độ kích sát rơi dụng ngũ đầu yêu binh lúc sau này, tại từ Trần Phong hô quát hạ, thập tứ căn sắc bén cái lao cũng bị bám nhất luồn hắc sắc toàn phong, xuyên qua gần 300 trượng cự ly, trực tiếp đem tam đầu yêu binh giám sát chặt chẽ trên mặt đất, mỗi một đầu yêu binh đều bị bắn trúng tứ ngũ căn cái lao. Đây này là tinh nhuệ khác nhau, không cần chỉ huy, tùy thời đều có thể làm suất tốt nhất lựa chọn, bởi vì dị yêu binh ra thịt cứng cỏi, tùy tiện nhất căn cái lao, căn bản làm gì bọn họ không được. Nhưng là, đối diện nọ yêu binh số lượng chính là gần bách đầu nhiều, điểm ấy hao tổn căn bản nhìn không ra cái gì, như trước rít gạo như thế đánh sâu vào tiến lên, trong nháy mắt liền vọt tới 200 trượng cự ly, chốc lát bị bọn họ phụ cận, nọ tất nhiên là nhất tràng gió tanh mưa máu. Lúc này, Đoan Mục Vũ nhịn không được lại bắt đầu muốn hoài niệm nọ Trương Hổ Cốt cung cùng Thiết Mục Hổ Nha Tiễn, chỉ cần có nhất cung nơi tay, những này yêu binh cũng đừng tưởng vọt tới hắn 50 trượng cự ly bên trong. Hít sâu một hơi, Đoan Mục Vũ trực tiếp đem hai tay hoành nhập tâm trước, pháp quyết thúc dục, liền thấy hai tay của hắn trong đó đông tuyết bay múa, hàn khí bức người, trong nháy mắt liền ngưng kết xuất hơn 20 căn khéo léo băng truy, ở trong tay hắn không ngừng xoay quanh. Đương những này băng truy xúc tích cũng đủ pháp lực sau đó, Đoan Mục Vũ khẽ quát một tiếng, hai tay hướng ngoài đẩy, nhất thời tiếng xé gió gào thét, 20 hơn căn sắc bén băng truy bao phủ phía trước, quần quần nổi lên đầy trời hàn khí, liền ngay đó đem 20 mấy đầu yêu binh kích sát tại chỗ. Này nhất đạo pháp thuật uy lực không thể gọi là không mạnh, nhưng là, nhưng cũng cơ hồ bả Đoan Mục Vũ nọ số lượng không nhiều lắm pháp lực cấp tiêu hao được không sai biệt lắm. Nhưng không có dừng lại, trở tay rút ra hàn thiết truy thủ, Đoan Mục Vũ liền như nhất đạo khinh nhân loại, hướng tới nọ từ từ đến gần còn thừa lại yêu binh phóng đi, bất luận là tốc độ, còn là dũng khí, đều nhượng từ Trần Phong những này hãn tốt tự thẹn không đủ. Trong nháy mắt, Đoan Mục Vũ liền cùng nọ còn thừa lại 5-60 đầu yêu binh tại bách trượng ở ngoài đánh giáp lá cả, yêu binh nọ tàn bạo bản tính ở chỗ này khắc bị kích phát tới cực điểm, lúc này liền có tứ ngũ đầu yêu binh mở ra buồn máu đại khẩu, hướng tới hắn hung hăng cắn rơi xuống, như thật sự bị căn trùng, chỉ sợ lúc này liền nếu bị tê liệt thành vài phiến. Có khả năng Đoan Mục Vũ căn bản là không tránh thị, đúng là đối diện phát thượng, quả thực là liền như cùng tự sát một loại. Nhưng liền tại này điện quang hỏa thạch trong đó, Đoan Mục Vũ tay phải trung duy trì như thế hàn thiết chủy thủ đột nhiên liền thăm dò vào một đầu yêu binh miệng khổng lồ trong, không đợi nọ yêu binh há mồm cắn hạ, nọ hàn thiết chủy thủ cũng đã từ hắn thiên linh cái cắt qua mở ra, cùng với nhất luồng tanh hôi vô cùng hắc lục sắc huyết dịch vẩy ra dựng lên, hắn non nửa cái, người, đầu óc cũng bị tức rơi xuống. Nay vẹn vẹn là trong nháy mắt phát sinh chuyện tình, Đoan Mục Vũ cả cá nhân giống như là nhất điều du ngư, nơi đi qua, hàn quang lóe ra, những này hung ác yêu binh vẹn vẹn là nhất cái, người, đối mặt, đã bị hoàn toàn kích sát, thậm chí còn nọ vẩy ra lên yêu huyết, đều chưa từng có một giọt nhỏ giọt đến trên người hắn. Nay cả cái, người, quá trình, giống như là hắn đương lúc tại Phủ Vân Sơn dĩ kiếm khí loại bỏ ngư nhục nhất dạng, ký hoa lệ đến cực hạn, rồi lại đơn giản đến cực hạn. Thô bạo đến cực hạn, rồi lại tinh chuẩn đến cực hạn. Mười mấy hô hấp sau đó, không nữa một đầu yêu binh còn có thể đủ còn sống đứng trên mặt đất. Hàn thiết chủy thủ ở trong tay hơi khẽ nhất cái, người, lượn vòng, liền làm lại lần nữa hồi đến bên hông, Đoan Mục Vũ thần sắc bình tĩnh, như cùng làm nhất kiện không có ý nghĩa giờ, xoay người khiêu thượng Hắc Phong kỵ, tiếp tục đi trước. Đợi đến đạt Hàn Ngọc băng quan vị trí lúc, sắc trời đã trải qua là dày đặc được như cùng đen nhánh ban đêm một loại, trên bầu trời hắc vân quay cuồng, ô ô tiếng rít nhượng nhân sợn gai úc, thỉnh thoảng có thể thấy dày đặc thô đại thiểm điện chầm chậm sẽ qua, nhiếp nhân tâm hồn. Giờ này khắc này, từ Trần Phong nhóm người xem như hoàn toàn đối Đoan Mục Vũ tâm phục khẩu phục, bởi vì nó đi thông Lam Sơn đại doanh cùng Ngô Châu thành phương hướng, hắc vân quay cuồng mà nhất lợi hại, trên bầu trời lôi bạo cũng cực kỳ dày đặc, chỉ cần suy nghĩ một chút cái loại nổi kinh khủng yêu binh ước chừng có ngàn vạn nhiều, số lượng không hết, mỗi người trong lòng đều là nhất trận phát lạnh, này đến tột cùng là làm sao vậy? Thiên muốn vong đại tần sao? Như vậy quy mô, này là tập kết khởi cả cái, người, đế quốc tinh nhuệ sư, sợ là cũng không có thể cùng đối kháng được đi. Cùng từ Trần Phong nhóm người trong lòng thấp thỏm tuyệt vọng bất động, Đoan Mục Vũ hôm nay tưởng chính là như thế nào thoát ly này nước xoáy, nghĩ đến như vậy đại động tĩnh, đã sớm kinh động nhân loại tu hành giới đi, nhưng hắn không có ý giảm nhập trong đó, cũng không có cái kia thực lực, bất quá hắn đến có khả năng khẳng định, trận này nước xoáy sẽ chỉ ở Ngô Châu cảnh nội tàn phá bừa bãi, tuyệt đối lan tràn không đi ra ngoài, bởi vì chốc lát nhân loại tu hành giới phản ứng lại đây, cái loại này phản công cũng là phi thường kinh khủng. Hắn hôm nay duy nhất hảo kỳ chính là yêu tộc lấy ra như vậy đại thiếu thân muốn làm gì? Bởi vì tại nhân loại tu hành giới phản công xuống, bọn họ tuyệt đối tại Ngô Châu chạm không ngừng cước. Như vậy, chẳng lẽ là che giấu cái gì chân tướng sao? Tráng sĩ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Từ Trần Phong lúc này chú ý hỏi đạo, nói, bọn họ cũng không phải ngu dốt, tại nhìn thấy Đoan Mục Vũ càng không ngừng quan sát trên bầu trời hắc vân quay cuồng tình thế, đã biết rằng nọ hắc vân biến hóa hơn phân nửa là có cái gì huyền cơ, chỉ là giờ phút này nhìn lại, tựa hồ là bốn phương tám hướng đều là bị hắc vân bao phủ, căn bản không có bất cứ gì xuất lộ. Vứt bỏ rơi dụng tất cả đồ quân nhu, đi bộ thượng sơn. Đoan Mục Vũ nhàn nhạt nói một câu, liền một tay khiêng nọ Hàn Ngọc băng quan, hướng tới phía bắc một tòa cao chót vót cao sơn rất nhanh bước đi. Chương 37, chương thứ 45 Tam thủ ma thần. Tác giả: Lại Điểu. Từ Trần Phong nhóm người hai mặt nhìn nhau một chút, còn là quyết đoán từ bỏ Hắc Phong kỵ cùng một bộ phận vũ khí trang bị, bởi vì phía trước nọ tòa cao sơn cao chót vót dị thường, cây rừng dày đặc, cỏ dại trải rộng, căn bản là không có con đường, tường an tĩnh, cây Hắc Phong kỵ thượng thông qua, tuyệt đối không có khả năng. Cho tới Thuyết đi đường vòng hoặc là không theo Đoan Mục Vũ đi trước, nọ càng là không có khả năng. Hôm nay bọn họ coi như tái ngạo khí, được rồi Đoan Mục Vũ bội thực lực phục sát đất, hơn nữa mới vừa rồi nọ hung hiểm mà lại ngắn ngủi đánh một trận, cho nên không cần nhiều lời cũng có thể rõ ràng, đi theo Đoan Mục Vũ, tài năng đủ lớn nhất có thể sống sót. Cứ việc đánh xuống một tòa trọng đạt 500 cân hàng ngọc băng quan, nhưng Đoan Mục Vũ cũng là bước đi như bay, nhượng truy theo ở phía sau Từ Trần Phong nhóm người khổ không thể tả, bọn họ vốn là chính là một đêm chưa ngủ, lại đã trải qua trước đây nọ chàng ngắn ngủi chiến đấu, tha cho là mỗi cái, người, thân cường thể kiện, cũng là chống đỡ không ngừng. Cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng mà đem khôi giáp linh tinh các loại đồ quân nhu ném xuống, tối hậu mỗi người trong tay chỉ còn lại có nhất điều trường thương, một thanh trường đao, một cái đả cùng 30 vũ tiễn, dĩ cùng 3 ngày đồ ăn, này đã trải qua là thấp nhất hạng nghịch. Một hơi lật qua nọ cao sơn, tiến lên từ 50 dặm sau đó, Đoan Mục Vũ mới tại một chỗ bị rừng rậm che đậy trụ khe núi ngừng lại, như trước là tâm không hoảng hốt khí không xuyễn, liền, ngay cả cái người hãn giọt cũng không có, mà Từ Trần Phong, thập tứ nhân cũng là chật vật được muốn tử, mới dừng lại đến, sẽ thấy cũng không cố được mặt khác, ném đao thương cung tên, liền trực tiếp tứ ngã trọng vó nằm trên mặt đất đảo khinh khỉnh, chính trực xuyên khí thô. Tráng sĩ, chúng ta còn là nghỉ một chút đi. Mới đi, cũng nhanh mệnh chết đi được. Từ Trần Phong bất đắc dĩ thương lượng đạo, nói, bọn họ là thật sự tình trạng kiệt sức, thật khó dĩ tưởng tượng đánh xuống một tòa thật lớn băng quan Đoan Mục Vũ là làm như thế nào đến. Đoan Mục Vũ lại không để ý đến hắn, nhìn mặt khác mọi người đạo, nói ai còn có thể đi. Ta muốn cần thất cái, người, cường tráng nhất nhân hỗ trợ, không đủ cường tráng, coi như xong. Hắn nói thế thuyết rất cổ quái. Từ Trần Phong bọn người là có chút không rõ ràng, nhưng làm trong quân hắn tốt, như thế nào hội gặp tùy tiện nhân tàu. Chẳng sợ thật sự tàu bất động, trong miệng cũng không có thể chịu thua. Đương thời liền có nhất mặt mày râu quai nón, báo đầu hổ nhãn người vạm vỡ khiếu đạo, nói tính toán ta nhất cái, người, nhưng là ngươi được nhượng ta xuyên khẩu khí. A, rất tốt, ngươi tên gì? Đoan Mục Vũ khó được cười cười, vấn đạo. Ta khiếu Triệu Khắc, tự có khả năng hướng. Nọ đại hán cư nhiên còn có tự, thật sự là cùng hắn nọ Bưu Hán khoản canh tác ngoại hình so sánh khá xa. Tính toán ta nhất cái, người, đi. Từ Trần Phong cũng hoán quá một hơi đến, không quản như thế nào, bọn họ mệnh đều là Đoan Mục Vũ cứu, như vậy liền không có ra sức khước từ lý do. Hắc, cũng coi như ta nhất cái, người, ta khiếu Tào Khải, tự, trước mắt còn không có. Nếu không Triệu Khắc ngươi giúp ta tưởng nhất cái, người. Lúc này lại có nhất cái, người, hán tử cười nói, cùng nhân cao mã đại Từ Trần Phong nhóm người so sánh với, hắn thật sự là gầy điểm, xấu xí, nhưng là hai mắt dài nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ cơ trí, hoặc là nói là dung tục cũng có thể dĩ, bất quá hắn là thảm báo, am hiểu nhất đường dài buôn tập. Cho nên lúc này cũng là tất cả nhân trung trước mắt nhẹ nhàng nhất nhất cái, người. Từ hậu tử, cút xa nhất điểm, ngươi đương tự là cái gì? Triệu Khắc tức giận quát, thần sắc trong nhưng cũng ngoài ý muốn, hiển nhiên so với này nháo thói quen. Tiếp xuống lại có bốn người đứng ra, trên cơ bản đều là này thập tứ nhân trung nhất cố thực lực, bất quá bọn hắn nhất trí yêu cầu, trước thở một cái, nghỉ một chút nói nữa. Đoan Mục Vũ cũng không nói gì thêm, trực tiếp lấy ra anh nhược đưa cho hắn cái kia đan bình, đem còn thừa lại rơi xuống thất hỏa tiểu bồi nguyên đan phân phát cho bảy người này, tha phương mới chỉ là xảo làm thử dò xét mà thôi. Bởi vì hắn trong tay chỉ còn lại có này thất hỏa tiểu bồi nguyên đan, tự nhiên muốn phân cho nhất cô dũng khí nhân, này tiểu bồi nguyên đan mặc dù không có cỡ nào thần kỳ, nhưng là cố bổn bồi nguyên hiệu quả còn là không sai, trong thời gian ngắn trong, giảm cũng đủ bảy người này thân thể trạng thái tăng lên gấp đôi, đến lúc đó như gặp phải càng nhiều yêu binh, cũng có thể đủ cho hắn chia sẻ rất nhiều áp lực. Nhìn thấy này một màn, nọ Từ Trần Phong, bảy người lúc này liền ngây ngẩn cả người, theo sau đều là mừng rỡ như điên, bọn họ đêm qua đều gặp qua nọ tam khỏa tiểu bồi nguyên đan thần kỳ hiệu quả, giờ phút này sao không biết đây là thiên đại cơ duyên. Nói cảm ơn một tiếng, liền vội vàng không ngừng đem nọ tiểu bồi nguyên đan ăn vào. Cho tới còn thừa lại 7 người, chính là trợn mắt hốt mồm, hối hận được thiếu chút nữa muốn gặp trở ngại, bọn họ như là biết sẽ có chuyện tốt như thế, tuyệt đối sẽ không do dự. Các ngươi mấy cái, người, cũng không cần hâm mộ, trong tay ta hôm nay cũng chỉ có này thất khỏa, đợi ngày sau ta thu thập đến cũng đủ dự thảo, tái cho các ngươi luyện chế vài khỏa cũng không trễ, hiện tại, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đoan Mục Vũ thật không có nhượng bọn họ thất vọng, mới vừa rồi thử dò xét chỉ là không muốn làm cho bọn họ từng cái, người, tranh chấp thôi. Nếu có cũng đủ tiểu bồi nguyên đan, hắn tuyệt không hội gặp keo kiệt. Được rồi bảo chứng, nọ còn thừa lại 7 người lúc này mới vội vàng nói tạ, mà Từ Trần Phong. Dù tiểu bồi nguyên đan tất cá nhân chính là đã sớm chui vào xa xa cây cối trong phương tiện đi, bọn họ vốn có chính là mồ hôi đầm địa, toàn lực chạy nhanh sau đó toàn thân huyết dịch lưu chuyển tốc độ cực nhanh, nọ tiểu bồi nguyên đan linh hiệu chốc lát phát động, hiệu quả liền sẽ càng khá hơn một chút, ngoài ra thân thể kia trong ô uế cùng tạp chất, tự nhiên cũng sẽ tương ứng bài, danh, xuất càng nhiều. Không có tiếp tục chú ý Từ Trần Phong nhóm người chạm uống. Đoan Mục Vũ rút ra Hàn Thiết Truy Thủ, chậm rãi ngưng tụ pháp lực, lại bắt đầu tại nọ Hàn Ngọc băng quan thượng tức đứng lên. Nọ Hàn Ngọc mặc dù cực kỳ chắc chắn, nhưng là gánh chịu không ngừng ngưng tụ pháp lực Hàn Thiết Truy Thủ, chỉ chốc lát trong đó đã bị tức rơi xuống thất khối ước chừng nhất chỉ hậu, tam chỉ rộng, dài ước chừng ngũ tức Hàn Ngọc. Bởi vì Đoan Mục Vũ hạ đao cực kỳ có chừng mực, cho nên này thất khối Hàn Ngọc đều là công tinh tế cả, trừ ra góc cạnh rõ ràng ngoại, đúng là không thấy nửa điểm đau ngân. Dĩ tu hành giả ánh mắt đến xem, này đã trải qua là thất khối phi thường phù hợp quy cách chống không ngọc phù. Chỉ cần đem bất đồng pháp thuật thần thông dĩ phong linh pháp thuật phong nhập trong đó, liền sẽ biến thành chân chánh ngọc phù. Hơn nữa bởi vì này hàn ngọc phẩm chất cực cao, sở chế tạo ra tới ngọc phù uy lực cũng tương thị tăng cường rất nhiều. Nhưng Đoan Mục Vũ không có chế làm ngọc phù tính toán, ít nhất tạm thời không có. Đêm này thất khối hàn ngọc đánh giá một phen, hắn liền lấy ra trong đó nhất khối đặt ở tay trái trong, tay phải ngón trỏ nhất điểm chính mình mi tâm, sau đó rất cổ quái, nhất lũ ngân sắc quang mang đã bị hắn ngón trỏ dây dưa xuất ra, này ngân sắc quang mang ước chừng tam tấc tả hữu, chính là thân thể của hắn trong nhất tinh thuần pháp lực tái dung hợp một tia niệm lực sở hình thành. Rút ra này lũ ngân sắc quang mang, Đoan Mục Vũ lập tức liền dĩ cái đó làm bút, tại tay trái nọ khối hàn ngọc thượng nhanh chóng vẽ bề ngoài đứng lên, giây lát sau, nọ hàn ngọc không có xuất hiện pháp quyết phù văn, cũng là xuất hiện nhất cái người, trông rất sống động tam thủ ma thần. Này ma thần trong tay duy trì như thế một thanh chói mắt trường thương, này trường thương cứ việc là nhất đạo hư ảnh, nhưng là có loại nhất vãng vô tiền, một đi không trở lại, uy thế tựa hồ liền ngay cả này thiên địa đều phải đâm cái người lỗ thủng. Phát hòa xong, Đoan Mục Vũ nhìn nọ tam thủ ma thần, không khỏi có chút hơi khẽ cảm khái, hắn không phải tại chế luyện ngọc phù, cũng không phải tại tùy tiện họa như thế chơi đùa, mà là di tự thân niệm lực phối hợp pháp lực, tương tự chính mình trong trí nhớ cường đại tồn tại miêu tả rơi xuống, bởi vì phụ ra như thế pháp lực, này bức họa giống như cũng liền có được nhất điểm nọ ma thần thần thông uy lực. Đương nhiên, hắn hôm nay thực lực thấp kém, này cái gọi là nhất điểm uy lực liền ngay cả nọ tam thủ ma thần ước trăm triệu một phần vạn đều không kịp. Bất quá này đã trải qua là vậy là đủ rồi. Chương 38, chương thứ 46 cải tạo. Tác giả lại điều tiếp xuống, Đoan Mục Vũ lại dĩ đồng dạng phương thức tại mặt khác hai khối hàn ngọc thượng hội chế hai cái người tam thủ ma thần, chỉ là này hai cái người tam thủ ma thần trong tay duy trì như thế vũ khí lại bất đồng, nhất cái người là lạnh lẽo trường đao, nhất cái người là hoa lệ long thủ trường cung, đều là trông rất sống động, nhưng nhìn chung này tam khối hàn ngọc thượng đồ họa liền sẽ phát giác có nhất cái người rõ ràng vấn đề, đó chính là nọ tam thủ ma thần nhìn như kinh không uy nghiêm, nhưng tựa hồ nọ trong bức họa chân chánh tinh túy chính là nọ ba loại vũ khí: trường thương xuyên không, hoành đao chiến thiên, long cung diệt thế. Nay trùng hiệu quả chỉ sợ thế gian xuất sắc nhất họa sĩ cũng khó dĩ với tới, bởi vì chẳng sợ cách rất xa nhìn nhất nhãn cũng có thể đủ cảm nhận được trong đó sở bộc phát ra tới sát khí. Bất quá này tam bức họa cũng nhượng Đoan Mục Vũ rất có chút mỏi mệt, lúc này liền ngừng lại, ngồi ở hàn ngọc băng quan thượng nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực. Tiểu nửa canh giờ sau đó, nọ dùng tiểu bồi nguyên đan từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải, bảy người rốt cục đắc y rào rạt đi trở về, chỉ là cùng nửa canh giờ trước so sánh với, bọn họ thất cá nhân liền hình như là thay đổi nhất cá nhân nhất dạng, trước đây mỏi mệt trở thành hư không, toàn bộ đều là mặt mày hường hào, trạng thái vô cùng tốt, tẩu khởi lộ đến đều là uy vũ sinh phong, nhẹ nhàng được quả thực là như là sáp hai cánh, toàn thân càng có được như thế sử, khiến không hoàn lực lượng. Cái loại nảy khí thế, tựa hồ có yêu binh tại trước mặt, cũng có thể dễ dàng kích sát rơi. Dũng nhất dạng. Nay một màn nhượng nọ còn nằm trên mặt đất không có khôi phục như cũ thất cá nhân thấy vậy trợn mắt hốt mồm, càng phát ra hâm mộ tột bực. Lúc này nọ từ Trần Phong, bảy người cũng là đi tới Đoan Mục Vũ trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc chỉnh trọng bái đạo, nói đa tạ tráng sĩ ban thưởng hạ linh dược, bọn ta cảm kích khôn cùng, hôm nay từ trên trời rơi xuống kiếp nạn, bọn ta sống tạm bợ hậu thế, như lâu nghĩ, kiến hồi, tiểu trùng, không đủ là đạo, nói, nhưng tráng sĩ có thần thông pháp thuật, bọn ta nguyện đi theo tráng sĩ tả hữu. Không dám cầu năng lực giải thương sinh linh nội khổ, nhưng cầu không thẹn với tâm. Đoan Mục Vũ chậm rãi mở ra hai mắt, thần sắc không thay đổi, quét từ Trần Phong nhóm người nhất nhãn, cũng là lắc đầu đạo, nói ta là người tu hành, thế tục không phải ta lâu dài vùng đất đặt chân, ta cho các ngươi linh dược, không phải muốn các ngươi báo đáp cái gì, giữ được tánh mạng có thể, dĩ các ngươi hôm nay thực lực, chỉ cần có thể sống sót, phong hầu bái tướng, khai cương liệt thổ, cũng không phải không có khả năng, loại này vinh hoa phú quý, danh lưu thanh sử vinh quang, các ngươi cam nguyện coi là nhất thời sao? Này sự không cần nhắc lại. Nghe đến Đoan Mục Vũ nói thế, từ Trần Phong bọn người là hơi khẽ hơi chậm lại, không sai, dĩ bọn họ hôm nay thực lực, chỉ cần kề cận quá này trường kiếp nạn, phong hầu bái đem, đó là dễ dàng như lấy đồ trong túi, này trùng binh hoa phú quý, nhân vật nổi tiếng thiên cổ dụ dỗ, ai có thể cự tuyệt. Đoan Mục Vũ không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, tiếp theo liền nói, từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải, bà các ngươi ba người am hiểu nhất vũ khí nã lại đây. Mặc dù không hiểu là có ý tứ, từ Trần Phong ba người cũng là không có do dự, nhao nhao đem từng cái, người, nhất thuận buồm xuôi gió vũ khí xuất ra. Ba người bọn họ đều từng là thiên tử cấm vệ thân quân, chỉnh thể thực lực tại này thập tứ nhân trung là cực mạnh, bởi vậy bọn họ tiện tay vũ khí cũng không phải chế ngự thức trang bị, mà là căn cứ chính mình thực tế tình huống lượng thân tạo ra. Từ Trần Phong đệ tiến lên chính là nhất điều dài ước chừng một trượng ba thước trường thương, thương thân là tinh cương tạo ra, đầu thương là lục lăng, lực sát thương thật lớn, trọng ước 40 cân, cầm trong tay, tự có một loại tiêu sát chi khí. Triệu Khắc mang lên cũng là một thanh hắc thiết đại đao, đen nhánh, không hề sáng bóng, chiều dài chừng cao cỡ nửa người, lưỡi đao thật dày, như chát đao nhất dạng. Nhìn qua liền có một loại hung hăng khí, sức nặng so sánh từ Trần Phong trường thương còn trầm, ít nhất có 80 cân trọng. Mà Tào Khải thân là thám báo, vũ khí tương đối dĩ nhẹ nhàng là chủ, hắn đệ tiến lên chính là một cái đặc chế đà cung, cung thân bị miếng vải đen quấn quanh, so sánh chế ngự thức đà cung ước chừng tăng trưởng một thước, ít nhất có tam thạch lớn nhỏ, nhìn không ra hắn gầy bộ dáng, lực lượng trái lại không nhỏ. Đoan Mục Vũ trước cầm lấy từ Trần Phong trường thương, cổ tay hơi khẽ rung lên, số lượng đóa thương hoa phá không xuất ra, bị bám khiêu âm trực tiếp nhượng từ Trần Phong nhóm người biến sắc. Rất kém cỏi. Cấp xuất cái này lời bình, Đoan Mục Vũ liền thúc dục pháp lực, tập trung với hai tay, trong nháy mắt, nọ tinh cương tạo ra thương thân liền trở nên xích hồng vô cùng, cơ hồ liền có khả năng dùng mắt thường thấy, này nhất điều trưởng thương đúng là tại từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng rút nhỏ một thước tà hữu. Lúc này, Đoan Mục Vũ đưa tay đem trước đây hội họa xuất ra Tam Thủ Ma Thần dùng thương hàn ngọc lấy ra đến, trực tiếp đặt tại thương thân thượng, trong nháy mắt, liền có một tiếng nhượng nhân trong lòng phát lạnh rít gào tự nọ thương thân trung vang lên, nhất luồng lạnh thấu xương thương phong gào thét mà đến, trực tiếp sẽ đem từ Trần Phong nhóm người thổi ra vài chục trượng xa. Đợi đến bọn họ chật vật không chịu nổi từ trên mặt đất đứng lên lúc sau này, đều là hoàn toàn ngốc trệ ở, bởi vì Đoan Mục Vũ trong tay trường thương, rõ ràng liền thay đổi bộ dáng. Này nhất điều trường thương đúng là bị nhất lũ ánh sáng nhạt sở vần quanh, thương thân như ngọc loại trong suốt trong sáng, mơ hồ có đồ án hiện hiện ra, nhưng nhất nhiếp nhân tâm hồn, cũng là nọ sắc bén đầu thương, gặp qua đi, nọ đã trải qua không phải đầu thương, mà là nhất cái, người, vật còn sống, một đầu manh thú nhất răng nanh sắc bén. Rầm. Từ Trần Phong gian nan vô cùng nuốt xuống nhất nước bọn, giờ khắc này hắn thậm chí cũng có chỉ cần duy trì như thế này trường thương nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến nhất tràng, sau đó trực tiếp tử rơi dụng đều cam tâm tình nguyện tưởng pháp, này nhất điều trường thương thượng sở phát ra lực lượng cường đại, quả thực là so sánh thế gian tất cả mỹ nữ thêm đứng lên đều phải có đủ dụ dỗ. Cầm đi, có này thương, ngươi nhất nhân đối mặt tam đầu yêu binh, đủ rồi. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, tiện tay đem nọ cải tạo quá trường thương cấp cho nọ gần như si ngốc phát cuồng từ Trần Phong, sau đó cầm lấy triệu khắc chuôi này hậu trọng chất đao, nhất thời triệu khắc đôi mắt liền phát sáng lên. Nói thật hắn đối với Từ Trần Phong nọ điều trường thương đã trải qua là hâm mộ được tâm can phế đều không nghe sai sự, trong lúc nhất thời tay ngứa khó nhịn. Đoan Mục Vũ tùy ý huy vũ một chút chuôi này chắc đao, cũng là liền, ngay cả lợi bình cũng không có, này đao cũng là triệu khắc cái loại nảy trời xanh cậy mạnh nhân, nếu không, chính là phế vật, duy nhất sáng điểm, đại khái chính là này chát đao bên trong cư nhiên hôn tạm nhất điểm tạp nhạp thấp kém hàn thiết. Không có dừng lại, hắn trực tiếp liền dụng pháp lực cấp này chát đao tối luyện, rèn luyện, một chút, chỉnh thể rút nhỏ ước chừng hai thành phía sau. Lúc này mới đem nọ cầm đao Tam Thủ Ma Thần bức họa mang tới, dung nhập vào trong đó. Rất nhanh, đương nọ bức họa trong đao ý dung nhập vào nọ chát đao trong, nhất cổ vô hình đao khí liền phun tuôn ra xuất ra, bất quá lần này đây lại bị Đoan Mục Vũ tốt lắm khống chế được, về phía sau vung lên, nhất thời nhất đạo nhàn nhạt đao cương liền phá không xuất ra, trực tiếp đem phía sau 30 ngoài trượng một gốc cây cần nhất nhân vây quanh tùng mục tề quét quét chặt đứt. Này uy lực, nhìn qua đúng là muốn so từ Trần Phong nọ trường thương còn muốn uy mãnh. Triệu Khắc đã sớm nhạc khai liễu hoa, thí đỉnh xông lên từ Đoan Mục Vũ trong tay tiếp nhận này hoàn toàn biến ảo hình trạng chắc đao, bất quá hắn rốt cuộc là thư hương môn đệ xuất thân, lập tức rất khiêm tốn về phía Đoan Mục Vũ bái đạo, nói đa tạ tráng sĩ, còn thỉnh tráng sĩ vì lần này đao ban tên cho. Ban tên cho cũng được, này đao dung nhập vào ma thần sắc khí, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng với thế tục đến giảng cũng là hiếm thấy thần binh lợi khí, liền danh là chiến ma đi. Tráng sĩ, còn có ta này trường thương. Từ Trần Phong lúc này cũng vội vàng nói, tha phương mới hoan hỉ được cái gì đều quên đi, như thế lợi khí như thế nào năng lực không có tên. Thương dĩ tật như cuồng phong vi tôn, phá không xuyên vân, không hướng tới mà không lợi cũng, liền danh là xuyên vân đi. Chương 39, chương thứ 47 pháo đài. Tác giả, lại điểu. Đoạn trong thời gian ngắn, từ Trần Phong cùng Triệu Khắc hai người trong tay nhượng mọi người quen thuộc binh khí trực tiếp có chất bay vọt, biến thành dĩ vãng đều là tại trong truyền thuyết mới sẽ xuất hiện thần binh, điều này làm cho tất cả mọi người là ký hâm mộ lại kích động, liền, ngay cả nọ thất cái, người, còn chưa dùng tiểu bồi nguyên đan nhân đều quên mệt nhọc, hai mắt phóng quang nhìn chăm chú Đoan Mục Vũ. Nọ Tào Khải ngoài ra nhất thậm, mắt thấy Đoan Mục Vũ cầm lấy thuộc về hắn nọ trương đặc chế đà cung, khẩu thủy đều trực tiếp chảy ra. Đoan Mục Vũ chính mình cũng là không có nửa điểm ba đạo, hắn này chủng cải tạo thủ đoạn cũng là tại phàm tục trung nhân trước mặt đủ nhìn, tại tu hành giả nhìn tới, cũng không tính toán cái gì, này chủng cải tạo vũ khí, thậm chí liền, ngay cả cơ bản nhất pháp khí đều không tính là. Rất nhanh, Tào Khải nọ trương cung cũng bị Đoan Mục Vũ cải tạo hoàn thành, ước chừng có thể cùng hắn trước đây nọ trương hổ cốt cung cùng so sánh, ứng Tào Khải yêu cầu, này cung Đoan Mục Vũ đem cái đó mệnh danh là Hắc Long cung. Từ tính năng phẩm chất tiến lên nhìn, là này tam kiện cải tạo vũ khí trong hoàn mỹ nhất kiện. Này một cái Hắc Long cung như trước là toàn thân ngăm đen, cung thân trên có nhất điều Hắc Long quấn quanh, trên dưới hai đầu là hai cái long chảo, sắc bén dị thường, khoảng cách gần cũng có thể dùng đến sát thương địch nhân. Này cung cung lực đã trải qua đạt tới ngũ thạch, trên cơ bản thế tục trong đó không có ai có thể đủ bằng lực cánh tay kéo. Này là dùng tiểu bồi nguyên đan Tào Khải, cũng chỉ có thể liên tục trường cung 20 lần, đi ra cực hạn. Điều này làm cho Tào Khải có chút để hoài, bởi vì kéo dài chiến lược mới là tối trọng yếu. Hơn nữa, này một cái Hắc Long cung quá mạnh mẽ, hắn phỏng đoán hắn hậu thế liền không có nhất cái người có thể lôi kéo được hai, nào có giống như từ Trần Phong cùng Triệu Khắc xuyên vân thương cùng chiến ma đao, đó là có khả năng gia truyền. Mắt nhìn nọ thích không tự kìm hãm được từ Trần Phong ba người nhất nhãn, Đoan Mục Vũ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi bổ không thể đắc ý quên hình, chúng ta trước đây sở gặp phải yêu binh, vẹn vẹn cũng coi là quân lính tàn mạng, không đáng nói đến cũng. Theo ta được biết, yêu binh chẳng những số lượng rất nhiều, hung hãn dị thường, bình thường còn có thể chia làm bất đồng binh chủng, trừ ra chúng ta chứng kiến đến quá phổ thông công kích loại hình yêu binh, còn có phòng ngự sở trường cự thuận yêu binh, da thịt cứng cỏi, rất khó giết chết, có di tốc độ sở trường ảnh tử, bóng dáng yêu binh, tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị, còn có di viễn trình công kích sở trường băng mâu yêu binh cùng phi hỏa yêu binh, bọn họ có khả năng phóng băng mâu hỏa cầu, uy lực TH, T lớn. Những này cũng thì thôi, như yêu binh số lượng đạt tới trên ngàn, sẽ có một đầu thanh mục cấp hoặc là xích mục cấp yêu thú thống lĩnh, coi như là ta, cũng rất khó đem cái đó giết chết, cho nên, không được dĩ là có khả năng bình chân như vậy, nắm chặt thời gian, nhiều hơn làm chuẩn bị, lại vừa có nhất tuyến sinh cơ. Nghe đến Đoan Mục Vũ nói câu này, từ Trần Phong bọn người là không khỏi ngã hút một cái lương khí, vừa mới thực lực tăng nhiều sở mang đến vui sướng nhất thời trở thành hư không thét. Tráng sĩ, đã như vậy, chúng ta hẳn là mau chóng rút lui khỏi mới là. Lúc này có nhân khai khẩu đạo, nói, mau rời khỏi. Không được. Đoan Mục Vũ lắc đầu, hắn chẳng phải biết đi được càng xa càng tốt. Nhưng vấn đề là, lần này yêu tộc phát động, cả cái, người, Ngô Châu cảnh nội đều đem bị lan đến, mà rất không khéo, Tích Nguyệt Hồ khu vực liền tại Ngô Châu chính giữa vị trí, nơi này hẳn là yêu binh số lượng nhiều nhất khu vực, cho nên không quản hướng tới na một cái phương hướng tiến lên, đều hội gặp đụng với vô cùng vô tận yêu binh, như là gặp phải cường đại yêu thú, nọ lại càng không chỉ nói. Cho nên, chốn ở này thâm sơn trong mới vừa rồi là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng mặc dù này dạng, gặp gỡ đến tiểu luồng yêu binh có thể tính cũng là thật lớn. Đúng là bởi vì như thế, việc cấp bách không phải chạy ra rất xa, mà là tận khả năng đem từ Trần Phong thập tứ cá nhân thực lực tiến thêm một bước tăng lên, chỉ cần kiên trì đến nhân loại tu hành giới bắt đầu toàn bộ phản công, bọn họ coi như là giữ được tính mạng. Từ Trần Phong, ngươi mang người của ngươi tại chỗ phòng ngự, sau đó nghĩ biện pháp dùng cự thạch cùng cự mục tại này phụ cận dựng một chỗ pháo đài, chúng ta trong thời gian ngắn không thể tái đi trước, nếu không rất dễ dàng gặp gỡ đến tiểu luồng yêu binh, chỉ cần chúng ta có thể tại nơi này kiên trì nhất đoạn thời gian, ít thì 3 ngày, lâu thì 7 ngày, nguy nan tự giải. Này liền y tráng sĩ nói. Từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải nhóm người hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn chỉ là chần chờ một chút, lập tức đáp ứng rơi xuống, bọn họ trong lòng rất rõ ràng, tại loại chuyện này thượng, Đoan Mục Vũ muốn càng có quyền lên tiếng. Đương thời từ Trần Phong nhóm người liền toàn bộ hành động đứng lên, mà lúc này bọn họ mới phát hiện, Đoan Mục Vũ đúng là tại ngay từ đầu liền có quyết định này, chỗ này khe núi chẳng những cực kỳ bí ẩn, hơn nữa tuyệt đối là dễ thủ khó công, lại có nước suối dòng suối, bình thường đến giảng, kiên trì cái, người, 10 ngày nữa tháng hoàn toàn không có vấn đề. Mà Đoan Mục Vũ tại an bài xong sau đó, liền làm lại lần nữa hồi đến Hàn Ngọc Băng Quan thượng tính tọa điều tức, hôm nay tình hình nhất điểm đều không lạc quan, từ trên bầu trời hắc vân quay cuồng biến hóa, hắn là có thể nhìn ra được, này quần sơn chúng quanh đã trải qua là trải rộng yêu binh, nhất là phía trước vài trăm dặm ngoại liên thông Tích Nguyệt Hồ đại hà, càng là yêu khí trùng thiên, dưới tình huống như vậy, đừng nói hắn còn mang theo thập tứ cá nhân, chính là hắn chính mình cũng không cách nào an nhiên thông qua nọ điều đại hà. Cho nên, chỉ có thể ở chỗ này khống thủ, hy vọng tạm thời không sẽ khiến những này yêu binh chú ý. Đoan Mục Vũ nhóm người vận khí thật đúng là không sai, tiếp xuống một số canh giờ trong, giảm, cả cái, người, khe núi chung quanh cũng không có yêu binh xuất hiện tung tích. Thám bao xuất thân Tào Khải đi đến khe núi phụ cận một mặt vách đá thượng, chuyên môn phụ trách nhìn, hắn nhãn lực cùng tính lực vốn có chính là cực kỳ xuất sắc, tại trải qua tiểu bồi nguyên đan điều trị sau đó, càng là có trên diện rộng tăng trưởng, cho dù là tại này hôn ám không ánh sáng trong hoàn cảnh, cũng có thể đủ thấy rõ chung quanh 500 trượng phạm vi. Mà từ Trần Phong, còn lại thập tam nhân chính là bệ bộn xây dựng tạm thời pháo đài, bực này sự tình bọn họ tự nhiên là thông thạo quen việc, dĩ một mặt vách đá là dựa, ba mặt cấu trúc, hơn nữa đầy đủ lợi dụng này khe núi chung quanh thập vài quặng một số người vây quanh cây cối, dùng cây cối là cái giá, tái dĩ cự thạch bỏ thêm vào, ngắn ngủn một số canh giờ trong, giảm, đúng là sơ cố quy mô.